Vương rất là cổ xuyên núi đảo cổ ra một cái hộ vệ, luận thực lực không cao cũng không thấp, nhưng dầu gì cũng xem như một người thần cảnh. Vốn cái này cũng không có gì, dù sao người thần cảnh tuy nhiên tại người bình thường trong mắt chính là chân chính thần đạo cường giả, giây lát, chốc lát liền là có thể khống chế sinh tử của bọn hắn, nhưng vấn đề là Vương rất biết rõ, người thần cảnh tại Tam Tiên đảo vùng biển nhiều lắm là cũng chỉ có thể xem như là tự nhiên bảo vệ chi lực, hơn nữa coi như là người thần cảnh thì như thế nào. Năm đó hắn hay vẫn là ngụy thần cảnh thời điểm, thế nhưng mà tận mắt thấy một cái thực lực cường đại. Nhân thần đỉnh phong tu luyện giả cũng là bị 5-6 người thần vây công mà rơi bại, cuối cùng nhất đã trở thành hải thú. Dừng lại, một trầu mỗi món, ăn. Từ ngày đó lên, hắn hiểu được muốn tại đây Tam Tiên đảo hảo hảo sống sót muốn tìm một cái đáng tin chỗ dựa, bởi vì lúc trước vị kia vẫn lạc nhân thần đỉnh phong tu luyện giả tiểu là một gã tán tu, mà vây công hắn cái kia 5-6 người nhưng lại đều đến từ chính cùng một cái thế lực. Kiến nhiều cắn chết voi, huống chi hắn còn không phải giống như, cho nên tại không người phóng khoáng lạc quan thần cảnh trước khi, Vương rất làm việc đều là thập phần ít xuất hiện, hơn nữa bởi vì thiên phú không tồi, cuối cùng nhất đã trở thành cổ xuyên núi đảo đệ nhất gia cổ gia một vị hộ vệ, về sau cũng là thuận lợi thành công đạt tới thần cảnh, hơn nữa đã trở thành cổ gia hộ vệ bên trong đích một tiểu đội dài. Vốn Vương rất cho rằng cuộc đời của hắn cũng có bộ dáng như vậy rồi, dù sao thiên phú của mình cũng biết. Muốn đột phá người thần cảnh đạt tới địa thần cảnh tuy nhiên cũng không phải là không được, nhưng là ở trong đó độ khó có thể nghĩ, hơn nữa tu luyện cần thiết các loại tài nguyên cùng thiên tài địa bảo cũng là cực kỳ khổng lồ, cho nên hắn cũng là cơ bản đoạn tuyệt ý nghĩ này, an tâm tại cổ gia đem làm một cái hộ đội trưởng bảo vệ, dù sao cổ gia hộ đội trưởng bảo vệ đãi ngộ đối với Vương rất mà nói coi như là thỏa mãn, hơn nữa cổ xuyên núi đảo tại đây Tam Tiên đảo vùng biển cũng coi như là có chút danh tiếng khí. Người bình thường cũng sẽ không biết đến đánh cổ xuyên núi đảo chủ ý. Thế nhưng mà thế sự không có tuyệt đối, ngay tại Vương rất an tâm hưởng thụ loại này bình tĩnh sinh hoạt thời điểm, một việc nhưng lại triệt để phá vỡ cái này cân đối, thậm chí còn cũng là cải biến hắn Vương rất vận mệnh. Tại không sai biệt lắm 4 năm trước khi, một mực đang bế quan cổ xuyên núi đảo đảo chủ Cổ Biển Vân nhưng lại đột nhiên xuất quan, sau đó hướng về toàn bộ Tam Tiên đảo vùng biển tuyên bố chính mình thành công tấn cấp địa thần cảnh cũng khiêu chiến 7 võ biển một trong gấu điển. Ở đằng kia chàng chọn trong chiến đấu, vốn là không được coi trọng Cổ Biển Vân nhưng lại ra ngoài ý định đơn giản chỉ cần dựa vào chính mình một thuộc tính cường đại sự khôi phục sức khỏe cùng tính bền dẻo đem gấu điền năng lượng hao hết sạch, cuối cùng nhất đem hắn chém giết, đạp trên gấu điền thi thể một đường chờ thêm 7 võ biển bảo tọa. Từ khi Cổ Biển Vân chờ thêm 7 võ biển bảo tọa về sau, toàn bộ cổ xuyên núi đảo địa vị lập tức cùng trước kia hoàn toàn không thể so sánh nổi, phụ cận rất nhiều hòn đảo đảo chủ đều là tự mình đến bái kiến Cổ Biển Vân. Càng là tỏ vẻ ngày sau nguyện ý thần phục với cổ xuyên núi dưới đảo, trở thành cổ xuyên núi đảo nước phụ thuộc, dù sao tại đây Tam Tiên đảo trở thành cường giả nước phụ thuộc cũng không tính là cái gì chuyện mất mặt tình. Mà thân là cổ gia hộ đội trưởng bảo vệ, Vương rất thân phận cùng địa vị cũng là tại trong khoảnh khắc tăng lên, rất nhiều cùng hắn cùng giai, thậm chí thực lực so với hắn còn mạnh hơn một điểm tu luyện giả chứng kiến Vương rất, đều sẽ là chủ động cùng hắn chào hỏi, tiếng nói ở trong cũng là lộ ra phân cung. Kính cùng tôn sùng. Đây cũng là lại để cho Vương rất là đắc ý, hơn nữa những người này cũng là thỉnh thoảng hội hiếu kính một ít gì đó cho mình, thân thể của hắn ra tại đây ngắn ngủn 3-4 năm thời gian ở bên trong cơ hồ là lật ra suốt gấp 2-3 lần, vì thế Vương rất vẫn là vì chính mình lúc trước lựa chọn mà cảm thấy một phần đắc ý. Hôm nay làm theo là hắn phụ trách tuần tra thời gian, tuy nhiên là tuần tra, nhưng kỳ thật thì ra là đi cái đi ngang qua sân khấu mà thôi, dù sao lấy hôm nay cổ xuyên núi đảo tại Tam Tiên đảo vùng biển địa vị. Ai sẽ tìm đến phiền toái? Trước không đề cập tới đảo chủ Cổ Biển Vân chính là 7 võ biển một trong, hơn nữa hôm nay cổ xuyên núi đảo thế nhưng mà cùng Tam Tiên đảo một trong đồng lai đảo, màu sa đảo là một cái đồng minh, bực này thế lực cường đại phóng nhãn toàn bộ Tam Tiên đảo vùng biển lại có bao nhiêu thế lực có thể chống lại. Vương rất tiểu đội cùng sở hữu 5 người, kể cả chính hắn ở bên trong, tổng cộng có 3 người thần cảnh, 2 cái ngụy thần cảnh. Bọn hắn dò xét chính là cổ xuyên núi đảo Tây Bắc Hải vực. Hôm nay khí trời thật đúng là lại để cho người cảm thấy không thoải mái, âm u đấy. Nhìn xem trên không thì khí trời, một cái trong đó người thần cảnh cũng là thấp giọng lầm bầm lấy. Theo lý thuyết Tam Tiên đảo thì khí trời nghĩ đến đều là mặt trời rực rỡ cao chiếu, khó được như hôm nay như vậy âm trầm. Người quản thời tiết, dù sao thời gian vừa đến, chúng ta cũng có thể đi khoái hoạt rồi. Ai, đội trưởng, ngươi nghe nói sao? Màu ưu đảo bên kia gần đây nghe nói là đã đến 2 cái mỹ nữ, một cái trong đó ngụy thần cảnh cũng là thấp giọng cười, tiếng nói ở trong lộ ra phần. Hắc lão ba, ngươi nói không phải là vậy đối với hoa tỷ muội a, chuyện này ta cũng là nghe nói, bất quá cái này 2 cái gơ xinh đẹp tuy nhiên lớn lên đích thật là quốc sắc thiên hương, khí chất mỗi người mỗi vẻ, nhưng là bọn hắn giống như cũng không phải tốt như vậy ok à, đặc biệt là cái kia đại tỷ, nghe nói đã có rất nhiều người là tổn thương tại dưới kiếm của hắn. Cái khác thần cảnh cũng là liếc qua người nọ, thản nhiên nói, ngươi hay vẫn là đừng suy nghĩ, thực lực của ngươi đi qua nói không chừng người ta trực tiếp sẽ đem ngươi giết đi. Ta thì ra là nói như vậy nói sao, bất quá, vương lão đại muốn thì nguyện ý, cái này hai cái gơ xinh đẹp còn không phải dễ như trở bàn tay, cái kia hắc lao ba cũng là đem chủ đề chuyển qua vương rất trên người, tiếng nói ở trong tràn đầy một phần nịnh nọt chi ý. Vương rất tuy nhiên biết rõ đây là hắc lao ba tại Azure nịnh hót, nhưng hay vẫn là rất hưởng thụ loại cảm giác này. Ồ, giống như có người hướng bên này đến mà nhưng vào lúc này, còn lại cái kia theo vừa mới bắt đầu một mực không có lên tiếng người thần cảnh nhưng lại bỗng nhiên nhìn về phía một cái phương hướng, tầm mắt có thể đạt được trong phạm vi, hai đạo nhân ảnh chậm rãi hiện hiện, mà phương hướng của bọn hắn đúng là cổ xuyên núi đảo. Hôm nay có lẽ không có ai tới bái phòng A. Vương rất chứng kiến hai đạo thân ảnh kia, cũng là nghi ngờ hỏi. Cổ xuyên núi đảo có chuyên môn nhập đảo chỗ, bất quá cũng không phải ở chỗ này. Hơn nữa hôm nay hắn cũng là không có nhận được thông chi nói có người nào đó tới bái phỏng. Trước đi xem a cái kia ngay từ đầu mở miệng ngụy thần cảnh, cũng là không sao cả nói. Nơi này là cổ xuyên núi đảo vùng biển, nếu như không có việc gì kính xin không nên tới gần. Vương rất nhìn xem người tới, cũng là cực kỳ lãnh đạm nói, đồng thời cũng là đánh giá đến hai người này. Một người mày kiếm như xương, dung mạo tuấn lãng hơn nữa lộ ra phần ngạo nghệ khí tức, mà cái khác tắc thì hoàn toàn như là 13-14 tuổi hài đồng. Chỉ có điều một đầu tóc bạc lộ ra thập phần dễ làm người khác chú ý, mặt mũi tràn đầy không thèm để ý. Ta chính là muốn đi cổ xuyên núi đảo. Cái kia tuấn lãng nam tử liếc qua vương rất, cũng là đạm mạc nói. Nhập đảo chỗ không ở chỗ này, nếu như muốn tiến cổ xuyên núi đảo, đi tây phương bắc đi. Vương rất tuy nhiên cũng là trong nội tâm cảm thấy khó chịu, nhưng hay vẫn là lãnh đạm nói. Không cần, chúng ta hội chính mình đi vào. Không đợi vương rất thoại âm rơi xuống. Cái kia tướng mạo tuấn lãng người là được trực tiếp hướng về cổ xuyên núi đảo phương hướng mà đi. Đứng lại, nếu như ngươi tại về phía trước, chúng ta cũng sẽ không khách khí. Vương rất nhìn xem hai người, cũng là cảm thấy một hồi quỷ dị, lập tức la lớn, đồng thời quanh thân khí thế cũng là ngưng tụ mà ra. Hắc hắc, không khách khí, bọn chúng ta đợi được tiểu là không khách khí. Nhưng mà cơ hồ là tại đồng thời, cái kia nhìn như 13-14 tuổi hài đồng tóc bạc thiếu niên nhưng lại một tiếng cười to. Đồng thời trong tay trong dây lát buộc phát ra một vòng vô cùng xinh đẹp hào quang, cơ hồ tại trong khoảnh khắc là được chiếu rọi mắt của bọn hắn con mắt, lập tức vương rất là được cảm thấy thân thể của mình một trận tê dại, một loại cảm giác kỳ quái xông lên đầu. Chương 138, xông. Chúng ta đúng là ngươi không khách khí tại vương rất thoại âm rơi xuống lập tức, một tiếng như là sấm sét giống như tiếng vang nhưng lại lập tức ở bên thai của hắn vang vọng, cái kia cực lớn nổ vang càng làm cho hắn có loại nguyên thần tán loạn cảm giác. Lập tức quanh thân là được cảm thấy một loại kịch liệt tê liệt, cả người lại vô chi giác, bất quá xuất phát từ bản năng, hắn hay vẫn là đem cầu viện tín hiệu cho phát ra đi ra ngoài, trên không trung biến thành một đạo hoa mỹ pháo hoa cách. Ra mà mở. Xâm lấn. Tuy nhiên thân thể đã không có chi giác, nhưng là suy nghĩ của bọn hắn như trước tại vận chuyển, trong đầu cái thứ nhất phản ánh đi ra là được ý nghĩ này, đồng dạng cũng là rốt cục minh bạch vừa rồi một sát na kia đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Đập vào mắt chỗ. Cái này tóc bạc thiếu niên trong tay đang có lấy vài phần màu tím đen hổ quang điện nhảy lên. Niệm các ngươi cũng chỉ là cổ gia hộ vệ, xem tại mạch huynh phân thượng tiểu làm cho các ngươi một mạng, hôm nay ta chỉ giết cổ gia chi nhân, lập tức cho ta ly khai cổ xuyên núi đảo. Cái kia tuấn lãng chi nhân ánh mắt theo vương động thân bên trên phía qua, lập tức thản nhiên nói, như cũng là chậm rãi hướng về cổ xuyên núi đảo phương hướng mà đi. Chỉ giết cổ gia chi nhân. Nghe nói như thế, vương rất mấy người hoàn toàn làm mộng tại chỗ đó. Bởi vì cổ biển vân nguyên nhân, cổ gia tại hôm nay toàn bộ tam tiên đảo vùng biển địa vị có thể nói là danh dự chính long, danh tiếng nhất thời không hai, nhưng là hôm nay bọn hắn nhưng lại đã nghe được trong cả đời nhất hoang đường không bị trói buộc một câu, giết cổ gia chi nhân. Bọn hắn thân là cổ gia hộ vệ, đối với cổ gia thực lực chưa tính là hiểu rõ, nhưng biểu hiện ra thực lực hay vẫn là thập phần cường tinh tường. Ngoại trừ một chỗ thần cảnh cổ biển vân bên ngoài, cổ gia mấy năm này cũng là tuyển nhận rất nhiều khách hành. Tổng cộng có lấy hơn 10 danh nhân thần đỉnh phong cùng mười mấy tên người thần cảnh tu luyện giả. Tuy nhiên nội tình so ra kém những cái kia uy tín lâu năm thế lực, nhưng là tuyệt đối không thể khinh thường, nhưng trước mắt tựa hồ gần kề chỉ là hai người, nếu như không phải thứ nhất là động thủ, chỉ sợ bọn họ còn tưởng rằng hai người này là người ngu. Cuối cùng là làm sao vậy, chẳng lẽ muốn thời tiết thay đổi? Thân thể hoàn toàn bị tê liệt, không bị khống chế, vương rất cả người lập tức thẳng tắp hướng về phía dưới bãi cắt rơi xuống phía dưới, nhìn xem trời âm u không. Vương rất trong nội tâm đống nhiên cảm thấy một loại không hiểu cảm giác mát. Hắn biết rõ, đối phương có thể thả ra như thế ngôn ngữ, chỉ có lưỡng loại tình huống. Thứ nhất, đối phương là kẻ đần. Thứ hai, đối phương tự tin có thực lực này, mà rất hiển nhiên, cái này loại thứ nhất khả năng cực kỳ bé nhỏ. Kaka, làm gì vậy không giết bọn chúng đi? Tia chấp liếc qua những cái kia rơi xuống phía dưới người, cũng là thấp giọng thầm nói. Tia chấp là loại thú trong huyết mạch là cao quý nhất yêu linh, lúc này đây thành công tiến giai thành thục kỳ về sau. Dịch thiên tinh phát hiện tia chấp sát ý cũng là so sánh với trước khi nồng đậm rất nhiều, bất quá dịch thiên tinh cũng hiểu biết đó cũng không phải nói tia chấp tu luyện tẩu hỏa nhập ma, mà là tia chấp huyết mạch triệt để thức tỉnh, hắn trong huyết mạch chuyển thừa tự tổ tiên cái kia phần sát ý cũng là đồng dạng thức tỉnh, cái này hoàn toàn là bình thường hiện tượng, cho nên dịch thiên tinh cũng không vạch, dù sao chỉ cần tâm tính kiên định, những này nhân tố bên ngoài căn bản không cách nào ảnh hưởng đến cái gì. Tia chấp, bọn hắn dù sao coi như là mạch huynh từng đã là bằng hữu. Hơn nữa đối với cổ gia mà nói, bọn hắn cũng đều là có cũng được mà không có cũng không sao, giết bọn hắn không có gì quá lớn ý nghĩa, hơn nữa giết chóc quá nhiều đối với tương lai thần đạo cấp cũng không có chỗ tốt gì. Dịch thiên tinh vừa đi cũng là nhạt vừa cười vừa nói, ta là không sao cả, vậy thì thiểu giết điểm A. Kia chấp cũng là hai tay ôm cái hót, vẻ mặt không cho là đúng. Nhìn trước mắt cổ xuyên núi đảo, dịch thiên tinh cũng là lộ ra một phần nụ cười thản nhiên. Hắn tiến vào Tam Tiên Đảo về sau tiến vào đệ một hòn đảo là được trước mắt cái này cổ xuyên núi đảo, cũng là tại trên đảo này, hắn rắn chắc Lữ Thuận Dương hòa mạch tòa nhà, nhưng là bây giờ hai người một cái không biết tung tích, mà cái khác nhưng lại đã vẫn lạc. Hôm nay tới nơi này lần nữa, Thanh Sơn như trước tại, chỉ là người cũng đã là sinh tử lưỡng cách. Cổ gia cũng là nên tính toán toán chương mục. Dịch Thiên Tinh thu hồi ánh mắt, cũng là thấp giọng nói. Dịch Thiên Tinh cùng cổ gia đích thật là có lượng bút sổ sách có thể coi là... Trước khi một lần cổ gia cố ý thả ra tiếng gió, lại để cho hắn và mạch tòa nhà hai người đã trở thành thế tội cứu non, đưa tới cái kia cốc liền, cuối cùng nhất mới đưa đến lúc sau phiền toái, lại để cho hắn và màu sa đảo mạ đã trở thành đối lập tồn tại. Còn lần này, cổ biển vân càng là lợi dụng chính mình ngày xưa ân tình đến chém giết mạch tòa nhà, trước sau lượng bút sổ sách, dịch thiên tinh tự nhiên sẽ không dễ. Giang như vậy bỏ qua. Tại kiếm người trong mắt, khoai ý ân cửu, hết thể đều ở kiếm trong. Siêu. Siêu. Mà đang ở dịch thiên tinh vừa mới đạp thượng cổ xuyên núi đảo thời điểm, từng đạo tiếng rít nhưng lại lập tức là được vang vọng, sau đó đưa hắn cùng tia chấp thanh âm hoàn toàn bao khỏa, những này đúng là bị vừa rồi vương rất phóng thích mà ra cầu viện tín hiệu đưa tới cổ gia hộ vệ. Tổng cộng 10 người, toàn bộ đều là người thần cảnh tu vi, hơn nữa trong đó ba cái hay vẫn là nhân thần đỉnh phong. Cầm đầu chính là một mạng tướng mạo bình thường nữ tử, tại liếc qua ngã vào dịch thiên tinh sau lưng vương rất mấy người. Thần sắc ở trong cũng là lộ ra vài phần ánh sáng âm u, ánh mắt nhìn thẳng dịch thiên tinh. Tự tiện xông vào cổ xuyên núi đảo, đáng chết nàng kia nhìn xem dịch thiên tinh cùng tia chớp, cũng là lạnh lùng nói, mà theo hắn thoại âm rơi xuống, vây quanh dịch thiên tinh cùng tia chớp những người kia cũng là lập tức tuân đi lên, các loại công kích chen chúc tới. Ông bất quá lại để cho bọn hắn thật không ngờ chính là, từ khi bọn hắn động thủ nháy mắt, từng tiếng càng to rõ kiếm rít thanh âm nhưng lại bỗng nhiên vang lên. Kinh khủng kia thanh thế lại để cho công kích của bọn hắn tại trong khoảnh khắc là được biến thành hư vô. Tại đây đạo kiếm rít phía dưới, toàn bộ trên bờ cắt lập tức xuất hiện một đạo thâm đại 2m nhiều khe hở, theo dịch thiên tinh mũi kiếm trực tiếp kéo dài rời khỏi phía sau bọn họ, thật giống như đem cái này nhanh địa phương phân cách vì hai nửa. Ta chỉ là muốn cùng cổ gia tính toán lượng bút sổ sách, không muốn quá nhiều giết chóc, bất quá ai như ngăn trở, một kiếm này liền sẽ không gần kề như thế. Dịch thiên tinh ánh mắt lợi hại theo những người này trên người đảo qua. Sảng giọng nói, theo mặc dù là cùng tia chấp lại là hướng về cổ xuyên núi trong đảo bộ mà đi. Dịch thiên tinh biểu hiện đích thật là đem bên trong phần lớn người đều chấn nhấp rồi, dù sao một kiếm này uy lực thực khủng bố, rất nhiều người tự hỏi cho dù tiếp được cũng là hội bị thương nặng, thần sắc ở trong đều là dần hiện ra thêm vài phần vẻ do dự. Chỉ bằng ngươi cũng dám uy hiếp chúng ta, cuồng vọng. Mà cái kia cầm đầu nữ tử nhưng lại không nhúc nhích chút nào, cả người lập tức hướng về dịch thiên tinh báo tố ban đi. Một cổ hùng hậu bành trướng khí tức càng là buộc phát ra, trong không khí thủy thuộc tính năng lượng càng là điên cuồng hối tụ ở cô gái này trong tay, tại nửa đường biến thành một cái năng lượng cầu hướng về dịch thiên tinh ném ra. Cô gái này tu luyện đúng là vu tổ nhất mạch thủy hệ công pháp. Còn chưa động thủ cũng cùng lúc này, nàng kia cũng là hướng về người đứng phía sau một tiếng gầm lên, tại đây gào thét phía dưới, những người này vừa rồi như ở trong mộng mới tỉnh, lập tức các loại công kích hướng về dịch thiên tinh chút xuống mà xuống, trong lúc nhất thời. Màu phát sáng rực rỡ. Đã như vậy, vậy thì giết đi. Dịch thiên tinh nhìn xem những người này, cũng là lộ ra một phần cười lạnh, đồng thời ánh mắt ngưng tụ, một đạo vô cùng thanh âm vang dội lập tức vang vọng tại đây cổ xuyên núi đảo thương khung phía trên. Cổ biển vân, đi ra cho ta nhận lấy cái chết. Chương 139, Thiên quân thần tốc. Cổ Biển Vân, đi ra cho ta nhận lấy cái chết tại động thủ nháy mắt, Dịch Thiên Tinh quanh thân khí thế lập tức dâng lên mà ra, liên tục chi ý không ngừng xông lên Vân Tiêu, cái kia mênh mông sâu xa lại để cho sở hữu tất cả giờ phút này tại cổ xuyên núi đảo mọi người là lập tức phát giác. Xíu. U, tại quát lớn đồng thời, một đạo đẹp đẽ màu tím ánh sáng hiện lên, lập tức liền đem nàng kia ném ra thủy cầu nghiền nát, vành trướng năng lượng lập tức buộc phát ra, mà đang ở điều này có thể lượng kích động bên trong, lại là một đạo kiếm quang gào thét mà ra, thẳng đến nàng kia mà đi. Chứng kiến cái này kiếm quang, nữ tử cũng là vô cùng kinh hãi, bất quá cả người thân thể dùng một loại quỷ dị độ cong lập tức hạ thân, kiếm quang khó khăn lắm theo cái hông của nàng sẽ qua, lại để cho hắn tránh thoát một kiếp. Bất quá phía sau hắn cái kia danh nhân thần cảnh cũng là bị đạo này bóng kiếm trực tiếp chém giết, không hề chống cự chi lực. Trốn tránh không tệ, đáng tiếc tốc độ quá chậm. Đang ở đó nữ tử vi dịch thiên tinh công kích sắc bén khiếp sợ đồng thời, một tiếng tràn đầy vui cười thanh âm nhưng lại bỗng nhiên ở bên thai của hắn vang lên, lập tức hắn chứng kiến chính mình một mực cánh tay trong dây lát theo lồng ngực của mình chỗ nổi lên, lập tức cả người là được sủi lơ dưới đi. Kia chấp nhìn xem thế thì ở dưới nữ nhân, cũng là lộ ra một phần nụ cười giả tạo. Lập tức thân ảnh lập lòe tầm đó là được hướng về kia những người còn lại mà đi, tốc độ cực nhanh hoàn toàn là không kịp nhìn. Tiến giai thành thục kỳ về sau, kia chấp vốn là vô cùng mau lẹ tốc độ trở nên càng thêm khủng bố, coi như là Dịch Thiên Tinh cũng là không phải không thừa nhận điểm này, bất quá theo kia chấp nói, tốc độ của hắn so về yêu linh trong nhanh nhất hai chủng, côn bằng cùng kim sĩ đại bằng, còn hơi thua một bậc, đây cũng là lại để cho Dịch Thiên Tinh tán thưởng tại yêu linh trời sinh cường đại. Tuy nhiên so ra kém kia chấp tốc độ, thế nhưng mà Dịch Thiên Tinh trong tay song kiếm bay múa tầm đó hoàn toàn là đem những công kích kia cách trở, đồng thời mỗi một kiếm chém ra tổng có thể mang đi một cái mạng, hiệu suất cũng là đồng dạng cao kinh người. Nếu như nói tiến giai thần cảnh kia chớp tăng lên kinh khủng nhất chính là tốc độ, như vậy Dịch Thiên Tinh tăng lên kinh khủng nhất lại hoàn toàn tiểu là công kích lực, càng thêm quan trọng là Dịch Thiên Tinh công kích cũng không phải đơn thuần một loại, mà là đem vật lý, nguyên tố, nguyên thần ba loại hoàn toàn bất đồng phương thức hoàn toàn dung làm một thể công kích. Dịch Thiên số tử vi tín toàn bộ Tam Tiên đảo vùng biển không người có thể ngăn trở công kích của mình, phần này tự tin hoàn toàn tiểu là lai nguyên ở điểm này, dù sao lại có ai có thể đem cái này ba loại phương thức công kích toàn bộ đều ngăn chặn đây này. Ngắn ngủn hơn 10 cái hô hấp tầm đó, vừa rồi 10 người đã chỉ còn lại có 4 người, còn lại 6 người toàn bộ vẫn lạc. Trốn còn lại 4 người giờ phút này sớm được Dịch Thiên tinh cùng tia chớp kinh khủng kia lực công kích chỗ rung động, tâm tình sụp đổ, mấy chỉ trong nháy mắt là được hướng về 4 phương 8 hướng chạy trốn mà đi. Trốn được rồi sao? Tia chớp nhìn xem bốn người kia, cũng là tà mị cười là, lập tức cả người thật giống như chia ra làm bốn giống như, trực tiếp hướng về bốn phương tám hướng lao đi, dễ dàng liền đem bọn hắn đuổi giết. Một chiêu này ảnh phân thân đúng là tia chớp tiến giai thành thục kỳ kẻ học sau hội chiêu thứ nhất, hiện tại có thể lập tức phân hóa ra lục đạo thân ảnh, hơn nữa đó cũng không phải như Dịch Thiên tinh thần hành bách biến như vậy hoàn toàn dựa vào tốc độ chế tạo ảo ảnh, mà đều là vô cùng chân thật tồn tại, hơn nữa từng phân thân đều kẻ có được tia chớp sáu thành thực lực. Chỉ có điều dùng hôm nay tia chớp năng lực duy trì không được bao lâu. Càng thêm đáng sợ chính là, trừ phi đối phương có thể đồng thời đuổi giết tia chớp cái này 6 cái phân thân, nếu không căn bản không cách nào chém giết tia chớp, điểm ấy ngược lại là cùng mặt cười sắt thần khôi long thi mà có chút cùng loại. Nhìn xem tia chớp giết chóc, Dịch Thiên Tinh cũng là không có ngăn cản, không muốn quá nhiều giết chóc cũng không có nghĩa là Dịch Thiên Tinh tiểu sẽ không giết người, dù sao hắn lần này tới cổ xuyên núi đảo mục đích đúng là vì một chữ, sắt. Ai dám tại ta cổ xuyên núi đảo làm càn ngay tại Dịch Thiên Tinh cùng tia chớp đem cái này mười nhân đồ lục không còn thời điểm, một tiếng hùng hậu to rõ thanh âm bỗng nhiên vang vọng tại cổ xuyên núi đảo trên không. Cuối cùng đã đến cái như dạng đấy. Dịch Thiên Tinh nghe thế âm thanh hò hét, cũng là mỉm cười, lập tức một cái thả người, cả người trôi nổi tại giữa không trung phía trên, mênh mông khí thế không ngừng phóng xạ mà mở. Theo thanh âm này ở trong, Dịch Thiên Tinh có thể đoán được đây là một cái nhân thần đỉnh phong tu luyện giả. Hơn nữa khoảng cách địa thần cảnh đã là cực kỳ tiếp cận, so về mới vừa rồi bị chính mình cùng tia chớp diệt sát nhân thần đỉnh phong ít nhất mạnh gấp 5-6 lần, dù sao cho dù đồng dạng ở vào nhân thần đỉnh phong, tu luyện công pháp bất đồng, sử dụng binh khí đẳng cấp cao thấp, tuổi lớn nhỏ đều sẽ là ảnh hưởng chính thức chiến lược. Hôm nay ta đến chỉ là muốn tìm cổ gia tính toán toán sổ sách, nhưng nếu như những người còn lại muốn ngăn trở, vậy thì thử xem ta kiếm trong tay. Hư không mà đứng, Dịch Thiên Tinh bao quát lấy phía dưới, cũng là thản nhiên nói. Nhưng là nương theo lấy tiếng nói, một cổ ngập trời xu thế nhưng lại dâng lên mà ra, lợi hại chi ý trực tiếp đem trên không tầng mây đều là đơn giản phá vỡ. Giờ phút này tại cổ xuyên núi đảo mọi người là ngẩng đầu nhìn lên lấy đột nhiên ở trên không người, trong mắt tràn đầy một phần hoảng sợ, tại Dịch Thiên Tinh phần này khí thế áp bách phía dưới, bọn họ đều là cảm thấy một hồi tim đập nhanh cùng ngực buồn bực. Tốt tiểu tử cuồng vọng, ngươi đến tột cùng là ai? Tại Dịch Thiên Tinh thoại âm rơi xuống đồng thời, mấy đạo nhân ảnh cũng là theo hòn đảo trung ương cổ xuyên núi bên trên đằng nhảy ra, bình hư cởi gió, chính diện đối mặt lấy Dịch Thiên Tinh, cầm đầu chính là một cái tinh thần quắc thước lão giả, nhưng là tại trên người hắn, Dịch Thiên Tinh chẳng những không có phát giác được chút nào già yếu chi ý, ngược lại là cảm nhận được một cổ nồng đậm sinh mệnh khí tức. Các ngươi cổ gia cuối cùng là có người đi ra? Dịch Thiên Tinh nhìn xem lão giả kia, thản nhiên nói. Dịch Thiên Tinh theo mạch tòa nhà chỗ đó biết được, cổ gia tu luyện chính là một loại gọi là cây gỗ khô quyết một thuộc tính công pháp, rất hiển nhiên, cái này cầm đầu mấy người tất nhiên đều là cổ gia chi nhân. Hai người thần đỉnh phong, năm cái người bình thường thần cảnh. Các hạ luôn miệng nói cùng với ta cổ gia tính sổ, kính xin thứ cho lão phu mắt vụ về, các hạ chính là người phương nào? Cùng ta cổ gia tính cái gì nợ? Người lão nhân này vậy là cái gì người? Kia chớp liếc qua lão nhân kia, cũng là nhàn nhạt mà hỏi. Một bộ không có đưa hắn để ở trong mắt bộ dáng, mà chứng kiến tia chớp xin, ở vào lão giả về sau một trung niên nhân lập tức biến sắc, bất quá vừa muốn mở miệng tiểu là bị lão giả kia chỗ ngăn cản. Lão phu cổ tông phong, cổ xuyên núi đảo phó đảo chủ. Lão giả nhìn xem Dịch Thiên Tinh cùng tia chớp, cũng là bình tĩnh nói. Chính như cái này hắn nói, lão giả này cổ tông phong luận bối phận chính là cùng cổ biển vân bình bối phận, là cổ biển vân đường đệ, tại hôm nay cổ gia cũng là bối phận cực cao. Về phần cái kia vừa rồi vẻ mặt tức giận nam tử đúng là hắn con thứ ba, cổ Thái Thuật. Tuy nhiên không biết đối phương cái này hai cái nhìn về phía trên hết sức trẻ tuổi tu luyện giả là người phương nào, nhưng là dùng cổ tông phong cay độc kinh nghiệm liền là đó có thể thấy được, hai người kia tuyệt không đơn giản, cho nên mới phải ngăn cản con của mình, để tránh có hại chịu thiệt. Ta gọi Dịch Thiên Tinh, cùng các ngươi cổ gia tính toán tự nhiên là sinh tử chi chướng. Dịch Thiên Tinh bình tĩnh nhìn cổ gia mọi người, khí thế không chút nào giảm. Thậm chí còn mà ngay cả cảm xúc đều là không thấy có chỗ chấn động, trong tay song kiếm càng là theo hắn lời của, phát ra nhiều tiếng réo rắt chiến minh. Chương 140, Âm Dương Hỏa. Ta gọi Dịch Thiên Tinh, cùng các ngươi cổ gia tính toán tự nhiên là sinh tử chi chướng. Dịch Thiên Tinh thanh âm tuy nhiên đạm mạc, nhưng là lời kia âm ở trong coi rẻ chi ý nhưng lại hiển lộ không thể nghi ngờ. Làm càn, cuồng vọng. Tại Dịch Thiên Tinh thoại âm rơi xuống đồng thời, cổ tông phong sau lưng có mấy người lập tức một hồi nổi giận. Con của hắn cổ Thái Thuật càng là đã nổi trận lôi đình, thậm chí mà ngay cả cổ tông phong sắc mặt đều là lập tức gâm trầm xuống, nhìn về phía Dịch Thiên Tinh ánh mắt ở trong lộ ra phần nồng đậm sát ý. Hắn cổ gia hôm nay phóng nhãn Tam Tiên đảo vùng biển coi như là một đại mới phát thế gia, đợi một thời gian tuyệt đối có thể đạt tới có thể so với Tam Tiên đảo trình độ, nhưng là hôm nay Dịch Thiên Tinh những lời này nhưng lại không có cho hắn cổ gia vẫn giữ lại là mặt mũi nào mặt. Tính toán sinh tử chi chướng, cái gì gọi là sinh tử chi chướng? Nói trắng ra là không phải là ngươi chết ta sống sao, tất cả mọi người không phải người ngu, người trẻ tuổi này kỳ thật tiểu là tại nói cho cổ tông phong, hắn hôm nay tới chính là muốn tàn sát cổ gia, hơn nữa cái này hay vẫn là ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người, trước mặt mọi người, cái này lại để cho bọn hắn cổ gia chi nhân như thế nào dễ dàng tha thứ. Người trẻ tuổi, ngươi không biết họa là từ ở miệng mà ra sao. Cổ tông phong mặt âm trầm nhìn xem Dịch Thiên Tinh, cũng là lạnh lùng nói ra. Nhưng là tiếng nói ở trong sát ý nhưng lại hiển lộ rõ ràng không bỏ sót, nhàn nhạt lục sắc quang mang càng là lượn lờ thân. Ta chỉ biết là, khoái ý ân cửu. Dịch Thiên Tinh cũng đồng dạng là đối mặt lấy cổ tông phong, khí thế bên trên chút nào không rơi vào thế hạ phong. Thúc phụ, hắn là Dịch Thiên Tinh, kiếm cùng Dịch Thiên Tinh. Mà nhưng vào lúc này, tại cổ tông phong sau lưng một cái cổ gia chi nhân bỗng nhiên là nghĩ tới điều gì, sắc mặt biến hóa, lập tức thấp giọng hướng cổ tông phong kể rõ. Kiếm cùng Dịch Thiên Tinh. Cổ Tông Phong cũng là mày rậm run lên, lộ ra phần vẻ nghi hoặc. Cũng khó trách, Dịch Thiên Tinh từ khi 4 năm trước khi một trận chiến dương danh sau là được mai danh ẩn tích, mà Bồng Lai Đảo tuy nhiên đã phát hiện Dịch Thiên Tinh tung tích, nhưng là vì thời gian chênh lệch quan hệ, còn chưa kịp đem chuyện này nói cho bọn hắn biết, huống chi Cổ Tông Phong 4 năm trước vừa mới đang bế quan, thẳng đến gần đây vừa rồi xuất quan, cho nên đối với Dịch Thiên Tinh càng thêm là không hiểu dị thường. T.E.G.U. Ezennet cái kia cổ gia hậu bối cũng là đơn giản đem Dịch Thiên Tinh chiến tích hướng cổ tông phong làm một cái bản tóm tắt, mà nghe xong người này hậu bối đơn giản miêu tả, cổ tông phong nhìn về phía Dịch Thiên Tinh ánh mắt cũng là hơi đổi, dù sao tuy nhiên Dịch Thiên Tinh tại Tam Tiên đảo vùng biển từ đầu tới đuôi cũng chỉ có như vậy một trận chiến, nhưng là một trận chiến này nhưng lại đủ để cho rất nhiều người chấn nhiếp, dù sao lấy ngụy thần cảnh có thể chống lại địa thần cảnh tồn tại. Loại này siêu cấp vượt cấp tại Tam Tiên đảo vùng biển còn cho tới bây giờ không có xuất hiện qua, huống chi cổ tông phong tuy nhiên nhìn không ra Dịch Thiên Tinh thực lực chân chính giai vị, nhưng hắn có thể khẳng định đối phương chính là một gã thần cảnh cường giả. Đã biết rõ ta là ai, như vậy ngươi cũng có thể minh bạch ta việc này mục đích đến tuột cùng vì sao rồi. Dịch Thiên Tinh bình tĩnh nhìn Cổ Tông Phong, trường kiếm trong tay cũng là chỉ phía xa đối phương, một cổ sắc bén vô song khí tức lan tràn mà ra, lại để cho trước một khắc vẫn còn kêu gào những cái kia cổ gia đệ tử đều là nhao nhao câm miệng, thần sắc cũng là đột nhiên một bên. Bọn hắn bất quá chỉ là người bình thường thần cảnh, đối mặt Dịch Thiên Tinh phần này khí thế, căn bản không cách nào chống lại. Năm đó các ngươi thả ra tin tức giả, dùng ta làm mồi nhử, về sau, càng là dùng ngày xưa ân tình hẳn phải chết ta hảo hữu mạch tòa nhà, hôm nay ta muốn cùng các ngươi cổ gia tính toán. Dịch Thiên Tinh sẵn giọng ánh mắt rơi vào Cổ Tông Phong trên người, khỏe miệng toát ra một phần tà mị dáng tươi cười. Tiền căn hậu quả, ai đúng ai sai, ai có thể phân rõ, tại đây hồng hoàng, nắm tay người nào lớn người đó là vương đạo, ngươi đường đường kiếm cuồng sẽ không liền điểm ấy cũng sẽ không minh bạch ra. Cổ Tông Phong nhìn xem Dịch Thiên Tinh, cũng là lạnh lùng nói, đồng thời đứng ở bên cạnh hắn một danh khác nhân thần đỉnh phong càng là chậm rãi phóng ra một bước, quanh thân lóe ra một phần mãnh liệt hỏa diễm. Mà còn lại một ít người thần cảnh cũng là ẩn ẩn hiện lên một loại bố cục đem Dịch Thiên Tinh cùng tia chớp vây quanh. Kiếm cuồng, hôm nay ta Khương Lạc sẽ tới thử xem phần của ngươi lượng. Cái kia toàn thân bị ngọn lửa bao phủ nam tử cũng là buộc phát ra một cổ cực lớn âm sóng. Chỉ cần ngươi tiếp được ta ba kiếm, ta liền thừa nhận ngươi có cái này tư cách. Dịch Thiên Tinh liếc mắt nhìn hắn, cũng là thản nhiên nói. Liệt bạo hồng viêm Khương Lạc một tiếng quát lớn, nhiều đóa cực lớn hỏa diễm đột nhiên tại Dịch Thiên Tinh chung quanh buộc phát ra. Hoàn toàn đem Dịch Thiên Tinh bao phủ tại một cái biển lửa bên trong, cơ hồ không có người chứng kiến hắn là như thế ra tay đấy. Bất kể là cái kia nhất mạch, hỏa thuộc tính nghĩ đến tiểu là thập phần bạo ngược, bất quá cái này Khương Lạc lại coi như là một cái khác loại, hỏa thuộc tính tu sĩ đều chọn cận chiến, dù sao hỏa cương mãnh phối hợp cận chiến là thích hợp nhất, thế nhưng mà cái này Khương Lạc hết lần này tới lần khác nhưng lại một cái thuật tu. Cái kia từng vòng không ngừng bay lên hỏa diễm, hung mãnh nhiệt lượng phảng phất muốn đem chọn cái không gian chung quanh cũng là muốn cháy. Hàn băng cửu u. Mà ở phóng xuất ra ngọn lửa này đồng thời, Khương Lạc tay kia phía trên nhưng lại đã dâng lên một cổ vô cùng âm hàn năng lượng, dĩ nhiên là đóa như là băng tinh một bên u lam sắc quang mang, hơn nữa cái kia băng tinh càng là theo tia sáng này nhảy lên không ngừng bong ra từng mảng, bất quá để cho nhất người cảm thấy khiếp sợ chính là, cái này vậy mà cũng là một đám hỏa diễm. Cái này Khương Lạc tại đây doanh châu đảo vùng coi như là cực kỳ nổi danh. Dù sao một người có thể đồng thời nắm giữ cái này hoàn toàn tương phản hai chủng hỏa diễm quả thực không đơn giản, hơn nữa một khi cái này hai chủng hỏa diễm dung hợp, chỗ bạo phát đi ra năng lượng càng là cực kỳ khủng bố, so về địa thần cảnh đều là không kém tới đó đi, cổ gia cũng là ưng thuận rất nhiều chỗ tốt mới khiến cho Khương Lạc đáp ứng trở thành cổ gia khách khanh. Quanh theo cái này màu đỏ cùng màu xanh ra trời hai chủng hỏa diễm dung hợp, một cổ cực lớn năng lượng càng là tại trong khoảnh khắc là được bị điểm đốt, lập tức tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, là được triệt để đem Dịch Thiên Tinh thân ảnh thôn phệ. Những biến hóa này hoàn toàn là phát sinh ở ngắn ngủn trong chốc lát, trước một khắc còn lộ ra vô cùng cường hãn khí thế Dịch Thiên Tinh nhưng lại lập tức là được biển lửa chỗ thôn phệ. Hừ, cái gì kiếm cuồng, không gì hơn cái này. Khương Lạc chứng kiến phần này chẳng cảnh, cũng là một tiếng khinh thường cười lạnh. Cái này hai chủng hỏa diễm điệp ra chỗ sinh ra uy lực hắn là hiểu rõ nhất bất quá, coi như là chính thức địa thần cảnh lâm vào trong đó cũng không tốt thụ, lại càng không cần phải nói hắn một cái chính là người thần cảnh. Thật sao bất quá ngay tại hắn thoại âm rơi xuống đồng thời, Dịch Thiên Tinh thanh âm nhưng lại lập tức vang lên, lập tức cái kia không ngừng phún dũng mà ra hỏa diễm nhưng lại tại một hồi nhảy lên về sau trong giây lát co rút lại, cuối cùng vậy mà biến thành hai đóa vô cùng tinh xảo hỏa diễm, một đóa màu đỏ, một đóa màu xanh da trời, chính trôi nổi tại Dịch Thiên Tinh bên cạnh, dịu dàng ngoan ngoãn tiểu như là hài đồng. Cái này, điều đó không có khả năng chứng kiến Dịch Thiên Tinh không chỉ có đem chính mình hỏa diễm phá vỡ, huống chi đem hắn dễ dàng như thế phân chia mà khai. Còn đem phần này năng lượng áp xúc đến như thế tình trạng, Khương Lạc vẻ mặt không tin, dù sao hỏa diễm bạo ngược, cùng mỹ kim tố chính là khống chế khó nhất nguyên tố, thế nhưng mà tại Dịch Thiên Tinh trên người, điểm ấy lại là hoàn toàn không tồn tại. Hắn có thể như thế điều khiển hỏa diễm hoàn toàn là vì thể chất cùng thiên phú, thế nhưng mà chẳng lẽ cái này Dịch Thiên Tinh có so với hắn còn khủng bố năng lực sao? Dịch Thiên Tinh khỏe miệng cũng là lộ ra một phần bình tĩnh vui vẻ. Cái này tại thường nhân xem ra vô cùng sợ hãi sự tình kỳ thật tại hắn xem ra hết sức đơn giản, cái này màu đỏ cùng màu xanh da trời hỏa diễm kỳ thật nói trắng ra là tiểu là hỏa hai mặt, âm cùng dương, mà đối với có được hỗn độn bổn nguyên Dịch Thiên Tinh mà nói, điều khiển âm dương chi lực còn không phải hạ bút thành văn. Chương 141, Biến Thiên. Tại Khương Lạc hoảng sợ la lên bên trong, bên cạnh hắn Cổ Tông Phong sắc mặt cũng là đột nhiên biến đổi, thân là nhân thần đỉnh phong. Hắn tự nhiên cũng biết làm được điểm này đến tuột cùng đến cỡ nào khó khăn. Ngươi hỏa diễm, trả lại cho ngươi. A Dịch Thiên Tinh nhìn xem Khương Lạc, khoe miệng cũng là lộ ra một phần tà mị dáng tươi cười, lập tức vốn là trôi nổi tại hắn trước người cái kia hai đóa hỏa diễm lập tức biến thành hai đạo tên lạc trực tiếp hướng về kia Khương Lạc mà đi. Vành cơ hồ không có cho bất luận kẻ nào phản ứng thời gian, cái này hai đóa hỏa diễm tại nửa đường bên trong là được bạo liệt mà khai, mà tại này cổ cự đại năng lượng trùng kích lực xuống, cổ Tông Phong trước người nhưng lại trong dây lát lóng lánh ra một vòng bôi xinh đẹp màu xanh biếc, tại trong khoảnh khắc là được biến thành đạo đạo dây leo, đem cái này cổ hỏa diễm hoàn toàn cách trở tại bên ngoài. Theo lý thuyết, hỏa khắc mục, nhưng là cổ Tông Phong phóng thích mà ra dây leo lại là căn bản không sợ tại hỏa diễm cháy. Xíu. U. Mà đang ở cái này đạo hỏa diễm bạo đằng đồng thời, một đạo lăng lệ ác liệt kiếm quang nhưng cũng là đồng dạng theo trong biển lửa trực tiếp trùng kích mà ra, một đạo quang mang hóa thành đầy trời tinh quang giống như rơi mà xuống. Cái này nhìn như xinh đẹp dưới ánh sao nhưng lại ẩn chứa vô cùng sắc cơ, dù sao thân là kiếm người, Dịch Thiên Tinh kiếm quang kinh khủng cỡ nào, cơ hồ là tại trong chốc lát liền đem ba gã người thần cảnh trọng thương, mà theo như Khương Lạc thì là ngọn lửa kia chủ yếu mục tiêu công kích, tại đây hung hãn hỏa diễm phía dưới, cho dù là hắn cũng phải coi chừng ứng đối, bất quá coi như hắn vừa mới buông lỏng một hơi thời điểm, thấy lạnh cả người bỗng nhiên xông lên đầu, lập tức tiêm mỏng như cánh. Hào quang màu tím nhưng lại đã gác ở hắn cái cổ, một đạo nhân ảnh cũng là đã xuất hiện ở phía sau của hắn. Rất đáng tiếc, ngươi kém một chút như vậy. Dịch Thiên Tinh thanh âm lạnh lùng cũng là tại trong thai của hắn vang lên, mà thanh âm này nhưng lại phảng phất đến từ cửu u, lại để cho Khương Lạc bản năng sinh ra một loại hoảng sợ, nhân thần đỉnh phong hắn, thân thể vậy mà không ngừng sợ run. Không, không muốn giết ta, ta không phải cổ gia người. Khương Lạc mang theo phần vô cùng hoảng sợ nói, nhưng hắn là có thể rõ ràng cảm nhận được cái cổ cái kia phần lạnh ý, hơn nữa tuy nhiên là ở cái này biển lửa tầm đó, thế nhưng mà cái này cực nóng khí tức nhưng lại chút nào che giấu hắn không được nội tâm cái kia phần âm hàn. Dịch Thiên Tinh liếc mắt nhìn hắn, lập tức khỏe miệng cũng là lộ ra một phần cười lạnh, một đạo huyết quang bắn tung tóe, lập tức Khương Lạc ánh mắt lập tức một hồi tăng giả. Nhân thần đỉnh phong Khương Lạc tại Dịch Thiên Tinh công kích phía dưới, lập tức vẫn lạc. Mà ở Khương Lạc cái cổ huyết quang bắn tung tóe đồng thời, cổ Tông Phong ánh mắt vừa mới phết qua, mà Dịch Thiên Tinh cũng là đối với hắn lộ ra một phần nghiền ngẫm dáng tươi cười. Phong dương mà nhưng vào lúc này, cổ gia trong mọi người lập tức phát ra một tiếng quát nhẹ, lập tức một cổ cuồng phong lập tức đem cái này nhiệt độ cao sinh ra sương mù dày đặc hoàn toàn thổi tan, đập vào mắt chỗ, Khương Lạc thi thể đang từ trên bầu trời rơi xuống phía dưới. Một màn này lại để cho ánh mắt mọi người lập tức ngưng tụ. Nhân thần đỉnh phong Khương Lạc vậy mà không phải đối phương một chiêu chi địch. Vây công ngay tại sương mù tán lại đồng thời, cổ Tông Phong nhưng lại một tiếng quát lớn, lập tức cả người đã hướng về Dịch Thiên Tinh mà đi rồi, mà ở hắn hò hét phía dưới, còn lại người cũng đều là đồng dạng hướng về Dịch Thiên Tinh công kích mà đến, các loại phong ấn tại pháp bảo ở trong công kích lập tức làm cho cả bầu trời một mảnh rực rỡ tươi đẹp. Tại thời khắc này, cổ Tông Phong biết rõ, cái này Dịch Thiên Tinh cũng không phải một cái đơn giản nhân vật. Hơn nữa rất có thể là một khối khó gặm xương cốt, Dịch Thiên Tinh chỗ biểu hiện ra ngoài thực lực đã hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn, thậm chí tiểu ngay cả mình đều là không dám đơn giản nói có thể ngăn lại công kích của hắn, dù sao cổ Tông Phong biết rõ, hắn và Khương Lạc thực lực kỳ thật không kém nhiều, bất quá bởi vì tu luyện công pháp nguyên nhân mà có chỗ độ lệch, đã đối. Phương có thể dễ dàng như thế giải quyết Khương Lạc, cái kia kỳ thật không nói hắn cũng có thể đồng dạng giải quyết chính mình. Thậm chí đang nhìn đến Khương Lạc cái cổ huyết quang bắn tung tóe nháy mắt, cổ Tông Phong đều là cảm thấy tâm cảnh của mình một hồi chấn động, thiếu chút nữa thất thủ. Cho nên tại đây một trong một chớp mắt, cổ Tông Phong là được làm ra quyết định, cái này Dịch Thiên Tinh phải chết, hơn nữa không từ thủ đoạn. Vậy thì giết đi. Dịch Thiên Tinh nhìn xem hướng về chính mình công kích mà đến các loại năng lượng, cũng là phát ra một tiếng phong khoáng tiếng cười, mà bên cạnh hắn tia chớp thì là sớm đã điện xạ mà ra, phất tay, từng đạo hồ quang điện không ngừng ở hắn năm ngón tay tầm đó nhảy lên. Lấy nhiều đánh tiểu sao. Hắc hắc, kia chớp màu tím đen hai cái đồng tử theo những người kia trên người nhìn quét mà qua, năm ngón tay ở giữa điện quang lập tức nước cuồn cuộn mà ra. Lôi ngục. Tại kia chớp thoại âm rơi xuống đồng thời, vốn là tiểu bầu trời âm trầm lập tức trở nên càng thêm lờ mờ, lập tức từng đạo thanh thế to lớn lực lượng sấm sét cũng là lập tức đánh rớt mà xuống, lập tức toàn bộ bầu trời tiểu phảng phất biến thành lôi điện địa ngục, sấm sét vang dội không ngừng bên tai. Tại kia chớp lôi ngục công kích phía dưới, cái kia vốn là hướng về hắn và Dịch Thiên Tinh mà đến công kích lập tức bị hóa giải, tại đạo đạo lôi điện kích động phía dưới hóa thành hư vô, thân là lôi chi yêu thánh tỷ hưu chi tử, tia chớp cái này lôi đỉnh công kích uy lực có thể nghĩ. Kiếm vũ mà ở tia chớp động thủ nháy mắt, Dịch Thiên Tinh cũng là đồng dạng không chậm, song kiếm luật động tầm đó, cả người thân ảnh phảng phất là biến mất, tầm mắt đạt tới chỉ có thể đủ chứng kiến đạo đạo kiếm quang chớp động. Dịch Thiên Tinh kiếm vũ lực công kích cực kỳ cường hãn, hơn nữa hội theo thi triển thời gian càng dài mà trở nên tốc độ nhanh hơn, thậm chí còn đến cuối cùng hoàn toàn có thể hóa thành một trận gió. Tại Dịch Thiên Tinh kiếm vũ phía dưới, hắn hoàn toàn giống như là biến thành giết chóc máy móc, cả người những nơi đi qua, người bình thường thần cảnh căn bản không cách nào ngăn cản, hơn nữa có tia chớp ở một bên chiếu rọi, trong lúc nhất thời, nhìn như cường đại vô cùng Cổ Gia lại bị lập tức áp chế, hơn nữa nhìn đi lên thật giống như căn bản không có chút nào sức phản kháng. Ánh sáng mà nhưng vào lúc này, Cổ Tông Phong nhưng lại trong giây lát hét lớn một tiếng, lập tức cả người lập tức như là biến thành một khỏa chói mắt liệt nhật, vốn là âm trầm thì khí trời hoàn toàn bị xua tán không còn, trong lúc nhất thời, mặt trời rực rỡ cao chiếu. Biến thiên. Chứng kiến phần này biến hóa, Dịch Thiên Tinh sắc mặt lập tức ngưng tụ, phần này năng lực Dịch Thiên Tinh trước khi cũng từng theo cái kia ngự sóng người phá kình trô đó đã từng gặp, nhưng này phá kình tu luyện chính là Vu Tổ nhất mạch trong thời tiết tổ Vu Sa bị thi công pháp, cho nên tự nhiên có phần này năng lực. Thế nhưng mà cái này Cổ Tông Phong tu luyện chính là đạo tổ nhất mạch cây gỗ khô bí quyết. Bất quá, tuy nhiên trong nội tâm nghi hoặc, nhưng là Dịch Thiên Tinh cũng biết tại đây mấu chốt thời điểm cũng không nên cân nhắc những vấn đề này mà làm cho phân tâm, chỉ bất quá đối với Cổ Tông Phong nhưng lại càng tăng thêm một ít tâm nhãn. Tại đây sáng ngời như là chói mắt hào quang phía dưới, Dịch Thiên Tinh lập tức là được phát hiện, Cổ Gia chi nhân trên người lập tức đều hiện ra từng đạo màu xanh biết hào quang, mà ở tia sáng này lóng lánh đồng thời, hắn nhóm đám bọn họ thương thế trên người vậy mà cũng là dùng một loại cực kỳ tốc độ khủng khiếp khép lại, hơn nữa mỗi người thần sắc càng là lộ ra thần thái sang láng. Kaka, Cổ Gia người công kích cũng rất giống là trở nên càng thêm hung mãnh, mà lúc này, tia chớp mang theo phần kinh ngạc thanh âm cũng là trong giây lát vang vọng tại Dịch Thiên Tinh nguyên thần thức biển ở trong. Chương 142, quang hợp. Tại tia chớp kinh dị trong tiếng, Dịch Thiên Tinh cũng là đồng dạng phát hiện điểm này, Cổ Gia những người kia tại đây ánh mắt chiếu rọi phía dưới, không chỉ có thương thế trên người dùng một loại cực kỳ mau lẹ tốc độ khôi phục, thậm chí còn mà ngay cả công kích của bọn hắn đều là trên diện rộng tăng lên, người bình thường thần cảnh công kích đều nhanh vượt qua nhân thần đỉnh phong rồi, mà về phần người nọ thần đỉnh phong trạng thái Cổ Tông Phong càng là đã có thể so với địa thần, hoàn toàn. Liên đem Dịch Thiên Tinh một người đã chiến trụ, lại để cho Dịch Thiên Tinh kiếm vũ lực công kích không cách nào phát huy đại lớn nhất, dù sao kiếm vũ chính là thích hợp nhất quần chiến chiêu thức, không hề nghi ngờ. Cái này Cổ Tông Phong ánh mắt cực kỳ độc ác, thoáng cái tê. U nhìn ra Dịch Thiên Tinh kiếm vũ một chiêu này áp dụng nơi. Thời tiết, nhất định cùng cái này ánh mặt trời có quan hệ. Dịch Thiên Tinh đang cùng Cổ Tông Phong giao phong lập tức cũng là liếc qua trên bầu trời cái kia như trước chói mắt hào quang, lập tức tiểu là khẳng định ý nghĩ trong lòng. Cổ Gia chi trên thân người biến hóa hoàn toàn cũng là bởi vì cái này đột nhiên xuất hiện chói mắt về sau mà phát sinh, cho nên đây hết thảy ngọn nguồn tất nhiên cùng cái này dương quan trốn không khai liên quan. Cổ Tông Phong. Nghĩ tới đây, Dịch Thiên Tinh ánh mắt lợi hại càng là chăm chú nhìn chằm chằm cái kia Cổ Tông Phong, đồng thời trong hai tay kiếm thế càng là trong giây lát biến đổi, lúc trước một khắc cương mạnh biến thành hiện tại âm nhu. Mỗi một kiếm tuy nhiên đều nhìn như chậm chạp nhu hòa, nhưng trong đó nhưng đều là ẩn chứa vô hạn chính là sát cơ. Hiện tại Dịch Thiên Tinh cũng không có sử dụng toàn bộ thực lực, cũng không muốn vận dụng mạnh nhất thực lực, dù sao cái này cổ xuyên núi trên đảo còn có bảy võ biển một trong cổ biển vân. Tuy nhiên cái này cổ biển vân cũng là vừa vặn tiến giai địa thần, nhưng đối với phương đã có năng lực đem nguyên bảy võ biển một trong gấu điển chém dụng, như vậy ít nhất nói rõ cái này cổ biển vân thực lực tuyệt đối không, hơn nữa chính mình gây ra lớn như vậy thanh thế, dùng cổ biển vân địa thần cảnh tu vi không có khả năng không biết được, như vậy đối phương chậm chạp không hiện thân tiểu phi thường đáng giá cân nhắc rồi. Tại Dịch Thiên Tinh kiếm thế cải biến nháy mắt, Cổ Tông Phong đã nhận ra, thậm chí còn ngay từ đầu càng là cảm thấy cực kỳ không khỏe. Dù sao trước khi Dịch Thiên Tinh kiếm pháp có thể nói là cường mãnh đến cực điểm, mỗi một kiếm đều ẩn chứa khai sơn phá thạch chi năng, mà giờ khắc này cái này mỗi một kiếm rồi lại là đều trở nên cực kỳ miên lu, thậm chí kiếm, trước, có thủy mục chi năng, không nớt bên trong mang theo phần kiên cường dẻo dai, một khi dính bên trên tiểu lại để cho cổ. Tông Phong cảm thấy hết sức khó chịu, thật giống như công kích của mình sẽ bị đối phương dẫn dắt, thậm chí còn khả năng trái lại công kích chính mình. Tia chớp, ngươi có thể ngăn ở cái này ánh mặt trời sao? Dịch Thiên Tinh đang cùng Cổ Tông Phong dây dưa cùng một chỗ thời điểm, cũng là thông qua nguyên thần cùng Dịch Thiên Tinh trao đổi. Làm không được. Tia chấp cũng là có chút phiền muộn hồi đáp. Biến thiên loại năng lực này chính là cực kỳ hiếm thấy, cho nên cho dù có được các loại cường đại năng lực tia chấp cũng là đồng dạng không cách nào làm được. Cái con kia có thể tốc chiến tốc thắng rồi, ta đoán chừng Cổ Gia chi nhân sở tu luyện cây gỗ khô quyết tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng khẳng định có cái gì đặc thù công hiệu, hơn nữa chỉ cần tia sáng này vẫn còn. Chỉ sợ vô luận là bọn hắn sự khôi phục sức khỏe hay vẫn là sức chiến đấu đều trên diện rộng thấp giọng một lúc sau đối với chúng ta tuyệt đối bất lợi. Dịch Thiên Tinh cơ hồ không có do dự chút nào, cũng là lập tức hướng tia chớp truyền âm. Ân, ta hiểu được, ca ca. Đối với Dịch Thiên Tinh lời mà nói, tia chớp cơ hồ chưa bao giờ hội lại chút nào hoài nghi, huống chi loại này chiến đấu cũng là tia chớp thích nhất. Kỳ thật, Dịch Thiên Tinh suy đoán tuy nhiên hơi có độ lệch nhưng là không rời mười rồi. Cổ gia sở tu luyện cây gỗ khô quyết tuy nhiên cũng không tính là một bộ đỉnh tiêm công pháp, lực công kích càng là thấp, cũng chỉ có bền cùng lực phòng ngự có chút không tệ, nhưng là cổ gia sở dĩ lựa chọn cây gỗ khô quyết làm một cái gia tộc truyền thừa pháp quyết cũng không phải nói không có mặt khác lựa chọn, mà là vì cây gỗ khô quyết có một cái cực kỳ cường đại hơn nữa nghịch thiên giống như năng lực, cái kia chính là quang hợp. T-E-Z-U-I-E-N C-U-A-N-E-T đem làm ở vào trời nắng phía dưới lúc, tu luyện cây gỗ khô bí quyết chi nhân lực công kích cùng sự khôi phục sức khỏe đều trên diện rộng tăng lên, tại phối hợp cây gỗ khô bí quyết bản thân tiểu cực kỳ cường hãn lực bền bỉ cùng lực phòng ngự, hoàn toàn có thể so sánh những cái kia nhất đỉnh tiêm công pháp, hơn nữa mấu chốt nhất chính là, tại đây Tam Tiên đảo vùng biển, trong vòng 10 ngày cơ hồ có 8 ngày đều là xuất phát từ mặt trời rực rỡ cao chiếu phía dưới. Đây cũng là vì cái gì vừa mới tiến giai cổ biển vân là có thể so sánh thậm chí còn cuối cùng chém giết gấu điển. Dịch Thiên Tinh một kiếm âm nhu chi ý ngăn cổ tông phong công kích, cả người có chút lui về phía sau, lập tức tại cổ tông phong kinh hãi dưới ánh mắt, trong tay song kiếm luật động vậy mà lại là bắt đầu biến hóa. Tại trí cương trí mãnh cùng trí âm trí nhu tầm đó mặc kệ hoán đổi, lại để cho cổ tông phong căn bản không cách nào nắm chắc đến Dịch Thiên Tinh chút nào thế công, hơn nữa mỗi một kiếm biến hóa cũng là giống như thiên mã hành không. Chút nào không để lại dấu vết, lại để cho vừa mới có chút chiếm cứ chủ động hắn nhất là trong khoảnh khắc là được rơi xuống hạ phong. Mà cơ hồ cũng ngay lúc đó, tia chớp quanh thân khí thế cũng là đồng dạng trở nên cực kỳ quỷ dị, nhất là hắn hai con ngươi càng là phảng phất biến thành hai cái vòng xoáy, phàm là cùng hắn đối mặt người đều sẽ là tiến vào một loại mê huyễn trạng thái, sau đó đơn giản liền bị tia chớp chỗ chém giết. Bay trận mà bị Dịch Thiên Tinh từng bước ép sát cổ tông phong tại liếc qua sau lập tức sắc mặt đại biến, lập tức lớn tiếng hô: Trong những người này tuy nhiên cũng không thể xem như cổ gia chính thức tinh nhuệ, nhưng mặc kệ như thế nào cũng đều là cổ gia huyết mạch, là cổ gia tương lai, nếu như ở chỗ này vẫn lạc, cái kia cái này đối với cổ gia mà nói hay vẫn là một cái không nhỏ đả kích, dù sao cổ gia nội tình cũng không phải cường đại như vậy. Ngươi hay vẫn là coi chừng chính ngươi a, bất quá cổ tông phong la lên đồng thời cũng là bị Dịch Thiên Tinh bắt được một cái khoảng cách, hai đạo kiếm quang lập tức giống như linh xà né tránh, chạm tại trên lưng của hắn, hai đạo huyết sắc hào quang long lánh. A bị Dịch Thiên Tinh đánh trúng, cổ tông phong lập tức phát ra hét thảm một tiếng, lập tức cả người thân thể tự giữa không trung ngã xuống mà xuống. Dịch Thiên Tinh lực công kích sao mà kinh người, cái này lưỡng kiếm tuy nhiên không cần cổ tông phong mệnh, nhưng tuyệt đối cũng đầy đủ hắn dễ chịu rồi. Tại cổ tông phong ngã xuống mà hạ đồng thời, cách đó không xa cũng là rốt cục có hơn 10 người hướng về cái này chiến cuộc mà đến, rất hiển nhiên là vì nghĩ cách cứu viện cổ tông phong, hơn nữa cái này hơn 10 người vậy mà toàn bộ đều là người thần cảnh. Chôn vùi. Chứng kiến những người kia chạy đến, Dịch Thiên Tinh cùng tia chớp trong dây lát một cái đối mặt, lập tức hai người chỗ mi tâm lập tức một hồi long lánh, hai đạo nhàn nhạt vầng sáng lập tức chấn động mà ra, Dịch Thiên Tinh kiếm trong tay càng là tại nhiều tiếng kiếm trong tiếng huýt gió biến thành ngàn vạn lần, mà tia chớp lôi quang thì là dày đặc vô cùng, đem cái này một mảnh bầu trời đều là bao phủ. Tại tất cả mọi người kinh hãi dưới ánh mắt, vừa rồi cái kia vốn là vẫn còn cùng Dịch Thiên Tinh tia chớp dây dưa cùng một chỗ 7-8 người lập tức ánh mắt một hồi ngốc trệ. Lập tức thân hình bắt đầu từ không trung rơi xuống phía dưới, thẳng tắp ngã rơi trên mặt đất, không còn có nhúc nhích, rất hiển nhiên, những người này đều là đã vỡ lạc. Dịch Thiên Tinh cùng tia chớp đều là cực kỳ tinh thông nguyên thần công kích, vừa rồi nháy mắt càng là đồng thời phóng xuất ra chính mình một tia bổn nguyên chi lực, mà ở hai người điệp ra nguyên thần công kích phía dưới, những này người bình thường thần cảnh làm sao có thể ngăn cản được rồi. Chương 143, Cổ Vĩnh Viễn Nguyên. Tại tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối bên trong, cái kia vốn là bao quanh tia chớp đám người nhưng lại phảng phất chúng định thân chú, nhao nhao cứng ngắc tại chỗ đó, sau đó nhao nhao rơi xuống phía dưới, không còn có chút nào sinh cơ. Chết, chết rồi. Nhìn xem thế thì tại thấp giọng những người kia, phía dưới vây xem rất nhiều người đều là một mảnh ngốc trệ. Bọn hắn căn bản cũng không biết vừa rồi đến tột cùng xảy ra chuyện gì, chỗ đã thấy cũng không quá đáng là Dịch Thiên Tinh cùng tia chớp đều là đã phát động ra một lần thế công, rồi sau đó, những người này tiểu nhao nhao rơi xuống phía dưới. Khí tức đều không có. Một lần công kích, lại để cho 10 vị người thần cảnh vẫn lạc, đây là cái gì thực lực? Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nhìn về phía Dịch Thiên Tinh ánh mắt lập tức đại biến, mà rất nhiều từng nghe qua Dịch Thiên Tinh kiếm cuồng danh tiếng người, trên mặt càng là lộ ra phần hồng nhuận phơn phất cùng rung động. Người thần cảnh tại đây Tam Tiên đảo vùng biển tuy nhiên cũng không tính cường đại, nhưng so với người bình thường cũng đúng ra là thiên địa khác biệt, nói chung, có tầm 2-3 người thần cảnh vẫn lạc đã là cực kỳ to lớn sự tình. nhưng là bây giờ lại là có thêm trọn vẹn 6-7 tên nhân thần đỉnh phong vẫn lạc, hơn nữa hay vẫn là tại một chiêu tầm đó. Dịch Thiên Tinh cùng tia chớp đối mắt nhìn nhau liếc, lẫn nhau đôi mắt ở chỗ sâu trong cái kia phần nhàn nhạt vầng sáng lập tức đều là thu lại, đồng thời ánh mắt cũng là hướng về còn lại những người kia thần cảnh tu luyện nhìn lại. Thuật Nhi cổ tông phong nhìn xem cái kia như trước mắt trợn tròn nhi tử, trong nội tâm càng là có thêm một phần vô cùng bi thống, tuy nhiên hắn có không ngớt một đứa con trai, nhưng là thích nhất đúng là đứa con trai này, nếu không cũng sẽ không biết đưa hắn mang theo trên người, nhưng là lại để cho hắn không nghĩ tới chính là, phần này cử động nhưng lại ngược lại lại để cho hắn táng thân ở nơi này. Dịch Thiên Tinh lúc này cổ tông phong cũng là bởi vì ái tử tử vong, lập tức ngửa mặt lên trời gầm lên giận dữ, hai con ngươi ở trong càng là đã dần dần biến thành một mảnh huyết hồng. Doanh nhân thần đỉnh phong cổ tông phong dưới sự phẫn nộ buộc phát ra khí tức tuyệt đối cường đại, thậm chí còn mà ngay cả không gian đều là hơi có chút vặn mẹo, hoàn toàn là hung hãn không sợ chết hướng về Dịch Thiên Tinh xông tới, không chút nào chú ý sau lưng mình cái kia thương thế. Ngũ thúc, tỉnh táo. Mà nhưng vào lúc này, phía sau lại là có thêm một đạo nhân ảnh lập tức ngăn cản tại cổ tông phong trước người, đơn giản chỉ cần đem đã có chút điên cuồng cổ tông phong đơn giản chỉ cần ngăn cản xuống dưới. Cổ Vĩnh Viễn Nguyên, ngươi thả ta ra. Ta muốn giết hắn Vi Thuật Nhi báo thủ. Cổ Tông Phong nhìn xem Dịch Thiên Tinh, cũng là nghiến răng nghiến lợi nói, bất quá ngay cả như vậy, cái kia xưng hô Cổ Tông Phong Vi Ngũ Thúc trung niên nam tử như cũng là không để cho khai, hơn nữa lại để cho người cảm thấy kinh ngạc chính là, tại Cổ Tông Phong giờ phút này khí thế cường đại phía dưới, cái này gọi là Cổ Vĩnh Viễn Nguyên nam tử nhưng lại như trước lù lù bất động. Ngũ Thúc, ngươi giờ phút này nếu như xúc động, nếu không không có khả năng báo thủ, thậm chí còn hội tìm cái chết vô nghĩa. Cổ Vĩnh Viễn Nguyên nhìn xem Dịch Thiên Tinh, cũng là thập phần bình tĩnh nói, mà nghe được hắn lời mà nói, vốn là giống như điên cuồng cổ tông phong vậy mà cũng là chậm rãi trầm mặt lại, nhưng là hai con ngươi nhưng lại như trước lộ ra phần vô cùng phẫn hận nhìn xem Dịch Thiên Tinh. Cổ Vĩnh Viễn Nguyên, ngươi cũng hẳn là cổ gia chi nhân a. Kia chấp nhìn xem Cổ Vĩnh Viễn Nguyên, cũng là nhàn nhạt mà hỏi. Đúng vậy, cha ta tiểu là Cổ Biển Vân. Cổ Vĩnh Viễn Nguyên ánh mắt cũng là theo Dịch Thiên Tinh cùng kia chấp trên người nhìn quét mà qua. Cuối cùng cũng là thấp giọng trả lời đến. Các hạ có lẽ tiểu là 4 năm trước khi Doanh Châu đảo một trận chiến dương danh kiếm cùng Dịch Thiên Tinh A. Gọi phụ thân ngươi đi ra, nếu không, chết. Dịch Thiên Tinh lạnh lùng nhìn xem Cổ Vĩnh Viễn Nguyên, trường kiếm trong tay cũng là trực chỉ đối phương, sắc bén khí tức càng là lan tràn mà ra, một cổ chiến thiên hạ giống như khí thế cũng là trải ra mà ra. Dịch Thiên Tinh, ngươi hy vọng ngươi minh bạch, tam tiên đảo ân ân oán oán ai có thể nói được thành, ta thừa nhận đối với mạch tòa nhà. Ta cổ gia đích thật là có xấu hổ, nhưng là thế sự ai có thể đủ hiểu rõ tuyệt đối không thẹn, ta có thể đại biểu cổ xuyên núi đảo tiểu chuyện này hướng ngươi xin lỗi, hy vọng ngươi có thể lý giải. Cổ Vĩnh Viễn Nguyên những lời này nói thập phần thành khẩn, hơn nữa ngôn ngữ tầm đó cũng là không có chút nào làm ra vẻ. Ta thừa nhận các hạ thực lực đích thật là cường hãn, thế nhưng mà ngươi chớ quên, ngươi muốn đối mặt chính là cổ xuyên núi đảo, mà cũng không phải là chỉ là một người. Chẳng lẽ lại ngươi thật sự cho rằng ngươi có thể dựa vào hai người các ngươi là có thể dẹp yên ta cổ xuyên núi đảo hay sao? Cho nên, không bằng chúng ta một phương lui một bước, các hạ có thể như vậy rời đi, ta cổ gia nguyện ý dâng 10 miếng chuyển hồn đan với tư cách bồi thường, hơn nữa đối với chuyện hôm nay tuyệt không truy cứu, ngươi xem, coi thế nào? Cổ Vĩnh Viễn Nguyên cũng là lộ ra phần bình tĩnh hai con ngươi nhìn xem Dịch Thiên Tinh, thoại âm rơi xuống về sau là được vẫn nhìn Dịch Thiên Tinh phản ứng, mà Dịch Thiên Tinh đang nghe hết cái này Cổ Vĩnh Viễn Nguyên lời mà nói, khỏe miệng nhưng lại lộ ra một phần kỳ dị mỉm cười. Truyền hồn đan Dịch Thiên Tinh cũng là có nghe thấy, chính là một loại cực kỳ chân quý đan dược, ăn vào cái này đan dược về sau có thể đề cao mình nguyên thần cùng thiên địa phù hợp độ, đối với một ít ở vào đột phá quan khẩu tu luyện giả mà nói là hữu hiệu nhất đấy. Biết rõ ngươi đáp ứng ta một việc, ta hôm nay là được rời đi. Dịch Thiên Tinh nhìn xem Cổ Vĩnh Viễn Nguyên, cũng là vừa cười vừa nói. Các hạ thỉnh đem, chỉ cần Vĩnh Viễn Nguyên năng đủ làm được tuyệt đối sẽ không từ chối. Cổ Vĩnh Viễn Nguyên nghe được Dịch Thiên Tinh lời mà nói, lập tức con mắt sáng ngời. Đem Cổ Biển Vân đầu người đưa tới Dịch Thiên Tinh mang theo phần tà mị dáng tươi cười nói ra, mà nghe nói như thế, Cổ Vĩnh Viễn Nguyên sắc mặt lập tức biến đổi, Dịch Thiên Tinh vậy mà trước mặt mọi người hoàn toàn ở trêu đùa hí lộng cho hắn. Ngươi cho rằng ta cái này kiếm cùng hai chữ là giả dối sao? Huống chi, ngươi cổ gia có thể đại biểu cổ xuyên núi đảo sao? Dịch Thiên Tinh lời của vẫn còn tại trong tai. Nhưng lại như là hàng tỷ đạo kiếm quang giống như bóng kiếm nhưng lại đã buộc phát ra, cơ hồ là tại trong khoảnh khắc liền đem cái kia Cổ Vĩnh Viễn Nguyên cùng sau lưng những người kia hoàn toàn bao phủ trong đó. Đối với Dịch Thiên Tinh mà nói, như là đã động thủ, vậy thì không có buông tay đạo lý, huống chi Cổ Vĩnh Viễn Nguyên căn bản không có cái gì chút nào giá trị, Dịch Thiên Tinh có thể không phải người ngu. Đã muốn giết, vậy thì giết một thống khoái. Bóng kiếm chớp động tầm đó, Dịch Thiên Tinh thân ảnh cũng là phảng phất nhảy lên đã toàn bộ nhảy vào người nọ thần bên trong, song kiếm luật động tầm đó, không thể địch nổi sắc bén thế công không ngừng mà buộc phát ra, cơ hồ mỗi một kiếm cũng là có thể mang theo một tia huyết quang, tại thời khắc này thông thấu sáng ngời màu tím trở thành cái này phiến thiên không chói mắt nhất hào quang. Giết mà không biết là ai, trong đám người bỗng nhiên một tiếng quát lớn, lập tức những người kia cũng là đồng dạng cùng Dịch Thiên Tinh chiến lại với nhau, đem Dịch Thiên Tinh hoàn toàn là ba tầng trong ba tầng ngoài vây quanh ở trung ương. Mà Cổ Vĩnh Viễn nguyên sắc mặt cũng là một mảnh âm trầm, chỉ là ánh mắt nhưng lại thỉnh thoảng hướng về Cổ Xuyên núi đỉnh nhìn lại. Ha ha, mà chứng kiến cái kia hướng về chính mình vọt tới cường đại công kích, Dịch Thiên Tinh nhưng lại ngửa mặt lên trời một tiếng cười to, kiếm trong tay quang càng là tại trong khoảnh khắc trở nên càng thêm sắc bén cường đại. Kia chấp tại Dịch Thiên Tinh hô quát thanh âm ở bên trong, kia chấp cũng là phát ra một tiếng cực lớn tiếng gầm, lập tức cả người cũng là trong giây lát một hồi long lánh, lập tức biến thành chân thân, đối với kia chấp mà nói, chân thân trạng thái mới được là hắn thích hợp nhất chiến đấu hình thái. Kiếm cuồng, cái này là kiếm cuồng sao? Chứng kiến Dịch Thiên Tinh biểu hiện, phía dưới vây xem những người kia triệt để ngốc trệ, thậm chí còn ẩn ẩn có một phần cung bái. Một người song kiếm, dĩ nhiên cũng làm dám hướng toàn bộ Cổ gia phát khởi thế công, hơn nữa là như thế kiên quyết, căn bản không có cho mình chút nào chỗ trống, như thế cuồng ngạo, như thế cường hãn, như thế lại để cho máu người mạch phun trương. Chương 144, kiếm cuồng chi cuồng. Nhìn xem Dịch Thiên Tinh một người song kiếm hướng về Cổ gia phóng đi thời điểm, Cổ Xuyên núi ở trên đảo tất cả mọi người là đã sửng sờ ở này ở bên trong. Mấy năm này bởi vì Cổ Biển Vân nguyên nhân, Cổ Xuyên núi đảo cường thế quật khởi, tuy nhiên nội tình cũng không bằng Màu Sa đảo các loại, đợi uy tín lâu năm thế lực cường đại, nhưng lại cũng là đồng dạng không thể khinh thường, nhưng là hôm nay Dịch Thiên Tinh cử động nhưng lại đồng đẳng với ngay tại hướng toàn bộ Cổ gia khiêu khích, hơn nữa hay vẫn là không chết không ngớt khiêu khích. Kiếm cuồng, đây chính là hắn cuồng chữ có đến sao? Rất nhiều người nhìn xem giờ phút này cái kia hung hãn vô cùng Dịch Thiên Tinh, trong lòng cũng là âm thầm phỏng đoán đến. Tại thời khắc này, tuy nhiên chung quanh bị mười mấy tên nhân thần vây quanh, nhưng là Dịch Thiên Tinh nhưng lại hồn nhiên không sợ, cả người trên mặt càng là lộ ra phần vô cùng hưng phấn cùng dâng trào ý chí chiến đấu. Dịch Thiên Tinh chính là kiếm người, mà kiếm người thiên tính là được chiến đấu. Giờ phút này Dịch Thiên Tinh đã hoàn toàn là lâm vào loại trạng thái này. Thậm chí còn đã có chút hồn nhiên chưa phát giác ra chính mình chính là xuất phát từ một loại sinh tử chi cảnh, trong tay song kiếm quý tích cũng là trở nên càng thêm hòa hợp như ý, mỗi một kiếm khi thì nhẹ nhàng chậm chạp như lông hồng, khi thì rồi lại trọng như thái sơn, tại nhu hòa vừa tầm đó tùy ý biến hóa, thậm chí còn cương nhu cũng thế, hơn nữa mỗi một kiếm đều là giống như thần đến từ bút phi, theo tê. Tất cả mọi người quyết định không thể tưởng được góc độ công tới. Cùng Dịch Thiên Tinh sắc bén công kích so sánh với, tia chấp hiển nhiên phải kém sắc sơ qua, nhưng là luận chiến tích, tia chấp nhưng lại phân không chút thua kém tại Dịch Thiên Tinh. Tốc độ của hắn rất xa áp đảo những người này thần cảnh, thậm chí đối với phương căn bản chính là đuổi không kịp tia chấp tốc độ, nhất là hôm nay khôi phục chân thân tia chấp, tốc độ càng là tăng lên một bậc, ngoại trừ những cái kia cường hãn công kích, yêu linh thân thể cường hãn cường độ càng làm cho hắn cơ hồ không thể bỏ qua công kích, hơn nữa tia chấp lôi điện chi lực càng làm cho những người này thân thể không ngừng mà tê liệt, tốc độ diện rộng hạ thấp. Này tiêu so sánh phía dưới, tia chớp hoàn toàn là ở hào phóng mặt tàn sát những người này. Dịch Thiên Tinh cùng tia chớp, một cái công kích sắc bén vô song, một cái tốc độ tấn mãnh dị thường, những này cùng Cổ Vĩnh Viễn nguyên đến đây nhân thần đại bộ phận đều là Cổ gia chiêu nạp mà đến người thần cảnh tu luyện giả, tâm tư của bọn hắn cùng Cổ gia cũng không nhất trí, hoàn toàn là vì Cổ gia thế lực cùng khai ra điều kiện mới đáp ứng vì Cổ gia hiệu lực, thế nhưng mà theo Dịch Thiên Tinh cùng tia chớp điên cuồng tàn sát, nhìn xem nguyên một đám người thần cảnh không ngừng mà vẫn lạc. Còn lại những người kia tâm tư cũng là đã cải biến, thậm chí bắt đầu trốn tránh Dịch Thiên Tinh cùng tia chớp công kích. Tứ ca, tiếp tục như vậy không được, cái này Dịch Thiên Tinh hai người thực lực quá mạnh mẽ, mặc dù chỉ là người thần cảnh, nhưng là công kích lực lại hoàn toàn tất nhiên thần cảnh cấp bậc, người của chúng ta căn bản không phải đối thủ. Nhìn xem cái kia chiến cuộc, vẫn đứng tại Cổ Vĩnh Viễn nguyên là sau lưng Cổ Vĩnh Viễn Trinh cũng là ngưng trọng nói. Ta cũng biết. Bất quá hiện tại chúng ta cần phải làm là tiêu hao cái này Dịch Thiên Tinh thực lực. Cổ Vĩnh Viễn Nguyên cũng là tỉnh táo nói, về phần những người kia, chết thì chết rồi, chỉ cần ta Cổ gia càng ngày càng mạnh, còn sợ không có người đến hiệu lực sao. Bất quá, thật không biết cái này kiếm cùng Dịch Thiên Tinh đến tột cùng là địa phương nào chạy đến, cái này lực công kích như thế nào kinh người như thế, hơn nữa sức chịu đựng càng phải như vậy lâu, như vậy công kích phảng phất căn bản không có tiêu hao năng lượng, quả thực tiểu không giống như là người thần cảnh. Đang nói chuyện đồng thời, Cổ Vĩnh Viễn Trinh cũng là không thể không cảm thán tại Dịch Thiên Tinh sức chiến đấu. Hồng hoang to lớn, ngút trời kỳ tài nhiều không kể xiết, nhiều hắn một cái Dịch Thiên Tinh cũng không đủ a. So với việc Cổ Vĩnh Viễn Trinh tán thưởng, Cổ Vĩnh Viễn Nguyên nhưng lại lộ ra cực kỳ tỉnh táo, hơn nữa thiên tài thì như thế nào, cái này Tam Tiên Đảo vùng biển vẫn là đích thiên tài còn nhiều sao, người này bộc lộ tài năng, Mục Tú tại Lâm Gió vẫn thổi bật dễ đạo lý cũng đều không hiểu. Hơn nữa, ngươi đã quên một việc, 4 năm trước khi, hắn hay vẫn là bình thường ngụy thần cảnh, liền là có thể cùng địa thần cảnh chống lại, mà 4 năm về sau, hắn đã thành công tiến giai thần cảnh, điều này nói rõ cái gì? Nghe được Cổ Vĩnh Viễn Nguyên lời mà nói, Cổ Vĩnh Viễn Trinh có chút suy tư. Theo mặc dù là sắc mặt mãnh liệt biến, nhìn mình chằm chằm Tư Ca, trong mắt tràn đầy một phần vẻ kinh hãi. Đúng vậy, ngoại trừ thực lực cường đại bên ngoài, cái này Dịch Thiên Tinh tốc độ tu luyện cũng là quả thực khủng bố. Theo Ngụy Thần cảnh đến người thần cảnh, rất nhiều người đều sẽ là kẹt tại Ngụy Thần đỉnh trên đỉnh, thật giống như ngươi đã là chúng ta Cổ gia tu luyện thiên tài rồi, nhưng là cũng dừng lại tại Ngụy Thần đỉnh phong trọn vẹn nhanh 7 năm thời gian vừa rồi đột phá, thế nhưng mà cái này Dịch Thiên Tinh tu luyện căn bản là giống như không có bình cảnh. Cổ Vĩnh Viễn Nguyên chứng kiến Cổ Vĩnh Viễn Trinh hướng chính mình xem ra ánh mắt, cũng là chậm rãi nói, hơn nữa, nghe nói ngoại trừ cái này hai thanh kiếm bên ngoài, hắn còn có một thanh càng tăng kinh khủng kiếm, hắn cũng chính là dựa vào trôi kiếm này kích phát ra cường đại lực công kích vừa rồi. Lực chạm tứ đại nhân thần đỉnh phong, thế nhưng mà hôm nay, Cổ Vĩnh Viễn Nguyên không có ở nói tiếp xuống dưới, nhưng là trong lời nói hàm nghĩa đã cực kỳ sáng tỏ, bây giờ nhìn giống như vô cùng hung hãn Dịch Thiên Tinh thậm chí còn không có sử dụng toàn lực. Nếu như Dịch Thiên Tinh nghe thế lời nói, cũng là nhất định sẽ bị Cổ Vĩnh Viễn Nguyên cái kia kín đáo năng lực phân tích làm chấn kinh, dù sao gần kể chỉ là ngắn như vậy ngắn thì một lát thời gian, dựa vào một ít tin tức, Cổ Vĩnh Viễn Nguyên là được có thể đem Dịch Thiên Tinh tình huống phân tích đạo như thế tình trạng. Đáng chết, chúng ta lúc trước không có việc gì đắc tội thằng này làm gì. Muốn đánh nhau tại đây, Cổ Vĩnh Viễn Trinh cũng là một tiếng chửi tới, dù sao bị như vậy một cái thực lực cường đại, tiềm lực cũng đồng dạng địch nhân cường đại nhìn chằm chằm vào. Sợ rằng cũng sẽ không dễ chịu. Như là đã như thế, vậy thì hướng về giải quyết như thế nào thằng này, phải biết rằng cái này Dịch Thiên Tinh tánh mạng thế nhưng mà giá trị thiên kim, đồng lai đảo, màu xa đảo thế nhưng mà đều mơ tưởng mạng của hắn đây này. Cổ Vĩnh Viễn Nguyên cũng là thấp giọng nói, hơn nữa chỉ cần sống qua trong khoảng thời gian này, cầm xuống cái này Dịch Thiên Tinh còn không phải dễ như trở bàn tay. Cổ gia chẳng lẽ đều là chút ít hạng người ham sống sợ chết không thành. Người nào dám ra đây cùng ta một trận chiến mà đang ở Cổ Vĩnh Viễn Nguyên hai huynh đệ thấp giọng nói chuyện với nhau thời điểm, một tiếng như là sấm sét giống như thanh âm nhưng lại bỗng nhiên nổ vang tại toàn bộ bầu trời. Tại đây ngắn ngủn một nén nhang không đến trong thời gian, vừa rồi giảng Dịch Thiên Tinh cùng tia chớp vây quanh người thần cảnh đã là vẫn lạc 6 người, mà còn lại người tuy nhiên như trước bao quanh Dịch Thiên Tinh, nhưng căn bản không dám nhận gần, thậm chí còn chỉ là áp dụng một ít quấy nhiễu, căn bản không đáng để lo. Dù sao những người này mạnh nhất những người kia đều là đã bị Dịch Thiên Tinh chỗ chém giết, còn lại những người kia Dịch Thiên Tinh cũng là căn bản không để vào mắt. Lúc này Dịch Thiên Tinh, một kiếm kích động tầm đó, đem còn lại những người kia hoàn toàn bức lui đã đến không sai biệt lắm quanh thân 5 mét phạm vi bên ngoài, hơn nữa mỗi người đều là bao nhiêu có chút chật vật, trên người có không ít thương thế, mà Dịch Thiên Tinh nhưng lại toàn thân lộ ra phần dâng trào lao nhanh chiến ý, vô cùng sắc bén khí tức càng là không ngừng kích động bảy vẫy mà ra. Tại tăng thêm Dịch Thiên Tinh sau lưng, kia chấp cái kia thần tuấn thân ảnh, một màn này lại để cho tất cả mọi người là nhớ kỹ. Trong tay song kiếm càng là chỉ phía xa Cổ Vĩnh Viễn Nguyên, hai con ngươi ở trong hào quang bắn ra bốn phía, bước nhân khí thế trực tiếp áp chế mà đến, chứng kiến Dịch Thiên Tinh cái kia vô cùng cuồng ngạo thần sắc, Cổ Vĩnh Viễn Nguyên bình tĩnh thần sắc rốt cục biến đổi. Chương 145, nửa bước địa thần cảnh. Cổ gia, ai đến một trận chiến Dịch Thiên Tinh kiếm chỉ Cổ gia, một tiếng đại rít gào. Quanh thân bên ngoài thần cũng là lóe ra nhàn nhạt tử sắc quang trong mặt, động lòng người khí thế áp bách mà đến. Nghe được Dịch Thiên Tinh lời mà nói, Cổ gia tất cả mọi người là biến sắc, cái này Dịch Thiên Tinh hoàn toàn là ở quất hắn Cổ gia mặt, nếu như lúc này thời điểm không nữa người ra tay, chỉ sợ cho dù Cổ gia cuối cùng nhất đem Dịch Thiên Tinh chém giết cũng sẽ bị di cười vô cùng, thế nhưng mà nếu như ra tay, cái kia Dịch Thiên Tinh thực lực cường đại cùng cái kia mênh mông khí thế nhưng lại để cho Cổ gia chi nhân cảm thấy một hồi khó xử. Dù sao trong bọn họ rất nhiều người đều là người bình thường thần cảnh, tuy nhiên dựa vào cây gỗ khô quyết công hiệu có thể miễn cưỡng so sánh nhân thần đỉnh phong, nhưng là gần kề như thế mà thôi, có thể bọn hắn đều minh bạch, Dịch Thiên Tinh lực công kích nhưng lại đủ để so sánh địa thần cảnh, như vậy đi lên cùng chịu chế. Tê vô tình ý, trong lúc nhất thời toàn bộ tràng diện cũng là lâm vào một cái quỷ dị không khí bên trong. Ta đến mà nhưng vào lúc này, một tiếng hùng hậu thanh âm trầm thấp nhưng lại trong giây lát trong đám người vang lên. Lập tức Cổ Tông Phong thân ảnh cũng là chậm rãi mà ra, mỗi phóng ra một bước, theo trong cơ thể hắn chiết xạ mà ra khí thế thì càng tăng cường thịnh, không ngừng hướng về Dịch Thiên Tinh để ép mà đi. Cổ Tông Phong vừa mới bởi vì thương thế trên người cũng là hơi chút điều tức, giờ phút này chứng kiến Dịch Thiên Tinh cái kia cuồng ngạo thần thái, hơn nữa trong nội tâm bởi vì ái tử vẫn lạc bi thống, cả người lập tức lửa giận bừng bừng phân chấn, nhân thần đỉnh phong khí thế hoàn toàn bộc phát ra. Ngũ thúc. Cổ Vĩnh Viễn Nguyên nhìn xem Cổ Tông Phong, cũng là thấp giọng hô. Yên tâm, ta hiện tại biết rõ chính mình đang làm gì đó. Cổ Tông Phong tại đi qua Cổ Vĩnh Viễn Nguyên bên cạnh thời điểm, cũng là thản nhiên nói, nhưng là đôi mắt nhưng lại như trước rơi vào Dịch Thiên Tinh trên người, không có rời mảy may. Ngươi không phải đối thủ của ta, lại để cho Cổ Biển Vân đi ra. Dịch Thiên Tinh ánh mắt theo Cổ Tông Phong trên người phiết qua, cũng là thản nhiên nói. Tuy nhiên Dịch Thiên Tinh chính mình chỉ là người thần cảnh, nhưng là hắn chỗ biểu hiện ra ngoài sức chiến đấu nhưng lại tuyệt đối khủng bố, cho nên cái này nhìn như cuồng vọng vô cùng tại rất nhiều người nghe tới nhưng lại cũng cực kỳ bình thường. Dù sao Dịch Thiên Tinh sức chiến đấu thế nhưng mà bày tại chỗ đó, rõ như ban ngày. Dịch Thiên Tinh tiến giai thần đạo về sau, kiếm người thực chất bên trong cái kia phần cuồng ngạo chi khí càng thêm rõ ràng, cả người khí thế cũng là càng thêm bộc lộ tài năng, tựu như là lợi kiếm. Đối mặt Dịch Thiên Tinh cái này cực kỳ rõ ràng miệt thị chi ý, Cổ Tông Phong nhưng lại phảng phất như không nghe thấy, như trước không ngừng hướng về Dịch Thiên Tinh mà đi, cả người lộ ra phần thảm thiết khí tức. Cổ Tông Phong mình cũng là biết rõ, luận thực lực, hắn tuy nhiên là nhân thần đỉnh phong, thế nhưng mà so về Dịch Thiên Tinh nhưng lại chỗ thua kém một bậc. Tất công pháp, hắn cổ ra cây gỗ khô quyết tuy nhiên hoàn toàn chính xác có diệu có, nhưng là rất rõ ràng cái này Dịch Thiên Tinh chỗ tập công pháp cũng không kém, mà quan trọng nhất là Dịch Thiên Tinh lực công kích thật sự là thái quá mức cường đại rồi, thậm chí mà ngay cả để phòng ngự tăng trưởng cây gỗ khô quyết đều thì không cách nào ngăn cản. Chống lại Dịch Thiên Tinh, Cổ Tông Phong căn bản không có chút nào ưu thế đang nói, có lẽ duy nhất ưu thế là được giai vị. Thứ ca, Cổ Vĩnh Viễn Trinh nhìn xem Cổ Tông Phong bóng lưng, cũng là nhìn về phía bên cạnh như trước vẻ mặt bình tĩnh Cổ Vĩnh Viễn Nguyên, bất quá Cổ Vĩnh Viễn Nguyên nhưng lại không có cho hắn bất luận cái gì giải thích. Hôm nay không phải ngươi chết chính là ta vong. Vĩnh Hằng Liệt Dương. Cổ Tông Phong lộ ra phần thảm thiết khí tức nhìn xem Dịch Thiên Tinh, cũng là sảng giọng nói, quanh thân màu xanh biếc ánh sáng phát ra rực rỡ, đồng thời theo hắn chúng quanh hào quang tách ra, toàn bộ trên bầu trời vẻ lo lắng càng là tại trong khoảnh khắc là được bị khu trục, liệt nhật vào đầu. Ông tại Cổ Tông Phong động thủ nháy mắt, Dịch Thiên Tinh cũng là không chút nào chậm, trong tay song kiếm vụ vụ tầm đó cũng là kích động mà ra, Tử Vi Nhuyễn kiếm cứng mãnh, Vô Phong Trọng kiếm mềm dẻo, hai chủng không đồng ý cảnh công kích đồng thời hướng về Cổ Tông Phong mà đi, hơn nữa kiếm khí bên trong càng là mang theo phân hỏa thuộc tính năng lượng. Hỏa khắc mục, cổ gia tu tập cây gỗ khô quyết chính là một thuộc tính công pháp, hỏa thuộc tính năng lượng đối với bọn hắn tính sát thương càng lớn. Kỳ thật dựa theo ngũ hành tương khắc, kim thuộc tính công kích so về hỏa thuộc tính đối với một thuộc tính có càng mạnh hơn nữa tổn thương, nhưng là tại đây trời nắng phía dưới, Dịch Thiên Tinh hỏa thuộc tính năng lượng nhưng lại cũng đồng dạng có thể đạt được tăng phúc, cho nên Dịch Thiên Tinh mới có thể tại công kích ở trong bổ sung bên trên hỏa thuộc tính công kích, dù sao đối với hỗn độn thuộc tính Dịch Thiên Tinh mà nói, bất luận cái gì năng lượng chuyển biến bất quá là tại hắn một ý niệm. Hỏa thuộc năng lượng. Tại Dịch Thiên Tinh thi triển ra cái này hai lần công kích thời điểm, Cổ Vĩnh Viễn Nguyên biến sắc, hai đầu lông mày cũng là trở nên càng thêm âm trầm. Chuyện của tôi nét. Tuy nhiên đối mặt Cổ Vĩnh Viễn Trinh, hắn nói thập phần nhẹ nhõm, nhưng kỳ thật Dịch Thiên Tinh mang cho áp lực của hắn sao mà to lớn. Cổ Vĩnh Viễn Nguyên trong nội tâm thậm chí không có nửa phần nắm chắc, hắn hiện tại duy nhất có thể làm là được kéo dài, kéo cho đến lúc đó. Đụng tại Dịch Thiên Tinh hai đạo công kích phía dưới, Cổ Tông Phong trước người cũng là lập tức ngưng kết ra tầng 3 độn giáp, bất quá kiếm khí cường đại xuyên thấu tính nhưng lại trực tiếp xuyên thấu cái này tầng 3 hộ thuẫn, trực tiếp oanh kích tại Cổ Tông Phong trên người. Mà Cổ Tông Phong lại là hoàn toàn không sợ, mặc cho những công kích này rơi tại trên người mình, trong tay phi kiếm càng là gào thét mà ra, trực tiếp hướng về Dịch Thiên Tinh mà đi, đồng thời tổng cộng 8 miếng ngọc giản ném, tại Dịch Thiên Tinh chúng quanh ầm ầm nổ mà mở. Vạn Mục Thiên Lao. Tại Dịch Thiên Tinh xua tán cái kia năng lượng nháy mắt, Cổ Tông Phong quanh thân hào quang đã sáng ngời đã đến một loại cực kỳ cường thịnh tình trạng, bích lục sắc quang mang những nơi đi qua, những cái kia cỏ cây càng là điên cuồng sinh trưởng, cơ hồ là tại trong khoảng khắc là được tại giữa không trung phía trên xuất hiện một mảnh khu rừng rậm rạp, đem Dịch Thiên Tinh hoàn toàn xuống lại tại trung ương, hơn nữa những này màu xanh biếc thực vật bên ngoài thân càng là chạy xuôi theo một phần u ám chi sắc. Cái này Vạn Mục Thiên Lao chính là cây gỗ khô quyết trong cực kỳ cường đại một cái phụ trợ kỹ năng. Tại Cổ Tông Phong năng lượng trèo chống phía dưới, những này xuống lại Dịch Thiên Tinh thực vật trở nên cực kỳ kiên cường dẻo dai, hơn nữa mỗi gieo trồng vật đều là có thêm một loại mãn tính kịch độc, một khi nhiễm lên, tuy nhiên không đến mức muốn mạng người, nhưng là sẽ để cho người thực lực giảm bớt đi nhiều. Dịch Thiên Tinh một kiếm kích động, tuy nhiên có thể rất dễ dàng liền đem một lượng căn dây leo cây cối chặt đứt, nhưng không biết làm sao chung quanh cây cối nhưng lại tầng tầng lớp lớp, trong lúc nhất thời chuẩn bị bản không thể thông qua. Động thủ mà nhưng vào lúc này, Nguyên Gốc thẳng tại tỉnh táo đang xem cuộc chiến cổ vĩnh viễn Nguyên lại lập tức gào thét trên xuống, quanh thân khí thế càng là lập tức buộc phát ra, vậy mà so về đỉnh phong thời kỳ cổ tông phong cũng là muốn cường hãn. Nửa bước địa thần cảnh, tứ ca lúc nào đã đạt tới loại trình độ này rồi. Cảm nhận được cổ vĩnh viễn Nguyên khí thế trên người, cổ vĩnh viễn Trinh cũng là sửng sở. Cổ vĩnh viễn Trinh thật không ngờ, gần đây dùng người nhiều mưu trí thân phận xuất hiện ở nhà mặt người trước cổ vĩnh viễn Nguyên vậy mà đã đạt đến nửa bước địa thần cảnh tình trạng, chỉ cần đột phá kế tiếp ba cựu thần đạo cướp, hắn tiểu hoàn toàn có thể thành công tiến giai địa thần chi cảnh rồi, mà được xưng là cổ gia đệ nhất thiên tài chính mình đến bây giờ cũng không quá đáng là vừa vặn đụng chạm đến một tia địa thần ý cảnh. Cái gọi là nửa bước địa thần cảnh bất quá là một loại đối với chưa vượt qua ba cựu thần đạo cấp chi nhân gọi chung, những người này hoàn toàn đạt đến địa thần cảnh cấp độ, bất quá bởi vì áp chế năng lượng trong cơ thể, cũng không có đưa tới ba cựu thần đạo cướp, cho nên cũng được xưng là nửa bước địa thần cảnh, ý tứ là được đã nửa chân đạp đến vào địa thần cảnh. Tuy nhiên khiếp sợ tại cổ vĩnh viễn Nguyên thực lực, nhưng là cổ vĩnh viễn Trinh nhưng lại không có chút nào ưu buồn, đồng dạng cũng là gào thét mà ra. Trực tiếp hướng về bị trùng trùng điệp điệp vây quanh dịch thiên tinh công kích mà đi, mà chứng kiến cổ vĩnh viễn Nguyên cùng cổ vĩnh viễn Trinh hai người lần lượt động thủ về sau, còn lại những người kia cũng là đồng dạng toàn bộ hướng về dịch thiên tinh cùng tia chớp nào tới, trọn vẹn hơn 30 danh nhân thần cảnh lập tức liền đem dịch thiên tinh cùng tia chớp xuống lại. Chương 146, hoàn hoàn đan sen. Cổ xuyên núi đảo trên không, một mảnh như là rừng nhiệt đới giống như cây cối không ngừng lan tràn mà ra. Rất nhanh tiểu là phảng phất tại bầu trời tạo thành một rừng cây nhỏ. Mà thi triển cái này vạn mục thiên lao cổ tông phong giờ phút này cũng là giống như một khỏa màu xanh lá mặt trời, toàn thân năng lượng không ngừng chấn động đổ xuống mà ra, còn lại những người kia thần cảnh thì là tại cổ vĩnh viễn Nguyên cùng cổ vĩnh viễn Trinh dưới sự dẫn dắt, không ngừng hướng về bị tầng tầng cây rừng trong bao dịch thiên tinh cùng kia chớp công kích mà đi. Trong lúc nhất thời, ngũ quang thập sắc, các loại hình thức công kích không ngừng mà phóng thích. Phía dưới đang xem cuộc chiến đám người giờ phút này cũng là đã hoàn toàn từ bỏ vốn là sự tình, hai con người gần kề chằm chằm vào trận này kinh thiên cuộc chiến, thậm chí còn mà ngay cả những người bình thường kia cũng đều là không ngoại lệ. Tầng tầng lớp lớp cây dừng lại để cho lúc này dịch thiên tinh cảm nhận được một tia đau đầu, tại không tế ra vô cực kiếm dưới tình huống, dùng hắn hiện tại công kích không cách nào triệt để phá vỡ quanh mình những này dây leo cùng cây cối, hơn nữa cho dù chặt đứt cũng là vô dụng, dù sao chỉ cần thi triển cái này bí pháp cổ tông phong vẫn còn. Như vậy cái này vạn mục thiên lao tiểu căn bản sẽ không tiêu tán. Hơn nữa tại đây phiến rừng cây ở trong, tia chớp tốc độ cũng là đã bị trên diện rộng ảnh hưởng, không cách nào lớn nhất hạn độ phát huy. Tương phản, tại đây phiến rừng cây ở trong, cổ gia chi nhân nhưng lại như cá gặp nước, phát ra tới thực lực ngược lại là tăng lên một cấp. Hơn nữa không biết vì cái gì, những người này công kích phi thường rào hoạt, can bê. N không muốn cùng dịch thiên tinh chính diện chiến đấu, chỉ là không ngừng qua đi. Mà để cho nhất dịch thiên tinh cùng tia chớp cảm thấy kiêng kỵ là được cổ vĩnh viễn Nguyên cùng cổ vĩnh viễn Trinh hai người. Cổ vĩnh viễn Nguyên chính là nửa bước địa thần cảnh, tuy nhiên còn không có có vượt qua ba cựu thần đạo cướp, nhưng là dù sao cũng là đã đạt tới địa thần cảnh cấp độ, công kích phi thường sắc bén, hơn nữa cực kỳ xảo trá, mỗi một lần công kích đều là lựa chọn dịch thiên tinh tại người khác công kích ngay mắt, mà cái kia cổ vĩnh viễn Trinh tuy nhiên tại giai vị bên trên chỉ là nhân thần đỉnh phong, nhưng là một thân thực lực nhưng cũng là có chút bất phàm. Hơn nữa cùng cổ vĩnh viễn Nguyên bất đồng, cái này cổ vĩnh viễn Trinh đi chính là thuật tu chi lộ, ít cùng dịch thiên tinh tới gần, chỉ là không ngừng phóng thích các loại pháp thuật, một thời gian cũng là lại để cho tia chấp có chút cảm thấy có chút khó chơi, về phần còn lại những người kia thì là không ngừng quấy rố. Y lấy hai người. Cà ca, bọn họ là hạ quyết tâm muốn tiêu hao năng lượng của chúng ta. Tại chiến đấu đồng thời, tia chấp thanh âm cũng là tại dịch thiên tinh nguyên thần trong thức hải vang lên, lời nói ở trong cũng là có phần tức giận. Dù sao ở cái địa phương này, tia chấp thực lực cũng là sâu sắc đã bị hạn chế, chỉ có thể phát huy ra bình thường 6-7 thành thực lực, hoàn toàn là có lực không chỗ dùng. Còn không biết là ai tại hao tổn ai dịch thiên tinh khỏe miệng nhưng lại lộ ra một tia nụ cười quỷ dị, cũng là thấp giọng nói. Dịch thiên tinh năng lượng trong cơ thể hạng gì khổng lồ, thiên linh con suối ở trong động lại mấy trăm vạn năm năng lượng hoàn toàn là cái này trong 4 năm bị dịch thiên tinh hấp thu, hơn nữa đến bây giờ mới thôi, dịch thiên tinh còn không có như thế nào vận dụng trong cơ thể nguyên kiếm lực. Chỉ là dựa vào trong thiên địa ngưng tụ nguyên khí tiến hành công kích, vì chính là tìm được một cái nhất kích tất sát cơ hội, cho nên tuy nhiên theo biểu hiện ra xem dịch thiên tinh là xuất phát từ tuyệt đối hoàn cảnh xấu, nhưng kỳ thật căn vốn cũng không phải là như vậy một sự việc. Ta cũng không tin cái này cổ tông phong có thể kiên trì bao lâu. Dịch thiên tinh cũng là liếc qua cách đó không xa cổ tông phong, cười lạnh nói. duy trì cái này phiến cực lớn rừng rậm, Cổ Tông Phong tiêu hao năng lượng cũng là có thể nghĩ, Dịch Thiên độ sáng tinh thể là được Cổ Tông Phong kiệt lực một khắc này. Tại thoại âm rơi xuống đồng thời, Dịch Thiên Tinh cũng là trở tay một kiếm, trực tiếp đem sau lưng đạo kia đánh úp lại thế công tăng dã, đồng thời lại là một đạo kiếm khí kích động mà ra, trực tiếp đem cái kia không kịp ẩn nấp cái kia danh nhân thần cảnh thân thể xuyên thủng, rơi xuống phía dưới. Cổ Vĩnh Viễn nguyên tại giải quyết người nọ về sau, Dịch Thiên Tinh cũng là lập tức cảm nhận được một kia cực kỳ uy hiếp công kích, không cần hỏi dĩ nhiên là cái kia một mực trốn đang âm thầm Cổ Vĩnh Viễn nguyên. Đợi đúng là ngươi mà đang ở cái này nháy mắt, Dịch Thiên Tinh ánh mắt ở trong nhưng lại trong giây lát ngưng tụ, lập tức kiếm trong tay thế nhưng lại đột nhiên biến đổi, song kiếm luật động tầm đó, một cổ cực lớn hấp xả chi lực buộc phát ra, giống như lô đen. Tại cổ lực lượng này phía dưới, Cổ Vĩnh Viễn nguyên sắc mặt cũng lập tức ngưng tụ, bất quá nhưng lại đã dãy, kiếm được, không thoát được, bởi vì Dịch Thiên Tinh kiếm đã cuốn lên hắn, sền sệt lực lượng lại để cho hắn có loại đánh vào trên bông cảm giác. Một chiêu này Dịch Thiên Tinh nhưng thật ra là tham khảo Mục Minh lúc trước kiếm thế, hôm nay thành công tiến giai thần đạo về sau, thi triển cũng là cực kỳ thuận tay. Chấn mà ở vô phong trọng kiếm cuốn lấy Cổ Vĩnh Viễn nguyên đồng thời, Dịch Thiên Tinh tay phải tử vi nhuyễn kiếm nhưng lại trong giây lát run lên, một cổ nhàn nhạt gợn sóng luật động, theo vô phong trọng kiếm trực tiếp hướng về Cổ Vĩnh Viễn nguyên chấn động mà đi. Đạo này mạch xung công kích ở trong đồng thời ẩn chứa trí cương cùng trí nhu hai chủng ý cảnh, hơn nữa lẫn nhau đối với sông chỗ sinh ra lực chấn động có cực kỳ khủng bố lực phá hoại, hơn nữa càng là đã phát động ra nguyên thần công kích, trong nháy mắt, dù cho Cổ Vĩnh Viễn nguyên là nửa bước địa thần cảnh cũng quyết định sẽ không nghĩ tới Dịch Thiên Tinh có thể tại đây trong khoảng khắc là được buộc phát ra mạnh như thế hung hãn công kích. Cái này cổ mạch xung chi lực kéo tiến vào Cổ Vĩnh Viễn nguyên trong cơ thể, lập tức liền đem hắn nội tạng chấn tổn thương, mà tia chớp lực lượng sấm sét cũng là theo sát trên xuống, trực tiếp hướng về Cổ Vĩnh Viễn nguyên oanh kích mà đi. Tứ ca mà đang ở cái này mấu chốt nháy mắt, Cổ Vĩnh Viễn trinh công kích nhưng lại trùng hợp cảm thấy khó khăn lắm cản trở tia chớp lôi đỉnh, đồng thời Cổ Vĩnh Viễn nguyên cũng đơn giản chỉ cần chấn khai Dịch Thiên Tinh vô phong trọng kiếm, nhưng là cái kia cường đại lực chấn động hãy để cho hắn nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi, chạy đến Cổ Vĩnh Viễn trinh cũng là thoáng cái đỡ hắn. Ngay tại lúc này, chứng kiến hai huynh đệ cùng một chỗ, tia chớp khỏe miệng lập tức lộ ra một phần cười lạnh, lập tức không hề dấu hiệu, một đạo lôi điện chi lực trong dây lát buộc phát ra, màu tím đen hào quang lập tức là được chui vào lưỡng trong cơ thể con người, mà bên ngoài thân nhưng lại không hề thương thế đáng nói. Tia chớp bổn mạng thiên phú một trong, trời cao tịch diệt. Tại tia chớp cái này không thể ngăn cản phía dưới công kích phía dưới, Cổ Vĩnh Viễn nguyên cùng Cổ Vĩnh Viễn trinh hai huynh đệ ánh mắt lập tức một hồi tan rã, thân hình cũng là dừng lại xuống. Xíu, u, mà mấy chỉ trong nháy mắt, một đạo nguyệt nha bản công kích cũng là lập tức tới, cả hai ở giữa dính liền cơ hồ không có chút nào trì trệ. Dịch Thiên Tinh cùng tia chớp chính là tâm linh khế ước, luận ăn ý lại có ai có thể so với mà vượn. Dịch Thiên Tinh một kiếm này nội đã quán thâu trong cơ thể nguyên kiếm lực, chỉ cần đánh trúng hai người, Dịch Thiên số tử vi tín, Cổ Vĩnh Viễn nguyên cùng Cổ Vĩnh Viễn trinh đều thì không cách nào đào thoát, chỉ có vẫn là kết cục. Mà giờ khắc này, khoảng cách hai người gần đây người cũng đều là tại không sai biệt lắm 10m xa chỗ, căn bản không kịp cứu viện, chỉ có thể trơ mắt nhìn một kiếm này rơi xuống. Phốc phốc. Mà nhưng vào lúc này, chung quanh cây cối nhưng lại bỗng nhiên điên cuồng hướng về Dịch Thiên Tinh công kích mà đến, rất rõ ràng là muốn ngăn cản hắn một kiếm này. Không hề nghi ngờ, tại thời khắc này có thể làm được điểm này chỉ có một người, đó chính là ảnh dấu ở rừng rậm này ở trong Cổ Tông Phong. Là ở chỗ này cảm nhận được phần này năng lượng trùng kích, tia chớp quanh thân hào quang lóe lên, đồng thời chỗ mi tâm cũng là hiện ra một phần nhảy lên màu tím đen quang diễm. Cả người lập tức biến mất ngay tại chỗ. Chương 147, người thần cảnh đệ nhất nhân. Ngắn ngủn lập tức, kia chấp bổn mạng thiên phú trời cao tịch diệt là được đại chúng mục tiêu Cổ Vĩnh Viễn nguyên cùng Cổ Vĩnh Viễn trinh hai huynh đệ, mà kia chấp cường đại công kích thì là theo nhau mà đến, tất cả mọi người chỉ có thể trơ mắt nhìn một kiếm kia oanh kích mà xuống, mà đang ở cái này nhất thời điểm mấu chốt, chung quanh bà xa bóng cây nhưng lại trong giây lát một hồi lắc lư. Lập tức vô số dây leo cùng thân cây trong khoảnh khắc là được ngăn cản tại Cổ gia hai huynh đệ trước người. Khó khăn lắm là ở cái kia thời điểm mấu chốt nhất đem Dịch Thiên Tinh công kích ngăn trở. Ở chỗ này mà vào lúc này, tia chớp khỏe miệng lại coi như lộ ra một tia tà dị dáng tươi cười, lập tức cả người hào quang lóe lên là được biến mất. Xì. Á ngay sau đó, tất cả mọi người là được cũng nghe được một tiếng vô cùng vang dội kinh lôi thanh âm, toàn bộ trên bầu trời vốn là mãnh liệt địa ánh mắt cũng là ảm đạm rồi sơ qua. Thậm chí còn hung ác nhiều người đều là cảm giác đạo trong không khí phảng phất bắt đầu khởi động lấy một tia dòng điện. Cơ hồ là cùng cái này tiếng sấm nổ vang đồng thời, Dịch Thiên Tinh bóng kiếm cũng là trong khoảnh khắc là được cùng cái kia tầng tầng lớp lớp bóng cây va chạm, bất quá xuất phát từ tất cả mọi người đoán trước, trước khi có thể đơn giản ngăn cản Dịch Thiên Tinh công kích dây leo lúc này đây, nhưng lại binh bại như núi đổ, tại trong khoảnh khắc liền đem những này bóng cây hoàn toàn xuyên thấu, tuy nhiên uy lực giảm xuống, nhưng là như cũng là hướng về Cổ Vĩnh Viễn Nguyên cùng Cổ Vĩnh Viễn Trinh mà đi. Bất quá, tại đây ngắn ngủi khoảnh khắc thực sự vì Cổ Vĩnh Viễn Nguyên tranh thủ đã đến một phần cơ hội, nửa bước địa thần cảnh hắn nguyên thần so về Cổ Vĩnh Viễn Trinh hay vẫn là cường đại, ở đằng kia sắc bén khí tức đụng chạm lấy làn da thời điểm là được đã tỉnh. Lại, không kịp nghĩ nhiều, Cổ Vĩnh Viễn Nguyên làn da phía trên lập tức dâng lên vô số dây leo, cả người thật giống như biến thành thụ nhân, hơn nữa tổng cộng 3 đạo phòng ngự quang thuẫn cũng là xuất hiện. Đồng thời cả người thân thể cũng là lập tức quấn, chắn Cổ Vĩnh Viễn Trinh trước người. Doanh Dịch Thiên Tinh một kiếm này ở trong thế nhưng mà đã hoàn toàn thúc dục trong cơ thể nguyên kiếm lực, cùng trước khi công kích hoàn toàn không phải tại một cấp độ phía trên, tuy nhiên Cổ Vĩnh Viễn Nguyên tại lập tức là được phóng xuất ra chính mình tất cả mọi người phòng ngự, nhưng là Dịch Thiên Tinh một kiếm này như cũng là sắc bén vô cùng hoàn toàn xuyên thấu, cuối cùng thiết lập tại Cổ Vĩnh Viễn Nguyên phần lưng, theo ngực bắn ra, chảy ra mà ra máu tươi càng là rơi vãi đã rơi vào cổ Vĩnh Viễn Trinh trên người, bất quá cũng may đã có Cổ Vĩnh Viễn Nguyên ngăn cản. Cổ Vĩnh Viễn Nguyên căn bản không có đã bị bất luận cái gì tổn thương. Tứ ca mà cái này một lát tâm đó, Cổ Vĩnh Viễn Trinh cũng là rốt cục tỉnh lại, cảm nhận được trên mặt cái kia một tia còn có dư ôn vết máu, cũng là hoảng sợ nhìn trước mắt vẻ mặt trắng bệnh Cổ Vĩnh Viễn Nguyên. Suy suy đồng thời, trên bầu trời cái kia vốn là đầy trời bích lục bóng cây nhưng lại bỗng nhiên một hồi run run, theo mặc dù là chậm rãi biến mất, cuối cùng nhất tất cả mọi người thân ảnh đều là hiện ra mà ra. Tia chớp cùng Cổ Tông Phong thân ảnh tương lưng, vắt mà đứng. Bất quá để cho nhất người cảm thấy hoảng sợ là được giờ phút này Cổ Tông Phong chỗ ngực có một cái cự đại lỗ thủng, thậm chí còn lỗ thủng biên giới đều là có thêm tí ti cháy đen sắc, mà tia chớp cũng đã một lần nữa biến thành nhân tính, hô hấp thoáng có chút trầm trọng, nhưng là khỏe miệng lại là có thêm một phần vô cùng hưng phấn, mang theo tà mị dáng tươi cười. Nhị ca Cổ Tông Phong túi đầu nhìn xem chỗ ngực chính là cái kia lỗ thủng khổng lồ, theo mặc dù là ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng thét dài, cả người tại trong tiếng huýt gió ầm ầm nổ mà mở. Nhân thần đỉnh phong Cổ Tông Phong tại tia chớp tuyệt cường công kích phía dưới, vẫn lạc. Kỳ thật tại vừa mới ngắn ngủi khoảnh khắc ở trong, Dịch Thiên Tinh cùng tia chớp là được bắt được nhất một cơ hội, theo Dịch Thiên Tinh cuốn lấy Cổ Vĩnh Viễn Nguyên công kích bắt đầu liền là hoàn toàn đem Cổ Vĩnh Viễn Nguyên, Cổ Vĩnh Viễn Trinh cùng Cổ Tông Phong ba người tính toán ở bên trong rồi. Tuy nhiên Dịch Thiên Tinh cũng không rõ ràng lắm Cổ Vĩnh Viễn Nguyên cùng Cổ Vĩnh Viễn Trinh tại cổ gia địa vị đến tột cùng như thế nào, nhưng là theo hai người trô đứng cùng biểu hiện đến xem. Tất nhiên là cổ gia đệ tử trong tinh nhuệ, mà chỉ cần hai người bọn họ gặp phải sinh tử lúc, Cổ Tông Phong tất nhiên sẽ ra tay, mà lúc này liền là có thể nương tựa theo năng lượng chấn động tại đây rừng nhiệt đới ở trong tìm được Cổ Tông Phong thân ảnh, sau đó mượn từ tia chớp cờ hở. Nờ dê gian xuyên Việt đem hắn đánh chết, chỉ cần Cổ Tông Phong vừa chết, như vậy cái này vạn mục thiên lao tự nhiên thì ra là tùy theo tăng giã, tới những người này tự nhiên là được khó xử không được Dịch Thiên Tinh. Nghe được Cổ Tông Phong cái kia âm thanh hò hét, Cổ Vĩnh Viễn Nguyên sắc mặt trắng bệnh phía trên cũng là hiện ra một phần kinh hãi, lập tức gian nan xoay người sang chỗ khác nhìn xem thân đi, trùng hợp chứng kiến Cổ Tông Phong vẫn lạc. Hiện tại, đến các ngươi Dịch Thiên Tinh tại rừng rậm này biến mất ngay mắt, cũng là thấp giọng nói, lập tức cả người thân ảnh liền như là biến thành một đạo ánh sáng, lập tức là được hướng về còn lại những cái kia trôi nổi tại giữa không trung phía trên người mà đi. Đệ nhất nhân, đôi mắt một hồi co rút lại là được chứng kiến một đạo thân ảnh hiện lên, theo mặc dù là cảm thấy thân thể lạnh lẽo, cuối cùng ngã xuống mà xuống, chết. Người thứ hai, đao trong tay vừa mới muốn ngăn cản là được bị một đạo sắc bén ánh sáng trực tiếp xuyên thấu, chết. Người thứ ba, quanh thân phòng ngự chi lực lập tức gây ra, cả người càng là điên cuồng hướng về xa xa lao đi, có thể nguyên thần nhưng lại trong giây lát nổ mà khai, chết. Ngắn ngủn trong khoảng khắc, còn lại tất cả mọi người là được bị Dịch Thiên Tinh điên cuồng chém giết, trong đó càng là đã bao hàm rất nhiều cổ gia chi nhân. Giây lát, chốc lát, hơn 10 danh nhân thần cảnh là được toàn bộ vẫn lạc mà xuống, toàn bộ trên bầu trời duy độc chỉ còn lại có một người song kiếm, đứng ngạo nghệ thương khung phía dưới Dịch Thiên Tinh. Phía dưới tất cả mọi người nhìn xem tóc dài bay lên, toàn thân lộ ra phần cuồng ngạo chi khí Dịch Thiên Tinh, thần sắc đều là đã cứng lại tại chỗ đó, thậm chí đã không biết nên dùng nói cái gì để hình dung giờ phút này bọn hắn trong lòng kinh hãi cùng sợ hãi. Theo vừa rồi đến bây giờ, vẫn lạc tại Dịch Thiên Tinh dưới thân kiếm đã khoảng chừng lấy hơn 30 tên người thần cảnh. Mà chống canh một là có thêm 7-8 tên nhân thần đỉnh phong, đây cơ hồ đã là cổ xuyên núi đảo nhất thực lực cường đại rồi, phóng nhãn toàn bộ tam tiên đảo vùng biển, hơn 30 danh nhân thần cảnh cũng là đủ để tạo thành một cái khổng lồ thế lực, nhưng chính là cái này hơn 30 danh nhân thần cảnh nhưng lại đều vẫn lạc tại một người dưới thân kiếm, hơn nữa là tại ngắn. Ngùn một nén nhang ở trong, phần này thực lực, phần này gan phách, đủ để cho Dịch Thiên Tinh khi bọn hắn ở sâu trong nội tâm lưu lại một không thể xóa nhòa lạc ấn. Quá mạnh mẽ, quả thực hoàn toàn không đem người thần cảnh đem làm một lần sự tình, người thần cảnh đệ nhất nhân. Nhìn xem Dịch Thiên Tinh biến hiện, Cổ Xuyên núi ở trên đảo tất cả mọi người giờ phút này trong nội tâm đều là cảm thấy vô cùng hoảng sợ. Dịch Thiên Tinh xuất hiện hoàn toàn là phá vỡ cực kỳ khái niệm, thậm chí còn giai vị trong mắt hắn tiểu phảng phất căn bản không tồn tại. 4 năm trước khi, gần kề chỉ là ngụy thần cảnh Dịch Thiên Tinh mà có thể chém giết nhân thần đỉnh phong, theo địa thần cảnh chặn giết bên trong chạy ra. Ngày nay 4 năm về sau, người thần cảnh Dịch Thiên Tinh tại nhân thần bên trong căn vốn đã là không hề đối địch tay đáng nói, tuyệt đối là hoàn toàn xứng đáng người thần cảnh đệ nhất nhân, có lẽ chỉ có cái kia chính thức địa thần cảnh mới vừa có ngăn cản hắn bước chân năng lực. Phụ thân, ta thật sự tận lực. Cổ Vĩnh Viễn Nguyên nhìn xem cái kia cuồng ngạo không bị trói buộc Dịch Thiên Tinh, trong mắt cái kia phần chấn định rốt cục tàng ra, càng là thấp giọng đây này lẩm bẩm, lập tức đôi mắt cũng là bắt đầu chậm rãi nhắm lại. Dịch Thiên Tinh nguyên kiếm lực hạng gì bá đạo, bị phần này công kích đánh trúng, cho dù Cổ Vĩnh Viễn Nguyên là nửa bước địa thần cảnh cũng thì không cách nào hóa giải, tại vô cùng không cam lòng bên trong, rốt cục cũng là vẫn lạc. Chương 148, điên cuồng tiến hành. Tứ ca cảm nhận được hoài trung Cổ Vĩnh Viễn Nguyên sinh mệnh khí tức một chút tiêu tán, Cổ Vĩnh Viễn Trinh cũng là lớn tiếng hô, đồng thời trong cơ thể một thuộc tính năng lượng cũng là không ngừng hướng về Cổ Vĩnh Viễn Nguyên trong cơ thể quán thâu mà đi, nhưng là không biết làm sao lại không có chút nào hiệu quả, chỉ có thể cảm nhận được thân thể dần dần lạnh như băng xuống. Cổ Vĩnh Viễn Nguyên cùng Cổ Vĩnh Viễn Trinh hai người tuy nhiên tính cách khác lạ, thậm chí có thể nói là hai cái cực đoan, Cổ Vĩnh Viễn Nguyên bình tĩnh tỉnh táo, phi thường có phong độ của một đại tướng. Chính là cổ gia người nhiều mưu trí, mà Cổ Vĩnh Viễn Trinh thì là hoạt bát hiếu động, không có một lát ăn ngừng, nhưng là tại cổ biển vân nhiều như vậy con cái bên trong, hai người quan hệ nhưng lại tốt nhất. Hơn nữa lúc này đây, nếu như không là vì Cổ Vĩnh Viễn Nguyên dùng thân thể của mình chặn Dịch Thiên Tinh cái kia mạnh mẽ một kích, chỉ sợ hai người đều sẽ là vẫn lạc, nói dùng có thể nói là Cổ Vĩnh Viễn Nguyên là của mình mệnh thay đổi mạng của hắn, dù sao nếu như tại hắn nháy mắt, dùng Cổ Vĩnh Viễn Nguyên nửa bước địa thần cảnh thực lực tuyệt đối có thể đê. Ho thoát. Cổ biển vân tại chỗ nào? Không để ý đến Cổ Vĩnh Viễn Trinh bi thống, Dịch Thiên Tinh nhàn nhạt mà hỏi. Đi tới nơi này hồng hoang trước khi, Dịch Thiên Tinh là được minh bạch, muốn hảo hảo sống sót chỉ có ngươi so người khác càng mạnh hơn nữa. Cổ Vĩnh Viễn Trinh ôm Cổ Vĩnh Viễn Nguyên thi thể, hai mắt vô cùng lạnh như băng nhìn xem Dịch Thiên Tinh, nhưng lại không có mở miệng. Dịch Thiên Tinh dám xác định lúc này Cổ biển vân cũng không tại cái này Cổ Xuyên núi trên đảo. Nếu không dùng cái này khắc thật lớn như thế thanh thế tuyệt không có thể sẽ không xuất hiện. Dịch Thiên Tinh, ta biết rõ ta không phải đối thủ của ngươi, nhưng là ngươi sớm muộn gì sẽ vì hôm nay tái nhậm chức một cái giá lớn đấy. Cổ Vĩnh Viễn Trinh lạnh lùng chằm chằm vào Dịch Thiên Tinh, cũng là vô cùng âm hàn nói. Cổ biển vân tại chỗ nào? Dịch Thiên Tinh phảng phất không có nghe được Cổ Vĩnh Viễn Trinh, như cũng là nhàn nhạt mà hỏi, nhưng là một cổ bình bức nhân áp lực nhưng lại hướng về Cổ Vĩnh Viễn Trinh bao phủ mà đi. Trực tiếp đem người thân đỉnh phong Cổ Vĩnh Viễn Trinh một mực ngăn chặn. Muốn biết phụ thân hạ lạc, hạ xuống, nằm mơ. Cổ Vĩnh Viễn Trinh tuy nhiên đang cực lực ngăn cản, nhưng là tại Dịch Thiên Tinh cái kia không ngừng tăng vọt dưới áp lực hay vẫn là một chút hạ xuống, thậm chí còn cốt cách đều là phát ra ba thanh âm. Đợi phụ thân trở lại sẽ là của ngươi tử kỳ, ha ha. Cổ Vĩnh Viễn Trinh nhìn xem Dịch Thiên Tinh, cũng là điên cuồng cười to nói, lập tức cả người lập tức là được hướng về Dịch Thiên Tinh đánh tới, chung quanh màu xanh biết hào quang càng là lan tràn mà ra. Như là đầm lầy giống như sền sệt, tại đây phần hào quang ở trong, tất cả mọi người là cảm thấy thân thể phong phú bị cứng ngắc đông lại. Dịch Thiên Tinh, đi chết đi. Cổ Vĩnh Viễn Trinh trong tay hào quang lóe lên, một quả lóe ra hóng ánh sáng long lanh giống như thủy tinh sáng bóng ngọc giản nhưng lại trong dây lát long lánh, thậm chí trong lúc nhất thời so về ánh mặt trời cũng là muốn đến mãnh liệt. Xé trời phù, là xé trời phù. Mà đang ở cái này Cổ Vĩnh Viễn Trinh xuất ra cái này xé trời phù thời điểm. Khoảng cách tương đối khá gần người lập tức trên mặt đều là phát ra một cổ vô cùng hoảng sợ thần sắc, khàn giọng kiệt lực la lên nói, thậm chí còn đã điên cuồng hướng về Cổ Xuyên núi đảo bên ngoài tháo chạy. Nghe được những người này la lên thanh âm, những cái kia vốn là cũng không rõ ràng lắm tình huống mặt người sắc cũng là đồng dạng đột biến, thậm chí còn rất nhiều người đều là đã hiện ra tuyệt vọng thần sắc. Cái này xé trời phù chính là một loại cực kỳ khủng bố phù lục, nghe nói chính là một người tu sĩ trong lúc vô tình chế tác mà ra. Nhưng là cái này xé trời phù uy lực nhưng lại đại kinh người, thậm chí còn có thể trực tiếp đem không gian nổ mà khai. Đã từng có người tại Tam Tiên Đảo ở trong sử dụng qua một lần cái này xé trời phù, kết quả trực tiếp đem một cái hòn đảo theo toàn bộ Tam Tiên Đảo phạm vi hải vực xóa tên, mà cũng chính là lúc này đây lại để cho sở hữu tất cả Tam Tiên Đảo phạm vi hải vực mọi người là đã biết cái này xé trời phù uy lực. Dịch Thiên Tinh, Ngươi hãy theo lấy ta tứ ca cùng đi chết đi. Cổ Vĩnh Viễn Trinh lúc này đầy phát động có thể nói là không hề dấu hiệu, tại trong khoảng khắc là được đã đến gần Dịch Thiên Tinh quanh thân 10m trong phạm vi, hơn nữa cái kia xé trời phù càng là lóng lánh lấy chói mắt hào quang. Nếu như cái này xé trời phù một khi phóng thích, như vậy chỉ sợ người này nghe thấy toàn bộ Tam Tiên đảo vùng biển cổ xuyên núi đảo liền đem trở thành một mảnh đất khô cằn. Đây cũng là vì cái gì trước khi cổ gia không muốn sử dụng cái này xé trời phù nguyên nhân. Nhưng là hôm nay cổ Vĩnh Viễn nguyên chết nhưng lại thật lớn đã kích thích cổ Vĩnh Viễn Trình. Hơn nữa hôm nay cổ gia có thể nói là đã danh nghĩa, cơ bản đều là đã chết tại Dịch Thiên Tinh dưới thân kiếm, cho dù may mắn còn sống sót. Xuống chỉ sợ cũng sống không được bao lâu, bởi vậy cổ Vĩnh Viễn Trinh mới có thể bất kể bất cứ giá nào phóng xuất ra cái này xé trời phù. Hơn nữa xé trời phù cả kinh kích phát là được sẽ không đình chỉ. Xé trời phù, ha ha. Đối mặt cổ Vĩnh Viễn Trinh trong tay xé trời phù, Dịch Thiên Tinh nhưng lại hào không thèm để ý. Thậm chí còn khỏe miệng còn lộ ra một phần cười nhạt, mà ở Dịch Thiên Tinh sau lưng tia chớp càng là một tiếng cười khẽ, không có chút nào đem cái này làm cho người nghe tin đã sợ mất mật xé trời phù để ở trong mắt. Lựa chọn cận thân công kích ca ca, thật sự là ngu ngốc. Tia chớp nhìn xem cái kia cổ Vĩnh Viễn Trinh, trong lòng cũng là thấp giọng cười nói. Thật giống như lần trước cái kia đồng đầu lựa chọn cận thân tự bạo. Cái này tại thường nhân trong mắt nhìn như vô cùng khủng bố công kích tại Dịch Thiên mắt sáng trong nhưng lại không có chút nào uy hiếp đáng nói. Bởi vì Dịch Thiên Tinh tuy nhiên bởi vì hồng hoang ở trong áp chế mà không cách nào rất tốt thi triển hắn vô cực kiếm vực, nhưng là tại hắn quanh thân trong phạm vi thi triển nhưng lại tuyệt đối không có vấn đề. Nói cách khác một khi tới gần Dịch Thiên Tinh quanh thân chừng 20 mét phạm vi là được hội lâm vào Dịch Thiên Tinh vô cực kiếm vực ở trong, vô luận là tự bạo hay vẫn là cái này xé trời phù đều sẽ là mất đi bất kỳ ý nghĩa gì, dù sao lâm vào vô cực kiếm vực trong phạm vi, hết thảy tất cả đều sẽ là bị Dịch Thiên Tinh trô khống chế. Thật giống như trước khi cái kia đồng đầu như vậy, coi như cổ Vĩnh Viễn Trinh vừa mới tới gần Dịch Thiên Tinh 20m phạm vi thời điểm, cả người thân thể phảng phất là không bị khống chế, hoàn toàn đình trệ tại chỗ đó, mà ngay cả chút nào hành động đều thì không cách nào khống chế, thậm chí còn tiểu liền trong tay cái kia đã bị kích phát xé trời phù cũng là lâm vào trong phong ấn. Đã cái này xé trời phù không tệ, ta đây tiểu thu nhận. Ngay tại cổ Vĩnh Viễn Trinh khiếp sợ thời điểm, Dịch Thiên Tinh nhàn nhạt thanh âm cũng là chợt nhớ tới. Lập tức vốn là còn trong tay hắn xé trời phù nhưng lại bỗng nhiên thoát ly mà khai, hướng về Dịch Thiên Tinh bay đi, mà chính mình chỉ có thể trơ mắt nhìn đây hết thể phát sinh nhưng lại bất lực. Ngươi cũng lên đường đi. Tại đạt được cái kia xé trời phù về sau, Dịch Thiên Tinh cũng là không có để ý cổ Vĩnh Viễn Nguyên, lập tức thân thể của hắn cũng là một chút tiêu tán, cuối cùng nhất biến thành cho bụi phiêu tán tại không trung. Cổ biển vân vậy mà không tại. Dịch Thiên Tinh nhìn thẳng lấy phía trước, trong lòng cũng là thấp giọng đây này lẩm bẩm. Hắn thật không ngờ cổ biển vân giờ phút này vậy mà không tại cái này cổ xuyên núi trên đảo, mà giờ khắc này cổ gia đã bị mình tàn sát không còn, còn lại những người kia hoàn toàn là không đủ gây sợ, toàn bộ cổ gia có thể nói là chỉ còn lại có cường đại nhất cổ biển vân. Tại một lát suy tư về sau, Dịch Thiên Tinh hai con ngươi liền hơi hơi lóe lên, lập tức ánh mắt cũng là hướng về phía dưới những người kia nhìn lại, mà bị Dịch Thiên Tinh ánh mắt đảo qua chỗ, những người này lập tức cảm thấy một hồi trái tim băng giá. Các ngươi tuyên dương đi ra ngoài. Ta Dịch Thiên Tinh sẽ ở cái này cổ xuyên núi đảo ngốc thượng Tam Thiên, nếu như ai lại không phục, cũng có thể tới tìm ta. Dịch Thiên Tinh bình tĩnh nói cho Tiêu Dật, mọi hạ cùng cổ biển vân, muốn giết ta để lại mã tới, không muốn tại tận phái một ít tiểu lâu la. Chương 149, cái hào rộng. Ta lại ở chỗ này các loại, đợi 3 ngày, các ngươi cho ta nói cho Tiêu Dật, mọi hạ cùng cổ biển vân, muốn giết ta tiểu chính mình đến, không muốn phái chút ít tiểu lâu la qua đi tìm cái chết, nếu có ai không phục. Cũng đại có thể tới thử xem ta Dịch Thiên Tinh trong tay kiếm. Dịch Thiên Tinh ánh mắt bình tĩnh từ phía dưới trên người mọi người nhìn quét mà qua, mà phàm là bị ánh mắt của hắn có thể đạt được người nhao nhao né tránh mà khai, phảng phất nhìn thấy gì vô cùng chuyện kinh khủng. Lăng không mà đứng, Dịch Thiên Tinh tại đây trong tích tắc cảm thấy năng lượng trong cơ thể một hồi nước cuồn cuộn, một cổ hào hùng bộc phát ra, trong tay song kiếm tại cổ khí thế này phía dưới càng là ông thằng minh, phảng phất cũng đồng dạng tại thổ lộ lấy tình cảm của mình. Từng đã là hồng hoang bốn mạch, đạo người phiêu miểu, kiếm người ngạo thế, ma giả ngụy biến, vu người hiếu chiến, theo Dịch Thiên Tinh thực lực không ngừng nhắc đến thăng, chuyên thuộc về kiếm người cái kia phần ngạo thế thương khung chi ý càng là không ngừng bộc phát ra, đã dần dần sáp nhập vào Dịch Thiên Tinh cốt tủy ở chỗ sâu trong. Thành như lúc trước kiếm người Hiên Viên nói, kiếm người chính là hái thiên hạ chi sắc bén cho mình dùng, làm việc nhưng cầu thuận theo bản tâm, coi như là thiên đạo cũng không cách nào trói buộc kiếm người tâm. Dầm dầm so với việc Dịch Thiên Tinh giờ phút này cái kia phần hào tình vạn trượng, phía dưới những người kia trong đầu cũng là bị Dịch Thiên Tinh lời này chấn đắc ông vang lên, thậm chí còn tại thời khắc này to như vậy cổ xuyên núi đảo nhưng lại vô cùng yên tĩnh, thậm chí còn mới vừa rồi còn tại điên cuồng chạy thục mạng những người kia cũng là quay đầu lại nhìn xem Dịch Thiên Tinh, đôi mắt ở trong lộ ra phần mê mang chi ý. Tia chớp, đi thoại âm rơi xuống về sau, Dịch Thiên Tinh cùng tia chớp là được biến thành một đạo cầu vồng quang hướng về cổ xuyên núi trong đảo cổ xuyên núi điên mà đi. Hắn mới vừa nói cái gì? Đại Dịch Thiên Tinh cùng tia chớp thân ảnh biến mất hồi lâu sau, rất nhiều người vừa rồi ung dung phục hồi tinh thần lại, sau đó đôi mắt nhìn nhau, trong đôi mắt như cũng là vô cùng khiếp sợ. Tại cổ xuyên núi đảo các loại, đợi 3 ngày, còn lại để cho tiêu rất, mọi ạ cùng cổ biển vân tự mình tới rất nhiều người cũng là thấp giọng nhỉ nó lấy, đôi mắt ở trong hoàn toàn là một mảnh sợ hãi thán phục cùng không thể tin, thế nhưng mà lời này Dịch Thiên Tinh nói vô cùng rõ ràng, chỉ cần là tại cổ xuyên núi trên đảo, chỉ sợ không có người không có nghe được. Kiếm cuồng, cái này là kiếm cuồng sao? Hồi lâu, đại trong lòng cái kia phần khiếp sợ thoáng bình phục, những người này đều là đối mắt nhìn nhau, đều là theo riêng phần mình đôi mắt ở trong thấy được một phần vô cùng phức tạp thần sắc. Tiêu Dật, Mọi ạ, Cổ Biển Vân, ba người này một cái chính là Tam Tiên Đảo một trong Đồng Lai Đảo đảo chủ, thanh danh hiển hách Tam Tiên Đảo đệ nhất sát thần, một cái chính là uy tín lâu năm thế lực Màu Sa Đảo đảo chủ, bảy võ biển một trong, tấn chức địa thần cảnh mấy trăm năm siêu cấp cường giả, mà cuối cùng Cổ Biển Vân cũng đồng dạng là bảy võ biển một trong, mặc dù chỉ là tấn, nhưng là phần này thực lực đồng dạng không thể khinh thường. Ba người này không có chỗ nào mà không phải là tại Tam Tiên Đảo hô phong hoán vũ nhân vật tầm thường, thậm chí còn bọn hắn một cái mạng nhỏ làm cho cũng là có thể lại để cho cái hải vực này rời sông lấp biển, nhưng là hôm nay cũng là bị kiếm cùng Dịch Thiên Tinh không lọt vào mắt, thậm chí còn càng là dám ở chỗ này chờ bê. N hắn đến đây. Một người thần cảnh có can đảm hướng ba cái địa thần cảnh khiêu chiến, hơn nữa cái này ba cái địa thần cảnh đều còn không phải bình thường địa thần cảnh. Tên điên, cái này Dịch Thiên Tinh là cái tên điên nghĩ đến đây. Rất nhiều người đều là thấp giọng chửi bới đến, nhưng tuy nhiên trong miệng như vậy mắng, chửi, nhưng là nhưng trong lòng cũng là đối với Dịch Thiên Tinh dâng lên một phần vô cùng kính ý cùng sùng bái. Hôm nay, Dịch Thiên Tinh dùng thực lực của mình hoàn toàn chinh phục bọn hắn. Một người song kiếm, hơn 30 danh nhân thần cảnh như vậy vẫn lạc, tại Dịch Thiên Tinh trong tay, chém giết người thần cảnh phảng phất hoàn toàn là tàn sát gà làm thịt cẩu như vậy nhẹ nhõm, có thể nói một trận chiến này qua đi, người thần cảnh đệ nhất nhân danh xương tuyệt đối trốn không thoát Dịch Thiên Tinh lòng bàn tay. Không nghĩ tới cổ gia cứ như vậy đã xong, tại rất nhiều người sợ hai thán phục tại Dịch Thiên Tinh thực lực đồng thời, cũng đồng dạng có rất nhiều người tại cảm khái tại cổ gia diệt vong. Gần kề chỉ là tại ngắn ngủn một hai canh giờ ở trong, trước một khắc còn phong quang vô cùng, Tam Tiên Đảo tân tấn thế lực cổ gia vào lúc này cũng đã là danh nghĩa, chỉ còn lại có một ít dâu ria chi nhân cùng Cổ Biển Vân. Chỉ có thể nói cổ gia chọc không nên dây vào người. Nghe nói như thế, rất nhiều người cũng là thấp giọng nói. So với việc rất nhiều người cảm thán, có ít người nhưng lại rất nhạy cảm đã nhận ra một sự thật, cái này Tam Tiên Đảo vùng biển muốn thời tiết thay đổi. Kiếm cùng Dịch Thiên Tinh ngang trời xuất thế chỉ sợ đủ để cho toàn bộ Tam Tiên Đảo vùng biển đều là liên lụy trong đó, dù sao hắn muốn đối mặt chính là hai cái bảy võ biển cùng một cái Tam Tiên Đảo chủ, hơn nữa bảy võ trên biển gẹo cách thì là tiêu rất kiên định đồng minh, tất nhiên sẽ đứng khi bọn hắn một bên, nói cách khác Dịch Thiên Tinh ít nhất phải đối mặt ba cái bảy võ biển cùng một cái Tam Tiên Đảo chủ. Phần này thực lực chỉ sợ đã là hoàn toàn xứng đáng Tam Tiên Đảo đệ nhất. Bất quá Dịch Thiên Tinh cũng đồng dạng không đơn giản, người thần cảnh mà có thể bộc phát ra hoàn toàn bằng được địa A thần cảnh, thậm chí còn hơn lúc trước lực công kích, mà hắn cho dù bỏ qua một bên Dịch Thiên Tinh thực lực của bản thân không nói chuyện, lúc trước bảy võ biển về sau núi vượn đạo nhân thế nhưng mà đã từng ra tay giúp qua Dịch Thiên Tinh, hơn nữa tục truyền Dịch Thiên Tinh cùng Doanh Châu đảo thần nữ Thương Nguyệt giống như quan hệ sâu, như thế như vậy tổng kết xuống. Đây cơ hồ là đã tụ tập Tam Tiên Đảo phạm vi hải vực mạnh nhất mấy cái thế lực. Đồng Lai Đảo, Doanh Châu Đảo, Bảy Võ Biển. Mà càng nhiều nữa người thì là lập tức đem cái này cổ xuyên núi trên đảo tình hình cùng Dịch Thiên Tinh vừa rồi thông qua đưa tin phù phát ra, cơ hồ tại ngắn ngủn một lát tầm đó, cơ hồ là toàn bộ Tam Tiên Đảo đều là đã biết Dịch Thiên Tinh lần này kinh thiên động địa tiến hành. Dùng lực lượng một người khiêu chiến Tam Đại Địa Thần Cảnh, Dịch Thiên Tinh tuyệt đối là Tam Tiên Đảo vùng biển từ xưa đến nay đệ nhất nhân. Mà toàn bộ Tam Tiên Đảo cũng là triệt để vi Dịch Thiên Tinh cường hãn biểu hiện chỗ chấn động. Doanh Châu Đảo, đem làm Thương Nguyệt nghe thế tin tức truyền đến thời điểm, khoe miệng cũng là lộ ra một phần vô cùng tươi đẹp mỉm cười, chỉ có điều nhưng lại không có dừng lại trong tay tiếng đàn, mà Tố Tố thì là như trước sững sờ đứng ở nơi đó, hắn thật sự là rất khó tưởng tượng, cái này Dịch Thiên Tinh đến tuột cùng có cái dạng gì tin tưởng cũng dám như thế khiêu khích, phải biết rằng vô luận là Tiêu Dật, Mọi Ạ cũng hoặc là Cổ Biển Vân. Ba người tuyệt không phải địa thần cảnh có thể so sánh. Với, lúc trước Tố Tố cũng là có thể trần hòa thuận giao thủ luận bàn qua, bất quá lại để cho Tố Tố cảm thấy bất đắc dĩ cùng than thở chính là, hắn căn bản không cách nào tiếp được Trần Hòa Thuận ba chiêu, cơ hồ là trong chốc lát là được bị thua, hơn nữa trái lại. Trần Hòa Thuận nhưng lại như trước lộ ra mây trôi nước chảy, rất hiển nhiên hắn căn bản cũng không có sử xuất toàn lực, mà cái này sắt thần tiêu rất thực lực so về Trần Hòa Thuận tuyệt đối là không kịp nhiều lại để cho, mà Dịch Thiên Tinh bất quá là một cương vừa cảnh giới người thần cảnh, hắn lấy cái gì đi cùng như vậy đỉnh tiêm cường giả tranh phong. Chẳng lẽ thật là bằng một hơi? Tiểu thư, ngươi thực không định giúp nàng. Tố Tố nhìn xem Thương Nguyệt, cũng là thấp giọng mà hỏi. Không phải không bang, giúp, là không cần phải. Thương Nguyệt thanh âm êm ái cũng là chậm rãi vang lên, có ít người quý tích không phải chúng ta có thể truy tìm, mà Dịch Thiên Tinh có bộ dáng như vậy người. Hơn nữa, Tố Tố, ngươi cũng không tin hắn làm không được sao. Bị Thương Nguyệt cái này một câu hỏi lại, Tố Tố lập tức sững sờ. Hoàn toàn chính xác, tại biết được tin tức này về sau, nàng cho tới bây giờ là được không có nghĩ qua Dịch Thiên Tinh có thể thành công, dù sao hắn muốn đối mặt thế nhưng mà mạnh như thế đối thủ, cả hai ở giữa chênh lệch có thể nói là vô cùng cực lớn. Dịch Thiên Tinh, ngươi đến tột cùng dựa vào cái gì đi đền bù cái này như là danh trời cái hào rộng. Tố Tố cũng là nhìn phía Cổ Xuyên núi đảo phương hướng, thấp giọng mà hỏi. Chương 150, Oanh động. 4 năm trước chấn động Tam Tiên Đảo, dùng ngụy thần cảnh đại chiến ngũ đại nhân thần đỉnh phong, theo điệu thần cảnh mặt cười sắt thần khôi long thủ hạ đảo tẩu kiếm cùng Dịch Thiên Tinh trở lại rồi. Hôm nay kiếm cùng đã thành công tiến giai người thần cảnh, hơn nữa thực lực càng là cường đại đến mức độ kinh người. Dùng lực lượng một người tại Cổ Xuyên núi trên đảo đại khai sát giới, vẫn lạc tại hắn dưới thân kiếm người thần cảnh không dưới 30 người, càng là có thêm không ít người thần đỉnh phong cường giả, thậm chí còn có nửa bước địa thần cảnh Cổ Vĩnh Viễn Nguyên. Quan trọng nhất là, Dịch Thiên Tinh trong một giết chóc về sau nhưng lại cũng không có lựa chọn rời đi, mà là chính giữa tuyên bố sẽ ở Cổ Xuyên núi đảo dừng lại 3 ngày, cái này trong vòng 3 ngày chỉ cần có ai không phục liền là có thể đi thử thử trong tay của hắn kiếm, càng là thả ra hào ngôn. Lại để cho Đồng Lai đảo đảo chủ Tiêu Dứt, Màu Sa đảo đảo chủ Mói ạ, Cổ Xuyên núi đảo đảo chủ Cổ Biển Vân tự mình đến đây. Phần này cuồng ngạo không bị trói buộc lại để cho sở hữu tất cả là Tam Tiên đảo vùng biển đều là không biết điên cuồng. Có người tán thưởng Dịch Thiên Tinh, vì hắn cái kia phần thực lực, hắn cái kia phần sắc bén. Cũng có người chửi bới Dịch Thiên Tinh, vì hắn cái kia phần làm cản, hắn cái kia phần giết chóc. Nhưng càng có người sùng bái Dịch Thiên Tinh, vì hắn cái kia phần gắn phách, hắn cái kia phần cuồng ngạo. Nhưng mặc kệ như thế nào, kiếm cùng Dịch Thiên Tinh danh tiếng tại ngắn ngủn một ngày tầm đó ở trong là được truyền khắp toàn bộ Tam Tiên đảo vùng biển, bất kể là tán thưởng cũng tốt, chửi bới cũng tốt, hay vẫn là sùng bái cũng tốt, tất cả mọi người không phải không thừa nhận một sự thật. Dịch Thiên Tinh rất cường, mạnh phi thường. Thậm chí còn đối với rất nhiều người đem Dịch Thiên Tinh phong làm người thần cảnh đệ nhất nhân đều là hiếm có dấu người phản đối, dù sao Dịch Thiên Tinh tuy nhiên từ đầu đúng chỗ chỉ là có cái này lưỡng cuộc chiến đấu. Nhưng lại hoàn toàn tiểu là cái này lưỡng cuộc chiến đấu là được đặt Dịch Thiên Tinh phần này tôn vinh. Dù sao, phóng nhãn Tam Tiên đảo vùng biển, lại có ai dám nói ở vào giống nhau hoàn cảnh phía dưới có thể làm so Dịch Thiên Tinh rất tốt. Dịch Thiên Tinh thực lực, Dịch Thiên Tinh cuồng, làm cho cả Tam Tiên đảo đều là triệt để sôi trào, thậm chí còn đều là dốc sức liều mạng hướng về Cổ Xuyên núi đạo phương hướng tiến đến. Dù sao đối với khíu giác rất là nhạy cảm tu luyện giả mà nói, bọn hắn hoàn toàn có thể tưởng tượng ra được. Ba ngày sau đó Cổ Xuyên núi đảo nên đón tất nhiên lại là một hồi kinh thiên cuộc chiến, thậm chí là Tam Tiên đảo vùng biển mấy ngàn năm qua nhất to lớn một trận chiến đấu. Doanh Châu đảo, Trần Hòa Thuận cùng Hoàng Viễn Sơn đang ngồi đối diện lấy đánh cờ, bất quá rất hiển nhiên lúc này Hoàng Viễn Sơn cũng không để bụng, thần sắc có chút hoảng hốt, mà Trần Hòa Thuận thì là mỉm cười nhìn hắn. Lão Hoàng, ta xem cái này bàn cờ hay vẫn là đường xuống, lòng của ngươi căn bản không ở chỗ này. Thực xin lỗi, đảo chủ. Ta Hoàng Viễn Sơn cũng là thả ra trong tay bạch tử, khe khẽ thở dài. Ngươi còn đang suy nghĩ tiểu tử kia a? Trần Hòa Thuận cũng là mỉm cười nhìn Hoàng Viễn Sơn, nhàn nhạt mà hỏi. Ân, ta thật sự không nghĩ ra, cái này Dịch Thiên Tinh đến tột cùng là như thế nào tu luyện, ta xem tuổi của hắn tuyệt đối không có vượt qua 100, nhưng là phần này thực lực nhưng bây giờ là để cho ta không thể tưởng tượng. Hoàng Viễn Sơn cũng là mang theo phần cảm khái nói, thậm chí ta đều có loại chính mình ngàn đem tuổi đều sống đến cầu thân đi lên cảm giác. Từ ngày đó cùng Dịch Thiên Tinh một chiêu chi bí quyết về sau, cái này trong vòng vài ngày Hoàng Viễn Sơn cũng là một mực tại hồi tưởng Dịch Thiên Tinh một kiếm kia, kết quả càng là hồi tưởng lại càng là cảm thấy Dịch Thiên Tinh khủng bố, chỉ một kiếm ở trong, Hoàng Viễn Sơn tiểu cảm nhận được ít nhất 3-4 loại bất đồng ý cảnh dung hợp tại một kiếm kia ở trong. Hắn bản cho là mình có thể tại đây giống như nghiên kỷ ngộ ra đao ý đã là cực kỳ khó được, thế nhưng mà Dịch Thiên Tinh không ngừng đưa hắn đắc ý triệt để đả đảo. Càng là ở trước mặt hắn dựng nên một tòa cơ hồ là không thể nào vượt qua núi cao. Lão Hoàng, mọi người có mọi người cơ duyên, ngươi cần gì phải quá để ý, nói sau cái này hồng hoàng sao mà to lớn, thiên tư tung hoành thế hệ tự nhiên cũng không ít, coi như là ta mấy cái sư huynh tiểu đều là nhân trung long phượng, ta là sớm đã thành thói quen. So với việc Hoàng Viễn Sơn cảm thán, Trần Hoa Thuận nhưng lại lộ ra cực kỳ bình tĩnh, không có chút nào biến sắc. Ta sao có thể đủ cùng ngươi so Hoàng Viễn Sơn nghe được Trần Hoa Thuận đề cập hắn mấy cái sư huynh đệ, cũng là trùng trùng điệp điệp thở dài, nói sau, ta thì ra là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi mà thôi, hôm nay muốn tới nhà của ta cái kia bắt con có thể sống sót thật đúng là vận hạnh, nếu không dùng dịch thiên tinh phần này quyết đoán cùng cuồng ngạo, chỉ sợ sớm đã phơi thây tại chỗ rồi. Hoàng Thao thực lực cùng tiềm lực đều coi như không tệ, chỉ là tâm tính còn kém một chút, cần nhiều ma luyện ma luyện. Trần Hoa Thuận cũng là vừa cười vừa nói, đồng thời cũng là cầm lấy bên cạnh trà, nhẹ nhàng thổi tan phủ ở phía trên lá trà. Đúng rồi, ta ngày mai chuẩn bị đi Cổ Xuyên núi đảo đi một chuyến, ngươi có hứng thú hay không một? Đảo chủ, ngươi muốn đi Cổ Xuyên núi đảo, chẳng lẽ ngươi muốn thay tiểu tử kia? Nghe được Trần Hoa Thuận lời mà nói, Hoàng Viễn Sơn cũng là cả kinh. Ngươi không nên hiểu lầm, ta chỉ là thuần túy hiếu kỳ mà thôi, đương nhiên, nếu như Tiêu Rất làm thật sự là hơi quá đáng, ta cũng sẽ ra tay, mặc kệ như thế nào. Tiểu tử này đối với Thương Nguyệt đều là có thêm một phần ân tình, ta cũng không thể đủ thấy chết mà không cứu sao. Hơn nữa cái này hồng hoang ở trong đích thiên tài tuy nhiên không ít, nhưng là hướng hắn như vậy đích nhân vật nhưng lại không có lẽ như thế chi sớm vẫn lạc. Trần Hoa Thuận cũng là nhẹ nhàng nhấp một miếng trà, sau đó nhạt vừa cười vừa nói. Huống chi, ta cũng không nhận ra tiểu tử này hội dễ dàng như vậy là được vẫn lạc. Như thế nào, có hứng thú hay không? Đi, tự nhiên muốn đi, kỳ thật cho dù đảo chủ ngươi không nói. Ta cũng vốn tiểu muốn đi xem đấy. Hoàng Viễn Sơn nhìn xem Trần Hoa Thuận, cũng là cười lớn nói. Nói thật ra, tuy nhiên tiểu tử này tính tình cùng ta không thế nào thích hợp, nhưng là thực lực của hắn quả thực lợi hại, nhất là hắn kiếm ý, ta là tự nhiên không bằng A. Doanh Châu đảo vùng biển phía đông bắc màu ưu đảo dùng tú lệ phong cảnh nổi tiếng, bất quá màu ưu đảo thực lực lại cũng không xuất sắc, đảo chủ cũng không quá đáng chính là một cái bình thường người thần cảnh mà thôi. Hơn nữa ngoại trừ xinh đẹp phong cảnh bên ngoài cũng là không có gì chút nào vật phẩm có giá trị, bởi vậy cũng là có rất ít người nguyện ý đi tới nơi này cái vắng vẻ trên đảo nhỏ, nhưng là gần đây thời gian cái này màu ưu đảo tại phụ cận vùng biển nhưng lại lập tức nổi danh, bởi vì trước một thời gian ngắn một cặp hoa tỷ muội nhưng lại bỗng nhiên đi tới trên cái đảo này. Cái này đối với tỷ muội tướng mạo cơ hồ giống như lúc, nếu như không phải hai người khí chất bất đồng, thậm chí hoàn toàn phân không xuất ra đến tột cùng ai là ai. Không có ai biết bọn hắn tên gì, chỉ là đại tỷ nhìn về phía trên càng thêm trong trẻo nhưng lạnh lùng cao nhã, giống như không có cú liên, mà muội muội thì là hoa bát, tựa như tươi đẹp đại si, hai người tại hết thể mỗi người mỗi vẻ hơn nữa là giúp nhau phụ trợ, một thời gian cũng là lại để cho rất nhiều người mở rộng tầm mắt, bất. Quá cùng vẻ đẹp của bọn hắn thành có quan hệ trực tiếp, hai người thực lực cũng đồng dạng không tệ, nhất là trong đó đại tỷ, đã từng có người thần cảnh quần là áo lượt đến khiêu khích, kết quả trực tiếp bị một chiêu miểu sát. Cho nên từ khi chuyện này về sau, cũ, NG là không có người nguyện ý tại đến tìm hai người này phiền toái, nhiều lắm là chỉ là xa xa nhìn lại. Giờ phút này, cái này đối với hoa tỷ muội đang ngồi ở một cái lều trà ở trong, mà ở bên cạnh cách đó không xa một bàn thì là tại thảo luận lấy kiếm cùng dịch thiên tinh sự tình, mà hoa tỷ muội bên trong đích muội muội tại nghe được những người này nói về sau, lập tức hai mắt cũng là như là loan nguyệt, khoe miệng mang theo phần ngọt ngào mỉm cười. Về phần cái kia tỷ tỷ thì là một vừa uống trà một bên yên tĩnh lắng nghe là, thần sắc bình tĩnh cũng không có chút nào biến hóa. Chương 151, Thiên Nam Địa Bắc. Đệ nhất ngày mồng 1 tháng 5 chương Thiên Nam Địa Bắc. Kiếm cùng dịch thiên tinh, không nghĩ tới hắn mai danh nhận tích 4 năm, đem làm tất cả mọi người đã quên hắn thời điểm rồi lại là ngang trời xuất thế, hơn nữa càng là làm ra như thế điên cuồng cử động, ta hiện tại cuối cùng là đã minh bạch hắn vì cái gì gọi là kiếm điên, quả nhiên là cuồng ngạo vô song. Coi như hết. Đã qua ngày mai, hắn không biết còn có thể không có thể còn sống sót còn khó nói. Bất quá cái này kiếm cuồng thực lực thật đúng là cường, có thể tại ngụy thần cảnh giết nhân thần đỉnh phong, mà tới được người thần cảnh, vậy mà hoàn toàn không đem người thần cảnh tu luyện giả đem làm chuyện quan trọng, so về hắn, chúng ta còn thật không biết tu luyện đi nơi nào. Hừ hừ, đó là tự nhiên. Ban bên, cái kia hoa tỷ muội trong bộ dáng dí dỏm đáng yêu muội muội đang nghe lấy những người kia kể rõ về sau, cả người lộ ra thập phần đắc ý. Đồng thời đôi mắt ở trong cũng là lộ ra một phần vui vẻ. Mà ngồi tại hắn đối diện tỉ tỉ chứng kiến muội muội mình dáng vẻ ấy, trong trẻo nhưng lạnh lùng trên khuôn mặt cũng là khó được lộ ra một phần vui vẻ. Nếu như dịch thiên tinh ở chỗ này, hắn nhất định có thể lập tức nhận ra, cái này bộ dáng dí dỏm đáng yêu muội muội đúng là 4 năm trước khi hắn từng tại đa bảo các đấu giá hội bên trên cứu nữ tử kia điệp ngữ, thì ra là Dịch Thiên Tinh tiến vào Hồng Hoang về sau gặp được cái thứ nhất kiếm người. Đã thành, tiểu muội, ngươi lại cười xuống dưới nhất cũng muốn lệ ra. Chứng kiến muội muội của mình dáng vẻ ấy, tỷ tỷ cũng là vừa cười vừa nói. Ta cao hứng doài, không nghĩ tới Dịch đại ca lợi hại như vậy, trước khi biến mất 4 năm còn làm hại ta lo lắng. Điệp Ngư cũng là thẻ lưỡi, dí dòm nói. Kiếm cùng Dịch Thiên Tinh, người thần cảnh đệ nhất nhân sao, ta thật đúng là muốn gặp gặp người này. Tiếp nhận Điệp Ngư lời mà nói, tỷ tỷ cũng là nhạt vừa cười vừa nói. Tỷ tỷ, tuy nhiên nhìn không thấu Dịch đại ca thực lực, bất quá thực lực của hắn thật sự rất cường, hơn nữa không biết vì cái gì, ta theo trên người hắn có thể cảm nhận được một cổ uy nghiêm cùng thân cận cùng tồn tại khí tức, thậm chí còn tại khí tức của hắn phía dưới, của ta cực quang kiếm vậy mà cũng hơi hơi sợ run. Nghĩ lại tới 4 năm trước khi cái loại cảm giác này, Điệp Ngư hiện tại như cũng là thập phần rõ ràng, cái loại này lại để cho chính mình có thần phục cung bái cảm giác. Ngươi cực quang thế nhưng mà địa giai đỉnh phong hồn kiếm, có thể làm cho ngươi cảm thấy lạnh mình, chẳng lẽ hắn vốn có hồn kiếm chính là Ngụy Thiên giai? Nghe Điệp Ngư lời mà nói, tỷ tỷ cũng là thấp giọng trầm ngâm nói. Hắn cũng không chỉ một lần nghe Điệp Ngư đề cập qua việc này, bởi vậy trong nội tâm đối với Dịch Thiên Tinh cũng là tràn đầy một phần chờ mong. Đều là kiếm người, nàng tự nhiên minh bạch, đem làm một gã kiếm người toàn lực phóng xuất ra chính mình khí thế đồng thời, một khi hồn kiếm phẩm giai so với đối phương cao, như vậy tiểu sẽ khiến đối phương hồn kiếm sinh ra một loại sợ run cùng run run, đây là hồn kiếm phẩm giai chỗ quyết định, thế nhưng mà muội muội của hắn Điệp Ngư hồn kiếm chính là địa giai đỉnh phong, có thể làm cho địa giai đỉnh phong sinh ra loại cảm giác này hồn kiếm cơ bản chỉ có Ngụy Thiên giai. Ngụy Thiên giai, thế nhưng mà tỷ tỷ thật sự tồn tại Ngụy Thiên giai hồn kiếm sao? Ta kiếm tổ nhất mạch thật sự có thiên giai hồn kiếm tồn tại sao? Điệp Ngư nghe được tỷ tỷ lời mà nói, cũng là thấp giọng đây này lẩm bẩm. Có, ta kiếm tổ nhất mạch có cũng chỉ có một thanh thiên giai hồn kiếm, cái kia chính là kiếm tổ Hiên Viên từng đã là Hiên Viên kiếm. Về phần Ngụy Thiên giai, lúc trước kiếm đạo ngũ linh hồn kiếm đều là Ngụy Thiên giai. Thế nhưng mà kiếm tổ cùng kiếm đạo ngũ linh đều là đã vẫn lạc. Đề cập nơi này, Điệp Ngư thần sắc cũng là ảm đạm rồi rất nhiều. Dù sao đã từng quát tháo Hồng Hoang kiếm tổ nhất mạch hôm nay lại hoàn toàn là kéo dài hơi tàn, thậm chí liền kéo dài hơi tàn đều là không tính là, dù sao phóng nhãn hôm nay Hồng Hoang lại có bao nhiêu người còn nhớ rõ kiếm tổ nhất mạch. Có thể là chúng ta còn có hy vọng, lúc trước kiếm tổ một kiếm vấn thiên, tuy nhiên cuối cùng nhất hay vẫn là vẫn lạc, nhưng là cũng cho chúng ta kiếm tổ nhất mạch để lại một đường sinh cơ. Điệp Ngư tỷ tỷ trong mắt cũng là lộ ra một phần kiên định, không để ý theo mặc dù là tiêu ẩn, khoe miệng cũng là triển lộ ra một phần mỉm cười thản nhiên. Không nói những thứ này, tiểu muội, ngươi có nghĩ là muốn lại đi gặp thoáng một phát Dịch Thiên Tinh? Tỷ tỷ, ngươi muốn đi giúp hắn? Nghe được tỷ tỷ lời mà nói, Điệp Ngư ánh mắt lập tức sáng ngời, cười vô cùng sáng lạ. Đó là tự nhiên, toàn bộ Tam Tiên đảo vùng biển có lẽ chỉ còn lại có chúng ta ba cái kiếm người. Húng chi, hắn còn đã từng đã cứu ngươi. Tỷ tỷ cũng là nhàn nhạt nhẹ gật đầu. Hơn nữa, ta cũng đích thật là muốn gặp cái này kiếm cuồng. Ta kiếm người nhất mạch đã thật lâu không có xuất hiện hướng hắn như vậy kiếm người rồi. Ha ha, thật tốt quá, ta cũng đã 4 năm không có nhìn thấy Dịch ca ca rồi. Điệp Ngư cũng là vui vẻ nói. Ngày mai có thể cũng không tốt qua, Tiêu Dứt, mỏi ạ, Cổ Biển Vân. Hơn nữa cùng Tiêu Dứt một cái lô mũi hả giận gẹo cách, tất nhiên là một hồi kinh thiên cuộc chiến. Theo như ngươi nói, Dịch Thiên Tinh 4 năm trước khi như trước hay vẫn là ngụy thần cảnh, nói cách khác hắn là tại đây 4 năm tầm đó vừa mới tiến giai người thần cảnh, dựa theo ta kiếm người nhất mạch lực công kích, hắn thực lực bây giờ thì ra là tại nhân thần đỉnh phong cùng địa thần cảnh tầm đó, vô hạn tới gần địa thần cảnh, nếu như chỉ là một chỗ thần cảnh, tin tưởng hắn đúng ra có thể ứng phó, thế nhưng mà 4 người này có thể cũng không phải bình thường địa thần cảnh, hơn nữa Bồng Lai. Đảo, màu xa trên đảo có thể không ngớt Tiêu Dứt, mỏi ạ hai cái địa thần cảnh. Hắc hắc. Tỷ tỷ, đây không phải có ngươi sao? Ngươi bây giờ đã thành công tiến giai địa thần cảnh, dùng ngươi hàn quang kiếm lực công kích, hoàn toàn có thể tiếp cận thiên thần cảnh, chỉ cần ngươi ra tay, cái này Tiêu Dứt cái gì tự nhiên sẽ không có vấn đề gì. Điệp Ngư cũng là cười nhìn về phía tỷ tỷ của mình. Lời nói mặc dù như thế, bất quá có thể trở thành Tam Tiên đảo một trong Đồng Lai đảo đảo chủ, Tiêu Dứt thực lực có thể không thể bỏ qua, hơn nữa cái kia mỏi ạ, đụng với bọn hắn, ta cũng không dám cam đoan cái gì. Yên tâm đi. Tỷ tỷ, ta muốn đã Dịch đại ca dám làm như thế nào tất nhiên cũng là có một phần nắm chắc đấy. Điệp Ngư nghe được tỷ tỷ lời mà nói, cũng là hơi trầm ngâm, bất quá hay vẫn là thập phần khẳng định nói, ta tin tưởng Dịch đại ca. Ngay tại lúc đó, Đồng Lai đảo lên, Tiêu Dứt ngồi ở bên trên thủ chỗ, mà phía dưới ngoại trừ trọng thương đồng đầu ân cổ cùng đã vẫn lạc cánh tay sắt bên ngoài, Đồng Lai đảo còn lại hai vị phó đảo chủ, 9 vị thống lĩnh đều là đã tề tụ một đường. Đối với Dịch Thiên Tinh thả ra hào ngôn, những này Bồng Lai đảo bên trên tu sĩ cũng là cảm thấy vô cùng phẫn nộ, dù sao mặc kệ như thế nào, Tiêu rất là Bồng Lai đảo đảo chủ, Dịch Thiên Tinh như thế coi rẻ Tiêu rất hoàn toàn tiểu là tại coi rẻ Bồng Lai đảo. Chuyện của ngày mai, ta sẽ cùng Hoàng San, Âu Chế cùng một chỗ tiến về trước Cổ Xuyên núi đảo, các ngươi 9 người lưu lại, trong khoảng thời gian này ở trên đảo sự tình tiểu do Dương Chân phụ trách. Tiêu rất nhìn xem những người còn lại, cũng là thản nhiên nói, tiếng nói ở trong không có chút nào chấn động, bất quá Bồng Lai đảo 9 đại thống lĩnh cũng là không có bất luận cái gì phản đối ý kiến, dù sao Tiêu rất tại Bồng Lai đảo bên trên tiểu đại biểu cho nói 102. Gheo huynh, ngày mai sẽ làm phiền ngươi cũng đi một chuyến A. Đang nói hết những này về sau, Tiêu rất cũng là đối với Thanh Bảng cho rằng cơ bắp nam tử thản nhiên nói, người này phóng trong đám người hoàn toàn là vừa nắm một bó to, cơ hồ không có chút nào không tầm thường chỗ. Có thể nói là bình thường đã đến cũng đã không thể bình thường tình trạng, nhưng một người như vậy lại hoàn toàn tiểu là bảy võ trên biển một thành viên, gheo cách. Ha ha, đó là tự nhiên, ta cũng rất muốn đi xem cái này kiếm cuồng đến tột cùng cuồng đến mức nào. Chương 152, ngày thứ 3. Mặt trăng lặn mặt trời lên, lộ ra phần mờ mịt hào quang mặt trời chậm rãi theo mặt biển bay lên lên, chiếu rọi mà ra luồng thứ nhất ánh mặt trời cũng là rơi xuống Cổ Xuyên núi đảo, một ngày mới tiến đến rồi. Ngày thứ ba mà khi thấy cái này quang sợi mang thời điểm, giờ phút này tại Cổ Xuyên núi trên đảo tất cả mọi người trong nội tâm phản ứng đầu tiên đi ra ý niệm trong đầu đã là như thế. Ngày thứ ba, khoảng cách trước khi trận đại chiến kia đã qua 2 ngày, hôm nay cũng là Dịch Thiên Tinh hứa hẹn lưu lại ngày thứ ba, đồng dạng cũng là ngày cuối cùng. Tại quá khứ đích trong 2 ngày này, toàn bộ Tam Tiên đảo vùng biển tu luyện giả đều là điên cuồng hướng về Cổ Xuyên núi đảo phương hướng mà đến, nhất là Doanh Châu đảo vùng biển. Gần như tầng 4 tu luyện giả đều là đã tụ tập tại Cổ Xuyên núi trên đảo hoặc là quanh thân trên mặt biển, mà mục tiêu của bọn hắn là được trận này sớm đã nhất định đại chiến. Một phương chính là hôm nay toàn bộ Tam Tiên đảo nhất chạm tay có thể bỏng tân tấn cường giả, kiếm cùng Dịch Thiên Tinh, còn bên kia thì là đại biểu cho Tam Đại Địa Thần Cảnh cường giả, hơn nữa cũng không phải bình thường Địa Thần Cảnh, một vị Tam Tiên đảo chủ, hai vị bảy võ biển, phần này thực lực xông tới chỗ mang đến rung động có thể nghĩ. Tuy nhiên rất nhiều người cho đến ngày nay đều là không rõ kiếm cuồng Dịch Thiên Tinh làm sao dám đồng thời khiêu chiến ba vị địa thần cảnh, nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng những người này đối với Dịch Thiên Tinh sùng kính, dù sao cường giả là đáng giá tôn kính, nhất là như Dịch Thiên Tinh như vậy toàn thân bị một cổ thần bí quang quần sáng chỗ bao phủ cường giả. Gần kề chỉ là lưỡng cuộc chiến đấu, Dịch Thiên Tinh là được đã thành công danh dương toàn bộ Tam Tiên đảo vùng biển, phần này năng lực quả thực có thể dùng kỳ tích để hình dung. Mà ở đi qua cái này trong vòng 2 ngày, mặc dù có nhiều như thế tu luyện giả không ngừng hướng về Cổ Xuyên núi đảo tập kết, nhưng lại chưa từng có người dám hướng Dịch Thiên Tinh khiêu chiến, chỉ là xa xa nhìn Cổ Xuyên núi điên, Dịch Thiên Tinh 2 ngày này trong thời gian là được một mực yên tĩnh ngồi ngay ngắn tại chỗ đó, thần sắc thậm chí không có chút nào biến hóa, mặc cho đỉnh núi gió thổi phật mà qua, dơ lên tóc dài bay múa, hoàn toàn lại để cho người có loại cao xử bất thắng hàng cảm. Rắc! 3 ngày rồi, một điểm động tĩnh đều là không có, thật là làm cho người các loại đợi được có chút nóng lòng. Chu Long Hiên lần nữa hướng về chung quanh vùng biển đã quyết liếc, sau đó lại là nhìn về phía Cổ Xuyên núi phương hướng, cuối cùng nhẹ giọng thở dài. Nhị ca, hiện tại mới vừa vặn ngày thứ 3, còn có thời gian 1 ngày, ngươi lấy gấp cái gì, dù sao hôm nay một trận chiến này là tuyệt đối trốn không thoát đâu. Bên cạnh Chu Long Mực chứng kiến gần đây trầm ổn nhị ca Chu Long Hiên cũng là khó được lộ ra phần này thần sắc, cũng là vừa cười vừa nói, mà đại ca của bọn hắn Chu Long Vũ thì là cười nhạt lấy nhìn mình hai cái huynh đệ. Bất qua ánh mắt nhưng lại thỉnh thoảng theo cái kia cách đó không xa Cổ Xuyên núi phía qua. Chu gia Tam huynh đệ đang nghe Dịch Thiên Tinh tuyên bố tại Cổ Xuyên núi đảo đãi 3 ngày, các loại, đợi Tiêu rất bọn hắn đến đây thời điểm, cơ hồ là không có do dự chút nào là được hướng về cái này Cổ Xuyên núi đảo phương hướng chạy đến, rốt cục tại ngày hôm sau buổi tối đuổi đến nơi này. Từ khi từng tại Thiên Linh con suối vùng biển chứng kiến Dịch Thiên Tinh độ kiếp, lại càng về sau thành công chém giết cánh tay sắt bắt đầu, Chu gia Tam huynh đệ tiểu đối với Dịch Thiên Tinh có một loại không hiểu tin tưởng, tuy nhiên mà ngay cả chính bọn hắn đều là không rõ tại sao phải như thế tin tưởng Dịch Thiên Tinh, bất quá khi ngày Dịch Thiên Tinh cái kia vô cùng ngạo nghệ thần sắc cùng thực lực cường đại nhưng lại đã thật sâu khuất phục bọn hắn. Đọc truyện tại HTTP. Đại ca, ngươi nói một trận chiến này đến tột cùng sẽ như thế nào? Tại chờ đợi đồng thời, Chu Long Hiên cũng là hướng về Chu Long Vũ hỏi. Ta làm sao có thể biết rõ, bất kể là ai? Thực lực của bọn hắn cũng sớm đã vượt ra khỏi tưởng tượng của ta, có lẽ nói không chừng mà ngay cả chính bọn hắn đều là không quá rõ ràng. Chu Long Vũ cũng là vừa cười vừa nói, đồng thời trong mắt tràn đầy một phần khát vọng. Đối với tu luyện giả mà nói, lớn nhất truy cầu không ai qua được nâng cao một bước, nhưng là Chu Long Vũ nhưng lại biết rõ huynh đệ mình ba người tư chất đều là có hạn, hơn nữa công pháp cũng không phải đặc biệt cường đại, cho nên có thể đặt chân thần cảnh đã là đáng quý rồi. Về phần nói ở trên một tầng lầu chỉ có thể là trong miệng lầu cát, nhưng là tại Dịch Thiên Tinh trên người, bọn hắn nhưng đều là cảm nhận được cái kia phần dâng trào hướng lên, khí sông vân tiêu giống như khí thế, cái kia phần lại để cho bọn hắn đã lâu gan phách cùng bốc đồng. Ta tin tưởng Dịch Thiên Tinh, một trận chiến này hắn tất nhiên có thể thắng lợi. Chu Long Mực nhưng lại bỗng nhiên mở miệng nói ra, ánh mắt cũng là hướng về xa xa đỉnh núi nhìn lại. Tại đây lẳng lặng trong khi chờ đợi, càng ngày càng nhiều người cũng là hướng về Cổ Xuyên núi đảo đã tìm đến. Mau nữa tiếp cận chính buổi trưa, toàn bộ Cổ Xuyên núi đảo chung quanh vùng biển đã bị đứng đầy tu luyện giả, rất nhiều người đều là đầy cõi lòng chờ mong, bất quá đối với chiến song phương nhưng lại như trước không có chút nào động tĩnh, bất quá không có người hội hoài nghi cái này một chuyến hội uổng công. Vô luận là Đồng Lai đảo Tiêu rất hay vẫn là Màu Sa đảo Mỏi ạ, bọn họ đều là một phương bá chủ cấp bậc đích nhân vật, một cái là tên đầy Tam Tiên đảo sát thần, một cái là chiếm cứ bảy võ biển vị mấy trăm năm siêu cấp cường giả. Nếu như bọn hắn đối với Dịch Thiên Tinh bỏ mặc, chỉ sợ bọn họ tại Tam Tiên đảo hội danh dự sẽ không. Đến người thật đúng là nhiều, Hoàng Viễn Sơn giờ phút này cũng là sớm đã đi tới Cổ Xuyên núi đảo, mà ở bên cạnh hắn đứng thẳng dĩ nhiên là được xưng Tam Tiên đảo đệ nhất nhân Doanh Châu đảo đảo chủ Trần Hòa Thuận. Bất quá giờ phút này hai người bên cạnh phảng phất có được một tia gợn sóng bắt đầu khởi động, tuy nhiên tiểu như vậy đứng ở chỗ đó, nhưng là nhưng không ai cảm giác đến sự hiện hữu của bọn hắn. Đặt tới địa thần cảnh tu luyện giả cảm ngộ thiên địa, có thể mở ra một cái kết giới, lại để cho chính mình cùng hồng hoang thế giới ngăn cách mà đến. Giờ phút này Trần Hòa Thuận cùng Hoàng Viễn Sơn tiểu ở vào bộ dạng như vậy một cái kết giới ở trong. Cái này cũng rất bình thường, dù sao Tam Tiên đảo đã bình tĩnh nhiều năm như vậy, khó được giống như này đại chiến, những người này làm sao có thể hội không đến, hơn nữa nói không chừng vận khí tốt còn có thể theo đại trong chiến đấu có chỗ cảm ngộ. Trần Hòa Thuận cũng là cười ôn hòa nói, đồng thời cũng quan sát cái kia nhanh tiếp cận giữa trưa mặt trời. Ta muốn dùng không được bao lâu, bọn hắn nên xuất hiện. Lúc trước Cổ Biển Vân cùng cái kia gấu điền một trận chiến ta cũng là quan sát rồi, cái này Cổ Biển Vân tu luyện công pháp hẳn là cùng thời tiết có quan hệ, tại ngày nắng, Cổ Biển Vân thực lực mới có thể đủ tăng lên gấp 2-3 lần, lúc trước gấu điền tiểu là như vậy bị Cổ Biển Vân cho hao tổn cái chết. Chứng kiến Hoàng Viễn Sơn cái kia phần nghi hoặc, Trần Hòa Thuận giải thích nói. Chính như Trần Hòa Thuận đoán trước cái kia giống như, đem làm mặt trời sắp bước lên đến đỉnh điểm nhất thời điểm. Bốn cổ cường đại khí tức đông nhiên từ đằng xa gào thét mà đến, những nơi đi qua, cái kia cường hãn khí thế áp bách càng là làm cho rất nhiều người lập tức cảm thấy một hồi kinh hãi, thậm chí không thể không tránh lui mà mở. Bốn cái địa thần cảnh, nhìn xem khí tức hẳn là mỏi ạ. Hoàng Viễn Sơn nhìn về phía này khí tức đánh út lại phương hướng, cũng là thản nhiên nói, đều là Tam Tiên đảo một phương cự đầu, đối với lẫn nhau khí tức sớm đã hết sức quen thuộc, cho nên khi cổ hơi thở này xuất hiện nháy mắt, Hoàng Viễn Sơn là được đã biết rõ người đến là ai. Dịch Thiên Tinh, đi ra cho ta nhận lấy cái chết mà nương theo lấy cái này ngập trời khí thế, một tiếng phẫn nộ hò hét thanh âm cũng là đồng dạng lập tức vang vọng tại toàn bộ Cổ Xuyên núi đảo trên không, mà cái này bốn đạo thanh âm cũng là rốt cục hiện ra mà ra, mở miệng đúng là một cái trong đó lao giả. Cổ Biển Vân chứng kiến lao giả này, Cổ Xuyên núi đảo rất nhiều người là được nhận ra được, đúng là cái này Cổ Xuyên núi đảo đảo chủ Cổ Biển Vân. Chương 153, nối gót. Cổ Biển Vân nhìn xem trong bốn người đi đầu lao ra đạo nhân ảnh này, Cổ Xuyên núi người trên đảo cũng không xa lạ gì, thậm chí có thể nói hết sức quen thuộc, vì vậy người đúng là Cổ Xuyên núi đảo đảo chủ, cũng có thể nói là hôm nay cổ ra cây còn lại quả to thần cảnh cực giả. Cổ Biển Vân bề ngoài tuy nhiên nhìn về phía trên cực kỳ gian mua, tóc bạc trắng, nhưng là toàn thân nhưng lại lộ ra phần vô cùng mênh mông sinh mệnh khí tức, giờ phút này hai con ngươi ở trong tràn đầy một phần huyết hồng, cả người quanh thân khí tức càng là cực kỳ không ổn định, một cổ hùng hậu năng lượng không ngừng khuyết tán mà ra. Lúc này Cổ Biển Vân lửa giận có thể nghĩ, ly khai Cổ Xuyên núi đảo gần kề mấy ngày thời gian, tại hắn trước khi rời đi cổ gia như cũng là toàn bộ Tam Tiên đảo tân tấn siêu cấp thế lực, toàn cả gia tộc ở trong có mười mấy tên người thần cảnh tu luyện giả, nhưng là không nghĩ tới chỉ là mấy ngày chi cách, hắn cổ gia nhưng lại đã danh nghĩa, chi còn lại chính hắn cùng một ít còn không có có bình thường tộc nhân, cái này lại để cho Cổ Biển Vân phẫn nộ trong lòng căn bản không cách nào ngăn chặn, nếu như không phải mà ạ cưỡng ép kiềm chế ở hắn. Chỉ sợ hắn tại biết được tin tức này trước tiên là được chỗ sung yếu trở lại đem Dịch Thiên Tinh chém giết. Tại Cổ Biển Vân sau lưng còn đứng lập ba người này, một người trong đó đúng là ban đầu ở Doanh Châu đảo vùng biển mặt cười sắt thần Khôi Long, mà còn lại hai người, một cái chính là tư thái tiểu mỹ nữ tử cùng một cái khuôn mặt ôn hòa nam tử. Nam tử này đúng là Màu Sa đảo đảo chủ Mỏi ạ, mà cô gái này thì là Màu Sa đảo phó đảo chủ Ngọc Phi Cầu Vồng. Không nghĩ tới Ngọc Phi cầu vồng vậy mà cũng là đã tiến giai địa thần cảnh rồi, bởi như vậy toàn bộ màu sa đảo cũng có được 4 gã địa thần cảnh rồi. Hoàng Viễn Sơn chứng kiến Ngọc Phi cầu vồng, cũng hơi hơi kinh ngạc, rất lộ ra thật không ngờ nàng cũng là đã thành công tiến giai địa thần chi cảnh. Ngọc Phi cầu vồng tại thân người đỉnh phong cũng là đã dừng lại nhanh hơn 300 năm, đột phá cũng không cái gì sự tình hiếm lạ. Trần Hòa Thuận liếc qua cái kia Ngọc Phi cầu vồng, cũng không có như thế nào quá để ý, càng nhiều nữa ánh mắt ngược lại là ngừng lưu tại mọi ạ trên người. Mọi ạ tại bảy võ trên biển công nhận là thực lực gần với núi vượn đạo nhân tồn tại, bất quá đây đã là không sai biệt lắm nhiều hơn 200 năm trước thứ hạng, cái này nhiều hơn 200 năm đến, mọi ạ chưa từng có động đậy tay, cho nên cũng là không có ai biết thực lực của hắn đến tột cùng đã đạt đến loại điều nào trình độ. Tam tiên đảo phạm vi hải vực, bảy võ biển biến thiên tuy nhiên cũng không thông thường, nhưng cơ bản vài thập niên sẽ có biến thành động. Nhưng là hôm nay bảy võ trên biển cũng chỉ có núi vượn đạo nhân cùng ạ hai người đã hùng cứ hơn 300 năm, gần kề chỉ là phần này năng lực là được không thể khinh thường. Rốt cuộc đã tới, 4 cái địa thần cảnh, màu sa đảo mỏi ạ, Ngọc Phi cầu vồng cùng khôi long, còn có cổ biển vân. Cảm nhận được 4 người tự nhiên mà vậy phát ra khí tức, tất cả mọi người cũng là lập tức đã nhận ra bọn hắn giai vị, dù sao địa thần cảnh khí thế không phải người thần cảnh có thể so sánh với đấy. Dịch Thiên Tinh, đi ra cho ta. Ta muốn đem ngươi chia 5 x 7, lột ra hủy đi cốt. Cổ Biển Vân lần nữa đi vào cổ xuyên núi đảo, nhưng người và vật không còn, trong lúc này mới chênh lệch cũng là lại để cho hắn lửa giận công tâm, ngửa mặt lên trời gào thét, khủng bố uy áp càng là không ngừng bộc phát ra, hướng về 4 phía lan tràn mà khai. Rốt cuộc đã tới sao, so với ta trong tưởng tượng muốn chậm hơi có chút. Ngay tại cổ Biển Vân thoại âm rơi xuống đồng thời, một đạo nhàn nhạt thanh âm cũng là tùy theo vang lên. Theo thanh âm vang lên, một đạo quang mang cũng là theo cổ xuyên núi điên phía trên lóng lánh mà ra, biến thành một đạo cầu vồng xuất hiện ở giữa không trung phía trên, cùng ạ 4 người chậm rãi đối mặt. Một đầu tóc dài theo gió múa, cả người không có chút nào khí tức lộ ra ngoài, nhìn về phía trên cực kỳ bình tĩnh, nhưng nhìn kỹ lại, nhưng lại có thể phát hiện tại đây phần bình tĩnh bên trong lại có một phần cuồng ngạo không bị trói buộc. Dịch Thiên Tinh ánh mắt cũng là theo trước người 4 trên thân người từng cái đảo qua, khôi long tự nhiên bái kiến. Mà cái kia lão giả râu tóc bạc trắng tất nhiên tiểu là cổ Biển Vân rồi, như vậy còn lại 2 người thân phận thì ra là rất dễ dàng phán định rồi. Dịch Thiên Tinh. Chứng kiến Dịch Thiên Tinh xuất hiện, cổ Biển Vân quanh thân khí tức càng là kịch liệt chấn động, một tia cường hãn khí thế càng là không ngừng hướng về Dịch Thiên Tinh áp bách mà đi, rất hiển nhiên cổ Biển Vân đã nhanh đến phát tác biên giới. Cảm nhận được cổ Biển Vân cái kia cường hãn khí thế, Dịch Thiên Tinh nhưng lại cũng không có như thế nào để ý. Cổ Biển Vân thực lực tại trong 4 người này có lẽ chỉ là mạnh hơn nữ nhân kia, buồn cười mặt sắt thần khôi long có lẽ không kém bao nhiêu, chính thức lại để cho Dịch Thiên Tinh để ý ngược lại là theo vừa rồi đến bây giờ một mực mang theo ôn hòa vui vẻ mọi ạ. Tuy nhiên mà ạ khí tức đã cực độ nội liễm, nhưng là dựa vào đặc biệt nguyên thần, Dịch Thiên Tinh như trước vẫn có thể đủ cảm nhận được trong cơ thể hắn cái kia phần khủng bố năng lượng, so về Doanh Châu đảo phó đảo chủ Hoàng Viễn Sơn cũng là muốn đến cường hãn, hơn nữa không chỉ một bậc. Hừ. Khẩu khí thật lớn, cũng không sợ tránh eo. Dịch Thiên Tinh không mở miệng không có nghĩa là tia chớp sẽ bảo trì trầm mặc, cơ hồ là tranh phong tương đối nói, màu tím đen đồng tử ở trong càng là nhúc nhích một phần rung động lòng người lôi điện hào quang. Kaka, cái này cái gì lão đầu tiểu giao cho ta đến lúc đó muốn nhìn, cái này liên ra đều là xem không ở lão đầu có chút ít năng lực gì. Tia chớp cũng là khiêu khích nhìn xem cổ Biển Vân, cũng là cười to nói, tiếng nói ở trong không có chút nào đem cổ Biển Vân để ở trong mắt. Đi. Dịch Thiên Tinh cũng là không có do dự chút nào, vừa cười vừa nói. Tia chấp thực lực Dịch Thiên Tinh rõ ràng nhất bất quá, tuy nhiên cùng hắn cũng vừa mới tiến giai thần cảnh, nhưng là một thân thực lực nhưng cũng là tuyệt đối cường đại. Yêu linh trời sinh thân thể cường hãn cường độ, đồng thời có đủ cha mẹ tỷ hưu cùng thiên hồ huyết mạch, càng là đã ngưng tụ ra chính mình bổn nguyên chi lực. Tuy nhiên tia chấp công kích không có Dịch Thiên Tinh như vậy trực tiếp, nhưng lại càng thêm quỷ dị, thường thường có thể giết người ở vô hình, cùng cổ Biển Vân giao thủ. Cho dù không thắng được cũng tuyệt đối sẽ không thua. Muốn chết nghe được tia chớp lời mà nói, cổ Biển Vân thủ trong cũng là màu xanh lá ánh sáng phát ra rực rỡ, trực tiếp muốn đối với tia chớp công kích mà đi, mà tia chớp quanh thân cũng là nhúc nhích tí tí hồ quang điện. Cổ huynh, ta minh bạch trong lòng ngươi cảm thụ, nhưng hiện tại còn không phải động thủ thời điểm, hay vẫn là các loại, đợi tiêu đảo chủ đã đến về sau cùng một chỗ cùng hắn tính sổ A. Mà nhưng vào lúc này, mọi ạ nhưng lại đột nhiên ra tay ngăn trở cổ Biển Vân, đồng thời thản nhiên nói. Có thể nói lời nói đồng thời ánh mắt nhưng lại một mực chăm chú rơi vào Dịch Thiên Tinh trên người. Cùng nhau giải quyết cũng tốt. Dịch Thiên Tinh nhìn xem mọi ạ, cũng là lãnh đạm nói, cả người không có chút nào sợ hãi hoặc là khiếp đảm. Song phương tiểu như vậy giúp nhau rằng co, ai cũng không có tại suất, tỷ lệ, động thủ trước, mà ở không sai biệt lắm một nén nhang công phu về sau, phương Bắc bầu trời bỗng nhiên một cổ nồng đậm huyết tinh chi khí chậm rãi lan tràn mà ra, tại này cổ huyết tinh chi khí xuống, tất cả mọi người là cảm thấy một hồi ngực buồn bực, thậm chí còn có chút thực lực yếu kém người đã trực tiếp bắt đầu nôn ọe. Đem làm cổ hơi thở này vừa mới xuất hiện nháy mắt, Dịch Thiên Tinh ánh mắt lợi hại phảng phất đã vượt qua không gian, trực tiếp rơi vào cái kia sền sệt trong huyết vụ đạo nhân ảnh kia, khóe miệng cũng là lộ ra một phần vui vẻ. Rốt cục toàn bộ đều đến đông đủ sao? Chương 154, tề tụ. Rốt cục đều đến đông đủ sao? Cảm nhận được cái kia phần sền sệt huyết tinh chi khí, Dịch Thiên Tinh khóe miệng cũng là lộ ra một phần mỉm cười, đồng thời vốn là chút nào khí tức không có lộ ra ngoài hắn trong giây lát buộc phát ra một cổ kinh thiên kiếm ý, tại này cổ kiếm ý phía dưới, thậm chí còn mà ngay cả chung quanh tầng mây phảng phất đều là bị cắt liệt mà khai, cùng cái kia nồng đậm huyết tinh chi khí lẫn nhau chiếu rọi, lẫn nhau tranh phong. Cái này Tiêu rất làm việc hay vẫn là như vậy không kiêng nể gì cả. Cảm nhận được cái kia nồng đậm huyết tinh chi khí, Trần Hoa Thuận cũng là lông mày cau lại, có chút không vui nói. Trần Hoa Thuận tu luyện chính là một thuộc tính công pháp, toàn thân tràn ngập tánh mạng khí tức, thế nhưng mà cái này Tiêu rất tu luyện chính là huyết ma đạo công pháp, quanh thân tràn đầy sát lục chi khí lượn lờ. Bởi vì này công pháp phía trên tương lưng, vắt, mà chỉ cũng là lại để cho Trần Hòa Thuận cùng Tiêu rất quan hệ cũng không thế nào hợp phách. Cái này Tiêu rất thực lực giống như lại trở nên mạnh mẽ rồi. Hoàng Viễn Sơn ánh mắt ngưng mắt nhìn, cũng là thấp giọng nói. Đó là tự nhiên, cái này Tiêu rất có thể đủ đem huyết ma đạo công pháp tu luyện tới hôm nay tình trạng như thế nào đơn giản. Trước khi hắn bởi vì tâm tính bất ổn, cho nên có khi sẽ không pháp khắc chế sát ý trong lòng của mình, nhiều khi không dám toàn lực ra tay. Cái này mấy trăm năm thời gian Tiêu rất cũng là một mực tại tu luyện tâm cảnh của mình, hôm nay tất nhiên đã là có thể phát huy ra toàn bộ thực lực. Trần Hoa Thuận liếc qua cái kia Tiêu rất, cũng là thản nhiên nói. Tiêu rất, mọi ạ, tại thêm thượng cổ biển vân, cái này toàn bộ đến đông đủ, tự xem Dịch Thiên Tinh như thế nào xong việc rồi. Hoàng Viễn Sơn cũng là nhìn xem Dịch Thiên Tinh, thấp giọng nói, bất quá trên trán nhưng lại có phần này lo lắng, dù sao song phương ở giữa chênh lệch thật sự là thái quá mức cự đại rồi. Còn không chỉ đám bọn hắn ba cái, Tiêu Động Thân bên cạnh còn đi theo ba cái địa thần cảnh, hẳn là Hoàng San, Âu Chế cùng Gẹo Cách, hơn nữa mà ạ bốn người bọn họ, cái này Dịch Thiên Tinh muốn đối mặt chính là tám cái địa thần cảnh. Trần Hòa Thuận cũng là thấp giọng nói, mà nghe được Trần Hòa Thuận lời mà nói, Hoàng Viễn Sơn khỏe miệng cũng là một hồi run rẩy. Tên điên, thật sự là một người điên. Tám cái địa thần cảnh, coi như là dùng thực lực của hắn cũng tuyệt đối không đối phó được, lại càng không cần phải nói chỉ có người thần cảnh Dịch Thiên Tinh. Dù sao cho dù thực lực của hắn dù thế nào nghịch tiên, nói cho cùng hắn vẫn chỉ là vừa mới tiến giai người thần cảnh. Tên điên, có lẽ ai Trần Hòa Thuận cũng là thấp giọng đây này lẩm bẩm. Lẫn nhau ánh mắt đối mặt, Dịch Thiên Tinh phát hiện Tiêu rất không hề giống hắn trong tưởng tượng cái kia giống như, ngược lại vẹn vẹn nhìn từ ngoài hoàn toàn giống như là một cái văn nhược thư sinh, căn bản không cách nào đưa hắn cùng Dương Danh Tam Tiên Đạo Sắt thần danh tiếng liên hệ cùng một chỗ, bất quá Dịch Thiên Tinh nhưng lại có thể cảm nhận được Tiêu rất người này lạnh lùng. Đó là một loại không cách nào diễn tả bằng ngôn từ lạnh lùng, một loại hoàn toàn phát ra tại trong khung lạnh lùng. Xem ra mọi người là đến đông đủ Dịch Thiên Tinh thu hồi ánh mắt, cũng là thản nhiên nói. Dịch Thiên Tinh, ta không phải không thừa nhận ngươi gan phách, mặt đối với chúng ta tám người vậy mà như cũng là mặt không đổi sắc. Mọi ạ có chút cùng Tiêu rất một phương người đánh cho cái bắt chuyện, lập tức nhàn nhạt đối với Dịch Thiên Tinh nói ra. Nhiều lời vô tình ý, đã đến, vậy thì cùng nhau đem nên giải quyết đều giải quyết ta. Dịch Thiên Tinh nhưng lại không có như thế nào đáp lại mọi ạ, chỉ là thản nhiên nói, đồng thời quanh thân buộc phát ra kiếm ý cũng là chậm rãi thu liễm, cả người tiểu như là một thanh kiếm. Mũi kiếm chỗ chỉ, không thể địch nổi. Quả nhiên sảng khoái, không nghĩ tới Lao Phu lâu như vậy không có ra đảo, vậy mà không biết cái này Tam Tiên đảo vùng biển lúc nào sinh ra đời người bộ dạng như vậy cường giả. Mọi ạ nghe được Dịch Thiên Tinh lời mà nói, chẳng những không có sinh khí, ngược lại là lộ ra phần thưởng thức chi ý. Ở đây đều không phải người ngu. Tự nhiên minh bạch Dịch Thiên Tinh trong lời nói ý tứ. Tại cái hải vực này ở trong, người thắng vương, kẻ bại khấu, cái gì đạo lý tại thực lực trước mặt đều là như là một tờ giấy trắng như vậy yếu ớt, chỉ có sống sót người mới sẽ viết lịch sử, cho nên sẽ đem hết thể ân oán tình cựu hoàn toàn đặt ở một trận chiến này bên trong A. Dịch Thiên Tinh, kỳ thật ta có lẽ muốn cảm ơn ngươi. Mà nhưng vào lúc này, từ khi lại tới đây về sau, không rên một tiếng Tiêu rất nhưng lại bỗng nhiên mở miệng nói ra. Ta tu luyện chính là huyết ma đạo công pháp. Chính là vô tình chi đạo, trước khi bởi vì Tiêu Long nguyên nhân để cho ta một mực không cách nào hội tụ một lòng, tu vi một mực đỉnh trệ, thậm chí có điểm tẩu hỏa nhập ma khuynh hướng, nhưng là Tiêu Long chết nhưng cũng là để cho ta tại trên thực lực nâng cao một bước, chính thức làm được tâm không không chuyển tâm, cho nên vì cảm tạ ngươi, ta sẽ giết ngươi. T. Tê nghe được Tiêu Dứt lời mà nói, sở hữu tất cả ở đây người vây xem lập tức nhiều tiếng hút miệng hơi lạnh, cảm thấy có một cổ cảm giác mát trực tiếp theo lòng bàn chân nhảy lên lên tới trái tim. Bởi vì nhi tử chết ngược lại lại để cho thực lực đạt được tinh tiến, cái này Tiêu Dứt sở tu luyện công pháp thật đúng là vô tình. Tuy tiện, chỉ cần ngươi có năng lực như thế. Dịch Thiên Tinh cũng là mặt không đổi sắc. Muốn như thế nào đánh, luân chiến hay vẫn là cùng tiến lên. Dịch Thiên Tinh ánh mắt từ tiền phương xếp thành một hàng tám gã địa thần cảnh trên người nhìn quét mà qua, khoe miệng lộ ra một phần tà mị vui vẻ, thâm thúy như mực đôi mắt ở trong cũng là buộc phát ra một cổ không bị nhiệt liệt chiến ý. Ha ha, ta hôm nay xem như kiến thức cái gì gọi là cuồng, một người thần cảnh cũng dám hướng về tám gã địa thần cảnh khiêu khích, cái này kiếm cuồng danh tiếng thật đúng là không có gọi sai. Nhưng vào lúc này, một âm thanh thanh âm điếc tai nhức óc nhưng lại đột nhiên vang vọng tại toàn bộ cổ xuyên núi trên đảo. Lập tức hai đạo thanh âm cũng là chậm rãi theo tầng mây tầm đó thoáng hiện, một người ôm ấp lấy một cái cự đại bình rượu, cả người đi đường đều là có chút lung la lung lay, mà một người khác tắc thì hoàn toàn là một người đại mập mạp, thậm chí còn nếu như hắn túi đầu xuống đoán chừng đều không thể chứng kiến chân của mình, hoàn toàn bị cái kia cực lớn bụng cho chặn, vừa rồi. Lời này rất hiển nhiên đúng là mập mạp này nói. Vẫn huynh, huynh, không nghĩ tới các ngươi cũng tới gom góp cái này náo nhiệt, mà đang ở tất cả mọi người cảm thấy không hiểu thời điểm. Mọi ạ nhưng lại hướng về hai người cười nhạt một tiếng, thấp giọng nói. Ha ha, khó được đi ra nhìn xem, một mực tu luyện nhưng là sẽ buồn chết đấy. Cái kia đại mập mạp nhìn xem mọi ạ, cũng là vừa cười vừa nói. Núi vượn đạo nhân. Chứng kiến cái kia đại mập mạp bên người lao nhân, Dịch Thiên Tinh đôi mắt cũng hơi hơi hiện lên một phần vẻ kinh ngạc, vì vậy lao nhân thình lình đúng là núi vượn đạo nhân. Chuyện lúc ban đầu, tại lúc này đây trở lại Doanh Châu ở trên đảo về sau, Thương Nguyệt là được nói cho Dịch Thiên Tinh. Ngày đó cứu hắn đúng là bảy võ biển đứng đầu núi vượn đạo nhân. Là bảy võ biển núi vượn đạo nhân cùng cha lương. Nghe được mà ạ cùng giữa hai người xưng hô, hung ác nhiều người lập tức phản ánh đi qua. A, không nghĩ tới bọn hắn cũng đều là đã đến, chúng ta cũng đi ra ngoài gặp mặt ta. Trần Hoa Thuận chứng kiến xuất hiện núi vượn đạo nhân cùng cha lương, cũng là nhẹ giọng cười cười, lập tức thân ảnh lóe lên cũng là xuất hiện ở giữa không trung phía trên, mà Hoàng Viễn Sơn cũng là đi theo tại sau. Không nghĩ tới hôm nay có thể ở chỗ này gặp được nhiều như vậy bằng hữu cũ. Trần Hoa Thuận vừa mới xuất hiện, những người kia là được lập tức phát giác tới. Ha ha, Trần Đạo Chủ, không nghĩ tới ngươi cũng là đã đến mà cơ hồ là tại Trần Hoa Thuận thoáng hiện mà ra đồng thời. Một đạo quang mang nhàn nhạt cũng là đồng dạng xuất hiện, một cái khôi ngô nam tử mà là cười hướng ở đây mấy người đều là đánh cho cái bắt chuyện. Đam Tông, ngươi cũng không cũng là như thế. Trần Hoa Thuận chứng kiến cái này xuất hiện người, cũng là mỉm cười. Chương 155, Ngạo Thế. Đệ nhất 5 năm chương Ngạo Thế. Đam Tông, ngươi cũng không cũng là như thế sao? Trần Hoa Thuận chứng kiến cái kia khôi ngô uy nghiêm trung niên nhân, cũng là mỉm cười. Mà ở cái kia khôi ngô trung niên nhân sau lưng cũng là theo chân một cái khuôn mặt gầy hiền lành lão giả. Tại bắt chuyện qua về sau, Trần Hoa Thuận cũng hơi hơi hướng lão giả kia nhẹ gật đầu, mà lão giả kia cũng là cười nhạt một tiếng. Về phần mấy người khác chứng kiến ba người xuất hiện cũng là hơi kinh hãi. Ở đây trong mọi người cũng chỉ có Dịch Thiên Tinh cùng Tiêu Dứt thần sắc từ đầu tới đuôi đều là không có cải biến qua. Quá, thật bất khả tư nghị. Chu Long Vũ nhìn xem cái này nguyên một đám xuất hiện người, cả người sắc mặt đều là trướng đến đỏ bừng, thần sắc càng trở nên vô cùng kinh hỉ, trong miệng càng là không ngừng thấp giọng nỉ non. Kỳ thật không chỉ là Chu Long Vũ, ở đây cơ hồ tất cả mọi người tại thời khắc này đều là ánh mắt nhìn chằm chằm vào những người kia, đôi mắt ở trong tràn đầy một phần không thể tưởng tượng nổi. Cũng khó trách. Cái này đột nhiên xuất hiện người đúng là Tam Tiên đảo trong còn lại lưỡng đảo đảo chủ, Doanh Châu đảo đảo chủ Trần Hoa Thuận cùng Phương Trượng đảo đảo chủ Đàm Tông thượng nhân, hơn nữa vốn là ngay tại Tràng Đồng Lai đảo đảo chủ Tiêu Dứt. Nói cách khác, Tam Tiên đảo vùng biển Tam Đại đảo chủ hôm nay vậy mà tề tụ tại cái này cổ xuyên núi trên đảo. Ha ha, không nghĩ tới chúng ta bảy võ biển cũng là khó được tụ lại với nhau, còn kém cái kia điệp lưu rồi. Mà ở Trần Hoa Thuận thoại âm rơi xuống về sau. Cha Lương cũng là vô chính mình cái kia cực đại bụng cũng là lớn tiếng cười nói, đồng thời ánh mắt cũng là đã rơi vào cái kia hiền lành lão giả trên người. Thiên Đồng, ngươi chừng nào thì cùng Đàm Tông hôn đến cùng đi rồi. Cha Lương cũng không có che lấp chính mình âm lượng, cho nên người ở chỗ này đều là vô cùng rõ ràng đã nghe được hắn lời mà nói, rồi sau đó vừa mới vẫn còn trong lúc khiếp sợ tất cả mọi người lại là lại lần nữa bị chấn một hồi. Dựa theo Cha Lương lời mà nói, ngoại trừ Tam Tiên đảo ba vị đảo chủ bên ngoài, bảy võ biển ở chỗ này vậy mà cũng là hội tụ sáu vị, chỉ còn lại có cái kia Điệp Nhu chưa tới. Rất nhiều người ánh mắt tại một hồi nhìn quét về sau, cũng là lập tức tập trung tại cái kia khuôn mặt tường hòa lao giả trên người, thân phận của hắn tự nhiên cũng là miêu tả sinh động. Thiên Đồng Thượng Nhân, Tam Tiên Đảo, bảy võ biển, không muốn đánh cái hải vực này thập đại cường giả người hôm nay vậy mà đã đến 9 cái. Rất nhiều người lại nghĩ tới đây về sau, trong lòng cái kia phần vẻ khiếp sợ căn bản không cách nào dùng ngôn ngữ để biểu đạt. Mấy ngày nay ta trùng hợp tại phương trượng ở trên đảo dừng lại, cùng Đàm Tông trao đổi kinh nghiệm, cho nên cũng tiểu cùng nhau chạy đến, không nghĩ tới vậy mà ở chỗ này gặp được nhiều như vậy bằng hữu cũ. Thiên Đồng Thượng Nhân cũng là mỉm cười hướng mấy người nhẹ gật đầu, có chút nói, chỉ là Thiên Đồng Thượng Nhân lời của nghe đi lên cực kỳ quái dị, hơn nữa từ đầu tới đuôi miệng của hắn đều là không có mở miệng quá. Kỳ thật tại Tam Tiên Đảo vùng biển chỉ nội rất nhiều người đều là biết được, Thiên Đồng Thượng Nhân chính là trời sinh câm điếc, hắn sở dĩ có thể nghe được đối phương lời mà nói, hoàn toàn là dựa vào lấy ánh mắt của hắn cùng hắn đối với tự nhiên cảm ngộ, mà phát âm thì là dựa vào trong cơ thể năng lượng chấn động chỗ hình thành bụng ngữ. Cho nên, Thiên Đồng Thượng Nhân có thể tu luyện tới địa thần cảnh, hơn nữa có thể tại bảy võ biển chiếm cứ một tịch, hoàn toàn có thể xem như một cái kỳ tích, thật giống như dịch thiên tinh như vậy. Các ngươi tới là có ý gì? Tiêu rất nhàn nhạt ánh mắt nhưng lại theo trên người mấy người nhìn quét mà qua, thanh âm cực kỳ lạnh lùng. Mấy trăm năm không thấy, ngươi cái này tính tình hay vẫn là như vậy làm cho người ta chán ghét. Trần Hoa Thuận liếc qua Tiêu rất, cũng là hào không khách khí nói, mà Đàm Tông Thượng Nhân thì là không ngừng mà mỉm cười, cũng không có xen vào. Ở đây trong mọi người, không hề nghi ngờ thực lực hẳn là dùng ba người bọn họ vi nhất, điểm này không có người hội phản đối, dù sao Tam Tiên Đảo tại cái hải vực này địa vị không thể nghi ngờ. Muốn đánh nhau giả, ta phụng bồi. Tiêu rất cũng là lạnh lùng liếc qua Trần Hòa Thuận, thản nhiên nói. Ha ha, ta chỉ là sang đây xem, cũng không có gì hắn dụng ý của hắn, chỉ là của ta hy vọng hai vị có thể được làm cho người chỗ tạm tha người. Đàm Tông Thượng Nhân cũng là khẽ cười nói, đồng thời cũng là hướng về một bên lui ra, rất hiển nhiên là biểu lộ lập trường của mình, mà Thiên Đồng Thượng Nhân tắc thì cũng là hướng về mấy người có chút thi lễ, lập tức cũng là lui ra. Ba người các ngươi là có ý gì? Chứng kiến Đàm Tông cùng Thiên Đồng Thượng Nhân tránh lui mà khai, Tiêu rất ánh mắt cũng là nhìn về phía còn lại Trần Hòa Thuận, núi vượn đạo nhân cùng cha lương trên người. Ta chỉ là cùng lão hầu tử đến, ta hiện tại có thể hay vẫn là thiếu hắn không biết bao nhiêu đánh bạc khoản nợ, cho nên chỉ có thể nhìn mặt hắn sắc làm việc rồi. Ha ha, cha lương mở miệng cười lớn nói, như cũng là vẻ mặt không sao cả bộ dáng, nhưng là tiếng nói ở trong ý tứ rất rõ ràng, hắn và núi vượn đạo nhân là đứng tại trên một đường thẳng, núi vượn đạo nhân ý tứ chính là của hắn ý tứ. Ân, lão hầu tử năm đó thiếu tiểu gia hỏa này vài hũ rượu, bất quá 4 năm trước phần này tiễn đã tính toán rõ ràng rồi. Núi vượn đạo nhân ôm bình rượu, toàn thân mùi rượu lượn lờ, thật giống như đứng cũng không vững, tiếng nói cũng là cực kỳ mơ hồ. Các ngươi yên tâm, ta lão hầu tử sẽ không nhúng tay, chuyện của các ngươi chính các ngươi giải quyết, bất quá tiểu gia hỏa này ta nhìn rất thuẫn mắt, các ngươi cũng tốt xấu đều là địa thần cảnh, muốn đánh hay vẫn là nguyên một đám đến đây đi, bằng không thì cũng đừng trách ta lão đầu tử say khước. Ta cũng là như thế chi ý. Nghe được núi vượn đạo nhân lời mà nói, Trần Hoa Thuận cũng là vừa cười vừa nói, các ngươi mặc kệ như thế nào đều là địa thần chi cảnh, như cũ cùng nhau khi phụ một người thần cảnh cũng không tránh khỏi quá ném mặt của chúng ta rồi. Trần Hoa Thuận cùng núi vượn đạo nhân trong lời nói ý tứ rất rõ ràng, các ngươi muốn đánh, có thể, ta không can thiệp, nhưng là các ngươi nếu như là bầy tuân ra trên xuống, như vậy bọn hắn tiểu sẽ ra tay. Rất hiển nhiên, mặc cho ai cũng là có thể nhìn ra được, hai người bọn họ đều là tại giữ gìn dịch thiên tinh. Bất quá nghe nói như thế, Tiêu rất nhưng chỉ là lãnh đạm lườm bọn hắn liếc, theo mặc dù là đem ánh mắt chuyển qua dịch thiên tinh trên người. Ta Tiêu rất muốn giết người cho tới bây giờ đều là một người, mặc kệ đối phương là thiên quân vạn mã hay vẫn là một người. Ba vị tiền bối, đa tạ hảo ý của các ngươi, bất quá hôm nay sự tình xin thứ cho vạn bối thất lễ, cái này là lựa chọn của ta, tự nhiên cũng là có ta tự mình tới giải quyết. Bất quá nhưng vào lúc này, dịch thiên tinh nhưng lại bỗng nhiên một bước phóng ra, nhàn nhạt nhìn trước mắt chúng nhiều cường giả. Thập phần bình tĩnh nói, mà ở hắn thoại âm rơi xuống đồng thời, ở đây tất cả mọi người lại là chấn động, thậm chí lúc này đây mà ngay cả Tiêu rất ánh mắt cũng là khẽ biến. Dịch thiên tinh vậy mà cự tuyệt núi vượn đạo nhân cùng Trần Hòa Thuận hai người hảo ý, mà là lựa chọn một thân một mình đối mặt. Mà người còn lại, thậm chí còn kể cả đứng tại dịch thiên tinh đối diện những người này, giờ phút này nhìn về phía ánh mắt của hắn cũng là nhiều hơn một phần kính trọng. Bực này gan phách phóng nhãn toàn bộ Tam Tiên Đảo, ngoại trừ kiếm cuồng bên ngoài lại có ai có đủ. Ta dịch thiên tinh chiến thiên chiến trường, chỉ bằng kiếm trong tay. Dịch thiên tinh lợi hại ánh mắt kiên định nhìn thẳng phía trước rất nhiều người thần cảnh, cũng là bình tĩnh nói, nhưng là trong lời nói nhưng lại phảng phất ẩn chứa một tia lay trời chấn địa khí phách. Tốt một câu chiến thiên chiến trường, chỉ bằng kiếm trong tay, không hổ là ta là kiếm tổ nhất mạch. Mà đang ở dịch thiên tinh cái này thoại âm rơi xuống lập tức, một tiếng thanh thúy giọng nữ nhưng lại đống nhiên vang vọng, theo tiếng nhìn lại, hai đạo nhân ảnh cũng là chậm rãi từ đằng xa vùng biển đi tới. không có một lần chớp động đều tiến lên mấy ngàn thước, vạn mét xa cũng chỉ là hai cái lách mình. Chương 156, Tam Tiên Đảo, Bảy Võ Biển. Tốt một câu chiến thiên chiến trường, chỉ bằng kiếm trong tay, không hổ là ta kiếm tổ nhất mạch. Coi như Dịch Thiên Tinh cái này lời mới vừa dứt đồng thời, một tiếng tán thưởng cũng là lập tức vang lên, sau đó xa xa chơi mễ, em ở, chỗ hai đạo thân ảnh tại hai cái lập lòe tầm đó là được đi tới Dịch Thiên Tinh trước người. Tốc độ thật nhanh, Tam Tiên Đảo lúc nào lại xuất hiện cao thủ như vậy. Cơ hồ là tại trước tiên, Hoàng Viễn Sơn là được cảm nhận được một loại uy hiếp, chỉ là một loại đủ để uy hiếp được tánh mạng hắn khí tức. Rất hiển nhiên cổ hơi thở này là cái này trong nháy mắt lóe ra hiện hai người trên người tán phát ra đấy. Không chỉ là Hoàng Viễn Sơn, hôm nay ở đây không có chỗ nào mà không phải là kẻ yếu. Hoàng Viễn Sơn chỗ cảm nhận được bọn hắn tự nhiên cũng đều là đồng dạng cảm nhận được, bởi vậy đều là đem ánh mắt ngưng tụ tại cái kia hai đạo đống nhiên xuất hiện thân ảnh phía trên. Dịch đại ca, 4 năm không thấy rồi, ngươi có nghĩ tới hay không Điệp Ngữ? Cái này hai đạo chạy đến bóng người dĩ nhiên là Điệp Ngữ hai tỷ muội. Vừa mới mở miệng đúng là Điệp Ngữ tỷ tỷ. Điệp Ngữ, chứng kiến trước mắt cái kia dí dỏm bộ dáng khả ái, Dịch Thiên Tinh cũng là kinh hỉ hô. Điệp Ngữ so sánh với 4 năm trước khi tướng mạo không có gì quá biến hóa lớn, chỉ là trên người kiếm người khí tức trở nên càng thêm nồng đậm, hơn nữa hôm nay Điệp Ngữ cũng là đã tiến giai nhân thần chi cảnh. Đang đánh giá Điệp Ngữ đồng thời, Dịch Thiên Tinh cũng là đem ánh mắt chuyển qua đứng tại Điệp Ngữ bên cạnh nàng kia. Chỉ từ tướng mạo bên trên phán đoán, cùng Điệp Ngữ có thể nói là độc nhất vô nhị. Chỉ là cả hai khí chất hoàn toàn bất đồng, cho nên ngược lại cũng không cần lo lắng nhận không ra. Dịch đại ca, cái này là chị của ta, lúc này đây chúng ta thế nhưng mà chuyên qua tới giúp ngươi đấy. Điệp Ngữ chứng kiến Dịch Thiên Tinh ánh mắt rơi ở bên cạnh tỷ tỷ trên người, cũng là vừa cười vừa nói. Dịch Thiên Tinh, năm đó sự tình đa tạ ngươi viện thủ, nếu không tiểu muội kết cục chỉ sợ cũng dễ dàng nghĩ được. Có lẽ là bởi vì Dịch Thiên Tinh đã cứu muội muội của mình, có lẽ là bởi vì cùng Dịch Thiên Tinh chính là cùng thuộc nhất mạch. Cho nên gần đây lộ ra thập phần trong trẻo nhưng lạnh lùng tỉ tỉ lúc này đây nhưng lại khó được lộ ra một phần nhu hòa mỉm cười. Tiện tay mà thôi, huống chi chúng ta đều là phân thuộc nhất mạch, tự nhiên cùng nhau trông coi. Dịch Thiên Tinh cũng là vừa cười vừa nói. Đối với Điệp Ngữ tỉ tỉ, bởi vì cùng là kiếm người nhất mạch, cho nên Dịch Thiên Tinh có thể rất rõ ràng cảm nhận được trong cơ thể hắn cái kia bàng bạc kiếm thần lực. Hơn nữa Dịch Thiên Tinh cũng là minh bạch. Cái mới nhìn qua này có chút yếu đuối nữ tử nhưng lại một cái hàng thật giá trị địa chi kiếm cảnh giới kiếm người. Điệp Ngữ, ngươi cùng tỷ tỷ ngươi trước tiên lui đến, các loại, đợi một trận chiến này qua đi, ta lại cùng các ngươi hảo hảo ôn chuyện. Dịch Thiên Tinh đối với cái này Điệp Ngữ cũng là vừa cười vừa nói, đồng thời ánh mắt cũng là nhìn về phía trước, giờ phút này cổ biển vần trên người năng lượng đã hội tụ đến đỉnh phong, giơ tay nhấc chân tầm đó đều giật tán lấy một cổ bàng bạc năng lượng. Dịch Thiên Tinh, chuyện này nói cho cùng đều là theo ta tiểu muội trên người khiến cho, hai chúng ta tỷ muội làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn. Huống chi, ngươi vừa rồi cũng nói, đều là kiếm người nhất mạch, tự nhiên nên cùng nhau trông coi. Điệp Ngữ tỷ tỷ nhưng lại cũng không có đồng ý, ngược lại là cùng Dịch Thiên Tinh đứng thẳng lại với nhau. Đúng đấy, chuyện này nói cho cùng cũng là do ta mà thôi, ta làm sao có thể lại để cho Dịch đại ca một người đến đối mặt. Điệp Ngữ mà là gật đầu nói. Đồng thời quanh thân nhàn nhạt bạch sắc quang mang cũng là hiện hiện mà ra, ánh mắt cảnh giới nhìn về phía trước. Được rồi, bất quá hai người các ngươi tỉ muội tiểu ở một bên lược trận A, nếu như ta thật sự không được tại ra tay đi. Nghe được Điệp Ngữ hai người lời mà nói, Dịch Thiên Tinh cũng không có cự tuyệt. Điệp Ngữ hai tỉ muội đều là kiếm tổ nhất mạch, đối với Dịch Thiên Tinh mà nói giống như là người nhà, hơn nữa hắn cũng là có thể cảm nhận được hai người hoàn toàn chính xác đều là xuất phát từ chân tâm, bởi vậy cũng không có cự tuyệt. Ha ha, Dịch Thiên Tinh, không nghĩ tới bởi vì ngươi, chúng ta Tam Tiên Đảo bên trong đích thập đại cường giả người vậy mà tụ họp tụ tại đây cổ xuyên núi trên đảo, ngươi thật là có lẽ cảm thấy vinh hạnh rồi. Ngay tại Dịch Thiên Tinh cùng Điệp Ngữ tỷ muội muốn nói chuyện với nhau thời điểm, Trần Hoa Thuận nhưng lại bỗng nhiên cười nói, đồng thời ánh mắt cũng là đã rơi vào Điệp Ngữ tỷ tỷ trên núi. Tam Tiên Đảo thập đại cường giả người. Dịch Thiên Tinh cũng là mày kiếm cau lại, sau đó bỗng nhiên phảng phất là nghĩ tới điều gì. Ánh mắt cũng là chuyển hướng về phía bên cạnh nữ tử trên người. Điệp Ngữ, tỷ tỷ ngươi là Điệp Nhu, bảy võ trên biển Điệp Nhu. Dịch Thiên Tinh nhìn xem Điệp Ngữ, sau đó lại là theo tỷ tỷ của nàng trên người đảo qua, cuối cùng có chút kinh ngạc mà hỏi. Trần Hoa Thuận trong lời nói ý tứ tại vì rõ ràng bất quá, Tam Tiên Đảo vùng biển thập đại cường giả người tự nhiên là Tam Tiên Đảo chủ cùng bảy võ biển, vốn ở đây bảy võ biển còn thiếu một vị, cái kia chính là thần bí nhất Điệp Nhu. Chẳng qua hiện nay Trần Hoa Thuận nhưng lại nói 10 người đều là đã đến đủ. Như vậy không hề nghi ngờ, cái này Điệp Nhu cũng là đã ở đây, nói cách khác, Điệp Ngữ tỷ tỷ đúng là bảy võ trên biển cuối cùng một cái, cũng là thần bí nhất chính là cái kia Điệp Nhu. Hắc hắc, Dịch đại ca, giật mình a. Điệp Ngữ chứng kiến Dịch Thiên Tinh có chút ánh mắt kinh ngạc, cũng là đắc ý nói, mà ở bên cạnh hắn Điệp Nhu cũng là mỉm cười, rất hiển nhiên cũng là đã cam chịu, mặc định. Chân đảo chủ, ta và ngươi có lẽ chưa thấy qua, ngươi lại như thế nào nhận ra ta đến đấy? Điệp Ngữ nhìn xem Trần Hòa Thuận cũng là nhẹ giọng mà hỏi. Ha ha, kỳ thật chúng ta gặp qua một lần, chỉ là ngươi không có chú ý mà thôi. Lúc trước ngươi đuổi giết cái kia Mặc Thoát thời điểm đã từng đi vào qua ta Doanh Châu đảo phụ cận, mà trùng hợp ta lúc ấy ngay tại tràng, cho nên mới phải nhận ra ngươi. Trần Hòa Thuận cũng là khẽ cười nói, đồng thời ánh mắt cũng là tại Dịch Thiên Tinh cùng Điệp Nhu trên người qua lại nhìn quét. Thì ra là thế, Trần đảo chủ trí nhớ thật là tốt. Điệp Nhu cũng là khẽ cười nói. Ha ha, ta cũng không nghĩ tới ngươi vậy mà hội nhận thức Dịch Thiên Tinh, các ngươi là đồng nhất mạch tu luyện giả. Trần Hòa Thuận cũng là nhẹ giọng mà hỏi, mà Điệp Nhu cũng là hơi gật đầu cười, mà Trần Hòa Thuận cũng là báo một trong cười, chỉ là nhìn về phía Dịch Thiên Tinh ánh mắt nhưng lại lộ ra có chút quỷ dị. Cuối cùng một cái Điệp Nhu cũng là hiện thân rồi, cái này một chuyến thật đúng là không uổng công, tam tiên đảo, bảy võ biển vậy mà toàn bộ đến đông đủ. Chu Long Vũ nhìn xem những người kia, cũng là thấp giọng đây này lẩm bẩm, trong mắt càng là tràn ngập một phần sáng ngời hào quang. Đại ca, xem bộ dạng như vậy, cái này Điệp Nhu giống như cùng Dịch Thiên Tinh quan hệ không phải là nông cạn a. Một bên, Chu Long Mực cũng là thấp giọng nói. Một phương là Dịch Thiên Tinh tăng thêm Điệp Nhu, một phương khác là Tiêu Dật, mọi ạ cùng Cổ Biển Vân, hầu nghĩ tới lẫn nhau thực lực của hai bên, Chu Long Hiên cũng là thở ra một hơi, ánh mắt càng là một lát không dám theo Dịch Thiên Tinh trên người dịch chuyển khỏi, sợ bỏ lỡ cái gì. Điệp Nhu, nói như vậy ngươi là muốn chen chân chuyện này rồi. Tiêu Dật cũng là nhàn nhạt mà hỏi, mà Điệp Nhu nhưng chỉ là cười nhạt một tiếng, nhưng lại như trước đứng ở Dịch Thiên Tinh bên cạnh, dùng hành động của mình trả lời Tiêu Dật vấn đề. Điệp Nhu, Điệp Ngữ, các ngươi tạm thời không nên động thủ, trước giao cho ta cùng Tia Chớp A. Dịch Thiên Tinh thật sâu hít vào một hơi, cũng là thản nhiên nói, đồng thời cùng Tia Chớp chậm rãi tiến lên, một cổ sắc bén khí tức kích động mà ra, trong tay hào quang long lánh, Tử Vi Nhuyễn Kiếm cùng Vô Phong Trọng Kiếm đã sôi nổi mà ra. Tỷ tỷ Điệp Ngữ cũng là nhẹ giọng hướng tỷ tỷ do hỏi, mà Điệp Nhu chỉ là lắc đầu, ánh mắt cũng là đã rơi vào Dịch Thiên Tinh trên người. Đến đây đi, chiến. Chương 157, chiến bắt phương, 1. Đến đây đi, chiến. Dịch Thiên Tinh một bước về phía trước, hai tay hào quang lóe lên, Vô Phong Trọng Kiếm cùng Tử Vi Nhuyễn Kiếm lập tức sôi nổi mà ra, một cổ không thể ngăn cản sắc bén chi khí cũng là thốt nhiên bộc phát, trực tiếp hướng về phía trước tất cả mọi người áp chế mà đi. Phồn vinh mạnh mẽ chiến y khí sông Vân Tiêu, phảng phất lại để cho tầng mây đều là tránh lui mà khai. Cảm nhận được Dịch Thiên Tinh cái này cổ bộc phát ra khí thế, đối phương cái kia Bát Đại Địa Thần cảnh thần sắc đều là hơi đổi, cái này cổ chiến ý thẳng lên cựu trùng. Chết mà ở Dịch Thiên Tinh quanh thân chiến ý vừa mới bộc phát ra thời điểm, đã tích xúc hồi lâu cổ biển vân rốt cục bộc phát ra, biến thành một đạo màu xanh lá cây trường tiên trực tiếp hướng về Dịch Thiên Tinh công kích mà đi. Hắc hắc, lao đầu, đối thủ của ngươi thế nhưng mà ta. Mà đang ở cái này đạo lục sắc trường tiên chặn đánh trong Dịch Thiên Tinh thời điểm, một đạo thân ảnh màu trắng nhưng lại bỗng nhiên theo Dịch Thiên Tinh sau lưng bay lên trời, một cái hư ảo móng vuốt thoáng cái bắt được cái kia màu xanh lá trường tiên, sau đó dụng lực một chảo, đem cái này ngưng tụ năng lượng hoàn toàn nghiền nát mà khai. Đạo này theo Dịch Thiên Tinh sau lưng đằng nhảy ra thân ảnh dĩ nhiên là Tia Chớp. Xuất sinh, tránh ra cho ta chứng kiến Tia Chớp ra tay cản trở công kích của mình, Cổ Biển Vân cũng là vô cùng phẫn nộ, từng đạo đầy trời quang ảnh cũng là không ngừng mà kích động mà ra, rõ ràng là chuẩn bị lợi hại kim nhọn, trực tiếp hướng về Tia Chớp thân thể các nơi mà đến, hơn nữa cây kim phía trên cũng là lóe ra một đám ánh sáng âm u, rất hiển nhiên là mang theo kịch độc, hơn nữa những này kim nhọn thật nhỏ vô cùng, lực sát thương cực kỳ kinh người, lại để cho người khó lòng phòng bị. Đinh đinh đinh, bất quá mặt đối với những này không chỗ nào không có kim nhọn, Tia Chớp nhưng lại hồn nhiên không sợ, cả người trực tiếp hướng về Cổ Biển Vân mà đi, mặc cho những này kim nhọn đập nện tại trên người mình, phát ra nhiều tiếng thanh thúy va chạm thanh âm. Bất quá lại để cho người cảm thấy kinh ngạc chính là, những này nhìn như vô cùng lăng lệ ác liệt kim nhọn vậy mà chút nào phá vỡ không được Tia Chớp phòng ngự, hơn nữa tại một cái lập lòe tầm đó, Tia Chớp là được đã đi tới Cổ Biển Vân trước người, hai lời chưa nói, trực tiếp một quyền oanh kích mà đi. Lôi quang quyền. Tia Chớp trên nắm tay lượn lờ lấy màu tím đen lôi quang, trực tiếp một quyền hướng về Cổ Biển Vân đánh tới. Kinh khủng kia khí thế cùng bạo ngược lôi điện chi lực cho dù là những cái kia cách xa vạn mét xa người cũng là có thể phát giác được. Thân là yêu linh Tia Chớp, thân thể của hắn cường độ cũng là tuyệt đối khủng bố. Một quyền này hoành kích mà ra khí thế cũng là lại để cho Cổ Biển Vân cả kinh, lập tức trên người nổi lên yếu ớt lục quang, từng đạo dây leo cũng là nhanh chóng sinh trưởng, đem thân thể của hắn hoàn toàn bao khỏa tới, thật giống như trước khi Cổ Vĩnh Viễn Nguyên, cả người phảng phất biến thành thụ nhân. Vành đang tại dây leo thoáng hiện ngay mắt, tia chớp một quyền này cũng là đã hoành đến, mà tại này cổ lực lượng khổng lồ phía dưới, Cổ Biển Vân thân thể cũng lập tức hướng về sau rút lui, bất quá rất rõ ràng một quyền này cũng không có như thế nào làm bị thương hắn, bất quá coi như hắn vừa mới ngẩng đầu thời điểm nhưng lại phát hiện vốn là còn tại phía trước tia chớp nhưng lại đã biến mất không thấy gì nữa, hơn nữa nguyên thần lực lan ra mà khai vậy mà cũng thì không cách nào tìm được tung tích của hắn. Tốc độ của ngươi quá chậm mà, nhưng vào lúc này, tia chớp thanh âm nhưng lại bỗng nhiên theo Cổ Biển Vân sau đầu vang lên, lập tức một đạo lăng lệ ác liệt sức lực phong cũng là gào thét tới. Một cổ toàn tâm giống như đau đớn đau nhức triệt nội tâm. Tại tia chớp cổ lực lượng này phía trên, Cổ Biển Vân thân ảnh cũng là vô cùng chật vật theo giữa không trung ngã xuống mà xuống, mà tia chớp thì là mang theo phần đùa giỡn hành hạ thần sắc nhìn xem Cổ Biển Vân. Cổ Biển Vân, ngươi cũng không gì hơn cái này, ngay cả ta đều không hơn được nữa vẫn còn muốn tìm ca ca ta phiền toái. Tia chớp bao quát cái này Cổ Biển Vân, cũng là một tiếng cười lạnh. Tuy nhiên nhìn như phức tạp, nhưng ở người bình thường trong mắt, chỉ là chứng kiến Cổ Biển Vân bị tia chớp một quyền theo giữa không trung đánh rơi mà xuống, lộ ra vô cùng chật vật. Chỉ có đạt tới địa thần cảnh những người tài giỏi kia minh bạch tại vừa mới trong chốc lát xảy ra chuyện gì. Tại tia chớp quyền thứ nhất kích trung Cổ Biển Vân thời điểm, hắn quanh thân đông nhiên một hồi chấn động, lập tức cả người biến mất không thấy gì nữa, đem làm xuất hiện lần nữa lúc sau đã tại Cổ Biển Vân sau lưng, hơn nữa trên nắm tay lượn lờ điện quang phảng phất là biến thành một thanh trường thương trực tiếp bắn trúng Cổ Biển Vân phía sau lưng. Cơ hồ muốn đem Cổ Biển Vân quanh thân cái kia dây leo cho phá vỡ. Tốc độ thật nhanh. Những này địa thần cảnh chứng kiến tia chớp biểu hiện tất cả giật mình, tia chớp chỗ bày ra phần này tốc độ so về bọn họ đều là không kịp nhiều lại để cho, hơn nữa rất rõ ràng cái này còn không phải hắn tốc độ nhanh nhất, gần kề nương tựa theo cái này một phần năng lực, hắn cơ hồ tiểu dựng ở thế bất bại rồi, dù sao Cổ Biển Vân tu tập chính là một thuộc tính công pháp, luận tốc độ cũng không phải của hắn cường hạng. Để cho nhất bọn hắn khiếp sợ chính là bọn hắn hoàn toàn không rõ vừa mới tia chớp là như thế nào xuất hiện tại Cổ Biển Vân sau lưng đấy. Có lẽ, tại trong chàng cũng chỉ có Dịch Thiên Tinh biết rõ, dù sao đây chính là tia chớp bổn mạng thiên phú, không gian xuyên việt. Nghe được tia chớp lời mà nói, Cổ Biển Vân sắc mặt đột nhiên biến đổi, trứng đến đỏ bừng. Chính mình đường đường bảy võ biển một trong, vậy mà vừa ra tay tiểu là bị người đánh một trở tay không kịp, hơn nữa hay vẫn là tại trước mặt mọi người, đây cũng là lại để cho Cổ Biển Vân vô cùng phẫn nộ. Bất quá tia chớp lại là căn bản không có cho hắn chút nào cơ hội, cả người lại là thân ảnh lóe lên, từng đạo cuồng bạo lôi điện chi lực không ngừng mà trào lên mà ra, hướng về Cổ Biển Vân quanh thân phạm vi hoành kích mà đi. Sư muội mà tự nhiên có thể nhìn ra, Cổ Biển Vân cũng không phải thực lực so ra kém tia chớp, mà là thuộc tính bị khắc, dù sao tia chớp tốc độ hoàn toàn không phải Cổ Biển Vân có thể so sánh, hơn nữa tia chớp lực phòng ngự cũng là cực kỳ cường đại. Xuất sắc phòng ngự, cường hãn tốc độ, hai cái này kết hợp cùng một chỗ. Hơn nữa tia chớp cái kia cuồng bạo công kích, tuy nhiên không có thể có thể đánh bại Cổ Biển Vân, nhưng là cuốn lấy hắn lại là căn bản không có chút nào vấn đề, cho nên mà cũng là lại để cho sư muội của hắn Ngọc Phi Cầu Vồng ra tay. Ân. Ngọc Phi Cầu Vồng cũng là nhẹ gật đầu, lập tức bước liên tục nhẹ nhàng hướng về tia chớp mà đi, đồng thời một cổ nhàn nhạt phấn sắc quang mang cũng là tràn ngập mà ra, lập tức liền đem tia chớp quanh thân không gian đều là bao phủ. Lại đây một cái, không tệ, ha ha, tia chớp chứng kiến Ngọc Phi Cầu Vồng cũng là một tiếng cười to, đồng thời song giơ tay lên, một mảng lớn lôi điện chi lực cũng là hướng về Ngọc Phi Cầu Vồng chút xuống mà đi. Các ngươi ai đến chứng kiến tia chớp đã là cùng Cổ Biển Vân, Ngọc Phi Cầu Vồng dây dưa lại với nhau, Dịch Thiên Tinh trong tay song kiếm run lên, cũng là hướng về còn lại những người kia nhìn lại, ánh mắt lợi hại nhìn thẳng Tiêu Rất cùng nói ạ. Đạo chủ, ta đi thôi. Hoàng San nhìn xem Dịch Thiên Tinh, cũng là thấp giọng nói, đồng thời cũng là chậm rãi về phía trước phóng ra. Tiêu Rất thế nhưng mà Đồng Lai Đảo đạo chủ, nếu như lập tức lại để cho hắn ra tay, cái này cũng không tránh khỏi quá rơi Bồng Lai Đảo mặt, huống chi đối phương tuy nhiên cường, mà dù sao vẫn chỉ là một cái vừa mới cảnh giới người thần cảnh, mà Hoàng San đối với tại thực lực của mình cũng là cực kỳ tự tin. Khôi Long, ngươi cũng đi lên lược trận A. Mọi ạ liếc qua Hoàng San, cuối cùng cũng là hướng về bên cạnh Khôi Long nhìn lại, mà Khôi Long cũng là cười tủm tỉm nhẹ gật đầu, sau đó thân ảnh lóe lên là được đi tới Hoàng San bên cạnh. Chứng kiến Khôi Long, Hoàng San cũng là nhíu mày, nhưng cũng không có nói cái gì nữa, dù sao Khôi Long người này tại Tam Tiên Đảo vùng biển thanh danh cũng không quá tốt. Tiểu hai người các ngươi sao? Dịch Thiên Tinh nhìn xem Hoàng San cùng Khôi Long, cũng là cười lạnh cái này nói ra. Giết ngươi, vậy là đủ rồi. Hoàng San nhìn xem Dịch Thiên Tinh, cũng là lạnh lùng nói ra, mà Khôi Long thì là hắc hắc cười không ngừng, nhưng là tiếng cười kia nhưng lại nghe lại để cho người cảm thấy sởn hết cả gai ốc. Chương 158, Chiến Bát Phương 2. Dịch Thiên Tinh nhìn xem Hoàng San cùng Khôi Long, khóe miệng cũng là lộ ra một phần tà mị vui vẻ, lập tức trong mắt hào quang lóe lên, trong tay song kiếm cũng là lập tức long lánh, hai đạo sắc bén trăng lưỡi liềm cũng là kích động mà ra, trực tiếp công hướng về phía hai người. Tại chém ra cái này lưỡng đạo quang mang đồng thời, Dịch Thiên Tinh thân ảnh cũng là một hồi lập lòe, tại trong khoảnh khắc là được phảng phất biến thành một đạo lưu quang hướng về Hoàng San mà đi. Trong hai người, Dịch Thiên Tinh đối với Khôi Long có chỗ hiểu rõ, Khôi Long thực lực kỳ thật cũng không tính cường đại, nhưng lại thắng tại cực kỳ quỷ dị, hơn nữa có cường đại thi ma phong thân, muốn giết hắn cực kỳ khó khăn, mà một khi bị hắn cuốn lên, chỉ sợ chính mình sẽ lâm vào một loại bị động bên trong, cho nên Dịch Thiên Tinh cũng là lựa chọn hướng về Hoàng San mà đi. Chứng kiến hướng chính mình gào thét mà đến đạo này trăng lưỡi liềm, Hoàng San nhưng lại tí không hề sợ, ngược lại là ngang nhiên xông tới, đồng thời trong tay hào quang lóe lên, một thanh trượng hai trường thương nhưng lại đã đâm rách trời cao hoành kích mà đi, trực tiếp đem Dịch Thiên Tinh đạo này công kích nghiền nát. Chứng kiến Hoàng San binh khí, Dịch Thiên Tinh cũng là hơi có chút kinh ngạc, dù sao đối với nữ tử mà nói càng nhiều nữa đều sẽ là lựa chọn một ít linh xảo binh khí, mà thực sự không phải là hướng trường thương như vậy dường như khó dùng khống chế binh khí. Xíu. Mà đang ở Dịch Thiên Tinh kinh ngạc đồng thời, Hoàng San báng thương run lên, mũi thương nhưng lại đã mang theo lăng lệ ác liệt thế công trực tiếp hướng về Dịch Thiên Tinh ngực đâm tới, tốc độ thập phần cực nhanh, hơn nữa mũi thương phía trên càng là tràn ngập một phần lăng lệ ác liệt cương mãnh lực lượng, thậm chí so về nam tử đều là càng thắng một bậc. Xì. Á cùng lúc đó, Dịch Thiên Tinh cũng nên là cảm nhận được sau lưng một cổ đồng dạng lăng lệ ác liệt gió mạnh cương phong, nhưng lại tựa hồ có chút một cổ tanh hôi chi vị. Rất hiển nhiên tất nhiên là Khôi Long thi ma. Đối mặt trước sau hai người giáp công, Dịch Thiên Tinh nhưng lại không thay đổi chút nào sắc, Tử Vi nhuyễn kiếm một hồi run run, vốn là cương mạnh thân kiếm nhưng lại bỗng nhiên trở nên nhu hòa xuống, trong khoảnh khắc là được như là du xà giống như quấn lên Hoàng San trường thương, mà tay kia vô phong trọng kiếm thì là tại giữa không trung kéo lên một cái cực kỳ quỷ dị gào thét, dùng một loại không thể tưởng tượng nổi góc độ hướng về sau đâm tới, thậm chí còn một kiếm này Dịch Thiên Tinh đều là không quay đầu lại. Len ken hai đạo cứng rắn va chạm thanh âm cũng là tùy theo vang lên, Dịch Thiên Tinh vô phong trọng kiếm khó khăn lắm cùng thi ma lợi hại móng tay đụng vào nhau, hơn nữa cái kia lăng lệ ác liệt kiếm khí hướng chi đem cái này thi ma lòng bàn tay xuyên thủng. Mà bên kia, Tử Vi nhuyễn trên thân kiếm phảng phất là mang theo phần sền sệt lực lượng, tí ti đã triển trụ Hoàng San mũi thương, một thời gian cũng là làm cho nàng không cách nào đem trường thương rút ra. Mở Dịch Thiên Tinh một tiếng thét to lên, song kiếm run lên, lưỡng đạo lực lượng nhưng lại bỗng nhiên bộc phát ra. Trực tiếp mới từ trước người sai thân mà qua, mà Hoàng San lập tức cảm thấy mình trường thương trong tay giống như bị một cổ miên nhu lực lượng chỗ dẫn dắt, vậy mà hướng về Dịch Thiên Tinh sau lưng thi ma đâm tới, mà cái kia thi ma cũng là đồng dạng hướng về chính mình công tới, mà về phần Dịch Thiên Tinh thân ảnh thì là đã quỷ dị bay lên trời, song kiếm vũ động tầm đó, biến. Thanh đạo đạo bóng kiếm trong dây lát theo giữa không trung phía trên trùng kích mà xuống. Dịch Thiên Tinh bản năng chiến đấu quá mạnh mẽ. Điệp Nhu nhìn xem Dịch Thiên Tinh cũng là con mắt sáng ngời, lập tức khen. Đều là kiếm người, hắn tự nhiên có thể cảm nhận được Dịch Thiên Tinh xuất kiếm cũng không phải tận lực chịu, mà là hoàn toàn xuất phát từ một loại bản năng, kiếm thế hoàn toàn là tâm theo mà động. Hắc hắc, tỷ tỷ, Dịch đại ca hiện tại còn căn bản không có động toàn lực, gần kề chỉ là thăm dò mà thôi. Nghe được tỷ tỷ lời mà nói, Điệp Ngữ cũng là vừa cười vừa nói. Có lẽ người khác nhìn không ra, nhưng là Điệp Ngữ nhưng lại có thể cảm nhận được Dịch Thiên Tinh đến bây giờ đều còn không có sử dụng kiếm thần lực, mà là hoàn toàn nương tựa theo thiên địa nguyên khí ngưng tụ mà thành năng lượng tại chiến đấu, thậm chí còn mà ngay cả hồn kiếm đều là không có phóng thích mà ra. Tiểu muội, cái này Dịch Thiên Tinh thực lực rất cường, thậm chí có điểm vượt qua tưởng tượng của ta, hôm nay một trận chiến này thắng bại chỉ sợ khó nói. Điệp Nhu cũng là cười nhẹ nói, nhìn về phía Dịch Thiên Tinh ánh mắt ở trong tràn đầy một phần hiếu kỳ. Thân là kiếm người, Điệp Nhu tự nhiên minh bạch giờ phút này Dịch Thiên Tinh chỉ sợ liền thực lực đều là không có sử xuất. Gần kề chỉ là dựa vào vô cùng phong phú ý thức tại chiến đấu, thậm chí liền nửa điểm kiếm người năng lực đều là không có sử xuất, mà kiếm người lực công kích thế nhưng mà tuyệt đối không thể nghi ngờ, có thể phát huy ra siêu việt bản thân nhất giai chiến lực. Nói cách khác, nếu như Dịch Thiên Tinh thật sự bộc phát ra toàn lực, chỉ sợ cái này Hoàng San cùng Khôi Long tại vừa mới cái kia đã bị thua. Đương nhiên, Hoàng San cùng Khôi Long hai người cũng là đồng dạng không có sử xuất toàn lực. Siêu, siêu. Tại đây trong khoảng khắc, hai đạo như là vòng xoáy giống như kiếm quang nhưng lại theo Hoàng San cùng cái kia thi ma đỉnh đầu rơi xuống, Dịch Thiên Tinh thân ảnh phảng phất đều là đã dung tại tia sáng này ở trong. Ma chơi mà, nhưng vào lúc này, Khôi Long nhưng lại bỗng nhiên nhảy ra, trong tay một đoàn u màu xanh lá hỏa diễm cũng là bộc phát ra, hướng về Dịch Thiên Tinh công kích mà đi, mà đồng thời ở nơi này, một đầu khác toàn thân lóe ra ngân sắc quang mang thi ma nhưng lại tại Khôi Long điều khiển phía dưới, ngang nhiên vô cùng hướng về Dịch Thiên Tinh kiếm quang ở trong phóng đi. Dịch Thiên Tinh, thử xem ta cái này ngân thi thực lực a. Khôi Long cũng là cười lớn nói. Khôi Long thi ma cũng phân là vi vàng bạc đồng thiết tứ đẳng, mà ở cái này kim thi phía trên còn có thi vương, bất quá dùng hiện tại Khôi Long thực lực căn bản không cách nào khống chế, cái này đầu ngân thi đã là trong tay hắn cường đại nhất tồn tại, toàn thân đao thương bất nhập, nguyên tố bất xâm, ngoại trừ trí dương trí cương lực lượng bên ngoài, cơ hồ không có gì quá lớn nhược điểm, là cái này 4 năm thời gian ở bên trong hao tốn Khôi Long vô số tâm huyết vừa rồi luyện chế mà ra. Màu xanh lá ma chơi cũng là ầm ầm rơi vào Dịch Thiên Tinh chỗ họa cái kia bóng kiếm ở trong, mà cái kia ngân thi thì là hào không sợ hai trùng kích trên xuống, thân thể trực tiếp cùng Dịch Thiên Tinh bóng kiếm đụng đụng vào nhau, phát ra nhiều tiếng chói tai va chạm thanh âm, bất quá ngân thi cũng đích thật là cường hãn, tại Dịch Thiên Tinh công kích phía dưới vậy mà không có chút nào tổn thương. Xé trời thức mà nhưng vào lúc này, Hoàng San trường thương trong tay nhưng lại run lên, báng thương tại quanh thân một hồi hỗn loạn. Chợt mang theo phần đinh ốc giống như khí kình trực tiếp hướng về kia vòng xoáy trung ương trùng kích mà đi, mà trong lúc này đúng là cái này vòng xoáy cường đại nhất nhưng là yếu kém nhất chỗ, không nghĩ tới Hoàng San tại khoảng cách mặc dù là phát hiện điểm này. Ha ha, tốt, hai người các ngươi cũng miễn cưỡng có thể cho ta toàn lực xuất thủ. Tại đây nguy cơ thời điểm, Dịch Thiên Tinh cuồng ngạo không bị trói buộc thanh âm nhưng lại từ nơi này bóng kiếm vòng xoáy ở trong truyền ra. Lập tức vốn là nhìn về phía trên lập tức là tốt rồi nghiền nát mà mở đích vòng xoáy ở trong nhưng lại chợt buộc phát ra một cổ sáng ngời hào quang màu tím, mà ở cái này hào quang màu tím những nơi đi qua, Khôi Long cái kia màu xanh lá ma chơi vậy mà một chút bị nghiền nát, sau đó che chùm lên cái kia hào quang phía trên, ngược lại là bị Dịch Thiên Tinh sử dụng, sau đó trực tiếp hướng về Hoàng San một kích kia xé trời thương mà đi, về phần cái kia ngân thi chỉ là tại hào quang màu tím buộc phát ra đồng thời là được bị đánh bay. Mặc dù không có vỡ vụn, nhưng là ngân quang lóng lánh trên thân thể nhưng lại xuất hiện từng đạo rõ ràng vết kiếm. Chương 159, Chiến Bát Phương, 3. Quanh tại một đạo ầm ầm nổ vang trong thanh âm, Dịch Thiên Tinh biến thành bóng kiếm tại trong khoảnh khắc liền đem cái kia ngân thi chẳng phi, đồng thời cái kia mang theo người ma chơi chi lực lập tức cùng Hoàng San cái kia cổ đinh ốc khí kình công kích chạm vào nhau. Tại tiếp xúc đến trong tích tắc, Hoàng San sắc mặt cũng là biến đổi. Vẻ này cường hãn sắc bén khí kình vậy mà thoáng cái tiểu là lại để cho chính mình đinh ốc khí kình trì trệ không tiến, cả hai không ngừng lẫn nhau ma sát, hỏa hoa vang khắp nơi, hơn nữa đối phương năng lượng cực kỳ quỷ dị, tràn ngập một phần cường đại lực phá hoại, chính theo thân súng hướng về trong cơ thể của mình đánh úp lại, nhất là vẻ này sắc bén chi khí, càng làm cho Hoàng San cảm thấy trong cơ thể kinh mạch một hồi đau. Đớn. Hoàng San quanh thân một cổ huyết sắc hào quang bắt đầu khởi động, lập tức trong tay thân súng nhưng lại một hồi run run. Vốn là cứng rắn vô cùng thân súng vậy mà lập tức trở nên nhu nhuyễn vô cùng, thoáng cái hố lượng, mà đồng thời Hoàng San thân thể cũng là tá trợ lấy trên thân thương truyền mà đến ở bên trong hai ngày bay lên trời, vậy mà ngược lại nhảy lên lên tới Dịch Thiên Tinh trên không, sau lưng ba đạo quang mang bắn ra, thẳng đến Dịch Thiên Tinh. Bành bành bành hào quang ở trong, Dịch Thiên Tinh song kiếm bay múa, trực tiếp đem cái kia ba đạo quang mang đẩy ra, đồng thời cả người cũng là lui về phía sau mà đến, cuốn quanh tại song trên thân kiếm ma chơi cũng là tràn ngập. Lại để cho Dịch Thiên Tinh phảng phất đưa thân vào một cái biển lửa bên trong. Hoàng San thì là kết quả cái kia bay vụt ném ra trường thương, tại chỗ một cái xoay tròn, khó khăn lắm đem trường thương phía trên năng lượng tháo bỏ xuống, đồng thời nhìn về phía Dịch Thiên Tinh hai con ngươi ở trong cũng là dần hiện ra một phần vẻ mặt ngưng trọng. Mặc dù chỉ là vừa mới giao thủ, song phương cũng không có đều sử xuất toàn lực, nhưng là Dịch Thiên Tinh cái kia lăng lệ ác liệt khí thế cùng vô cùng phong phú lâm chiến kinh nghiệm nhưng cũng là lại để cho Hoàng San một hồi giật mình. Phải biết rằng, thân là huyết ma đạo tu luyện giả, bọn hắn chỗ kinh nghiệm chiến đấu so về mặt khác tu luyện giả nhiều hơn nhiều, đồng dạng cũng tàn khốc nhiều, thế nhưng mà cái này Dịch Thiên Tinh trong chiến đấu chỗ biểu hiện mà ra cái kia phần thong dong cùng bình tĩnh nhưng lại cờ hở. Ông thể so với nàng chỗ thua kém bao nhiêu? Có thể đem cương nhu hai chủng hoàn toàn tương phản năng lượng vận dụng tại trong vòng nhất chiêu, không hổ là đồng lai đảo phó đảo chủ. Dịch Thiên Tinh nhìn xem Hoàng San, cũng là thấp giọng nói. Kỳ thật đối với Hoàng San biến hiện, Dịch Thiên Tinh cũng là đồng dạng cảm thấy kinh ngạc, dù sao thương loại này binh khí cũng không tốt khống chế, hơn nữa rất khó luyện đến lô hỏa thuần thanh tình trạng, nhưng là Hoàng San thân là một cái nữ tử, vậy mà đem thương pháp này vận dụng đến tình trạng như thế quả thực lại để cho Dịch Thiên Tinh cảm thấy kinh ngạc, nhất là hắn có thể cảm nhận được Hoàng San thương này trong vậy mà cũng là đã lĩnh ngộ đã đến cương nhu hai chủng ý cảnh, chỉ là còn không cách nào như chính mình như vậy hòa hợp như ý đem cái này hai chủng ý cảnh hoàn toàn chuyển hóa. Người cũng không kém. Hoàng San cũng là lạnh lùng nói. Lại đến Dịch Thiên Tinh trường kiếm trong tay run lên, thân ảnh lập tức lần nữa hướng về Hoàng San mà đi, đồng thời trong tay Vô Phong trọng kiếm nhưng lại trong giây lát hướng về sau vung ra, đồng thời mi tâm ra hảo quang lóe lên, trực tiếp hướng về kia sau lưng Khôi Long mà đi. Tâm thần hai phần, nguyên thần ngự kiếm. Thấy như vậy một màn, Điệp Nhu con mắt lập tức sáng ngời, thấp giọng đây này lẩm bẩm, gần kề chỉ là vừa mới tiến giai người thần cảnh, nguyên thần dĩ nhiên cũng làm cường đại như thế, quả nhiên lợi hại. Đối với kiếm người mà nói, nguyên thần ngự kiếm kỳ thật cũng không tính là thập phần khó khăn, nhưng là tâm thần hai phần, hơn nữa là đồng thời đối phó hai cái tại giai vị bên trên đều so với chính mình đối thủ cường đại, phần này năng lực tiểu lộ ra cực kỳ cường hãn rồi. Trong tay trường kiếm vũ động tâm đó, Dịch Thiên Tinh cũng là cùng Hoàng San không ngừng giao thoa, bất quá nhưng lại bất phân thắng bại, chỉ không để ý đơn thuần luận chiêu thức kỹ xảo hay vẫn là Dịch Thiên Tinh thắng một bậc. Hoàng San nhiều khi đều dựa vào lấy chính mình năng lượng cường đại đến hóa giải Dịch Thiên Tinh cái kia huyền diệu khó giải thích công kích, còn bên kia mặt, Vô Phong trọng kiếm tại Dịch Thiên Tinh dưới sự khống chế nhưng lại không ngừng mà cùng Khôi Long dây dưa cùng một chỗ, mà Khôi Long thì là mang theo phần tà dị dáng tươi cười nhìn xem Dịch Thiên Tinh, phảng phất giống như là nhìn thấy gì thích nhất đồ vật, trong mắt thỉnh thoảng hiện lên một phần màu đỏ tươi hào quang. Đạo chủ, cái này Dịch Thiên Tinh sức chiến đấu rất cường. Hơn nữa hắn hoàn toàn là dựa vào lấy kỹ xảo tại chiến đấu, nếu như hắn buộc phát ra toàn lực, ta muốn hắn so về Hoàng San cũng là 8 lạng nửa cân, người này cũng không thể làm gì được người kia. Nhìn xem hai người giao thủ, Âu Trế cũng là thấp giọng nói, mà Tiêu Dật thì là trầm mặc không nói, cũng không có mở miệng. Tại Dịch Thiên Tinh cùng Hoàng San, Khôi Long hai người giao thủ đồng thời, Tiêu Chấp cũng là hoàn toàn tại cổ biển vân cùng Ngọc Phi cầu vòng giữa hai người chạy, dựa vào tốc độ của mình hoàn toàn là đem hai người kiềm chế tại một bên. Hơn nữa mặc cho cổ biển vân như thế nào đột phá đều là thủy chung không cách nào bỏ qua tia chớp cái kia cuồng bạo lăng lệ ác liệt thế công. Đoạn thương thức. Mà nhưng vào lúc này, Hoàng San nhưng lại đống nhiên quát khẽ một tiếng, đồng thời trong tay cũng là hiện lên một phần nhàn nhạt màu đỏ như máu hào quang. Mà khi tia sáng này bồi qua trong tay trường thương thời điểm, vốn là trượng hai trường thương vậy mà từ đó một đoạn vi hai, đã trở thành lưỡng cán súng lục. Hơn nữa thương cùng thương tầm đó còn có một căn xiềng xích liên tiếp, kết nối cùng một chỗ. Bị bất thình lình biến hóa, Dịch Thiên Tinh cũng là bị thất thế, đầu vai bị sắt qua, lập tức xuất hiện một đạo vết máu, mà Dịch Thiên Tinh trong tay Tử Vi Nhuyễn Kiếm cũng là một hồi run run, một cổ chấn động chi lực lập tức liền đem Hoàng San lập tức chạy đến súng lục cho đẩy ra, thừa dịp cái này khoảng cách, thanh âm cũng là lập tức đẩy ra, mà Hoàng San nhưng lại không chút nào cho Dịch Thiên Tinh cơ hội, song thương múa tầm đó cũng là không ngừng hướng về Dịch Thiên Tinh bức bách mà đi. Hoàng San công kích so về vừa rồi cương mãnh, giờ phút này nhưng lại nhiều hơn một phần âm nhu tàn nhẫn, hơn nữa lưỡng cán súng lục đúng lúc là thi triển hai chủng không đồng ý cảnh công kích, thoang cái liền đem Dịch Thiên Tinh làm cho liên tiếp lui về phía sau. Quỷ trảo mà cũng ngay lúc đó, nguyên gốc thẳng Vô Phong trọng kiếm dây dưa cùng một chỗ Khôi Long cũng là một tiếng kêu to, thân ảnh chớp động, bốn cái thi ma cũng là theo hắn trong sảnh thoát ra, trực tiếp theo bốn phương tám hướng phong tỏa Dịch Thiên Tinh đường lui, mà Khôi Long cũng là một trảo đem Dịch Thiên Tinh Vô Phong trọng kiếm cho đẩy ra. Lui về phía sau bên trong Dịch Thiên Tinh, quanh thân màu tím hào quang đống nhiên lóng lánh mà khai, đối mặt sau lưng Khôi Long công kích, trực tiếp một quyền oanh ra, cương mãnh khí thế cũng là lại để cho không gian một hồi chấn động, đồng thời cũng tiếp nhận cái kia trở lại Vô Phong trọng kiếm, song kiếm tại Dịch Thiên Tinh quanh thân xoay quanh mà lên, trực tiếp biến thành một đạo âm dương thái cực giống, đem Hoàng San cùng Khôi Long tứ đại thi ma năng lượng hoàn toàn pha tán, giúp nhau tan. Dã! Bất quá phần này cự đại năng lượng xông tới cũng là lại để cho Dịch Thiên Tinh thanh âm liên tục lui về phía sau. Quanh thân những người kia nhìn xem Dịch Thiên Tinh vậy mà cùng hai đại địa thần cảnh giao phong mà bất bại, hai mắt không dám có một giây dịch chuyển khỏi, sợ bỏ lỡ cái gì, nhất là Dịch Thiên Tinh kiếm kỹ kia càng làm cho bọn hắn xem như si mê như say sưa, phảng phất cái này không giống như là tại chiến đấu, ngược lại là tại biểu diễn. Ngươi nếu như tại không xuất toàn lực, tiếp theo chiêu ngươi hẳn phải chết. Hoàng San trong tay trường thương một hồi múa, lập tức lượng cán súng lục lần nữa hợp làm một thể, mũi thương phía trên lóe ra quang mang nhàn nhạt, mà Khôi Long thì là mang theo phần lún đồng tiền nhìn xem Dịch Thiên Tinh, đôi mắt ở trong màu đỏ tươi chi sắc càng thêm rõ ràng. Hoàn toàn chính xác, thật sự nếu không ra tay, ta thế nhưng mà phải gặp tai ương. Dịch Thiên Tinh nhìn xem hai người, cũng là một tiếng cười khẽ, không có chút nào bất luận cái gì khiếp đảm sợ hãi, đã như vậy, vậy thì như ngươi mong muốn. Chương 160, Chiến Bát Phương, 4. Đã như vậy, vậy thì như ngươi mong muốn. Nghe được Hoàng San lời mà nói, Dịch Thiên Tinh cũng là lộ ra một phần nghiền ngẫm dáng tươi cười, đồng thời trong tay song trên thân kiếm cũng là chậm rãi hiện ra một vòng nhàn nhạt tử sắc quang chóng mặt, đồng thời một cổ cực kỳ lực phá hoại khí tức cũng là bỗng nhiên bộc phát ra, tại cổ hơi thở này phía dưới, dịch thiên tinh trùng quanh thiên địa nguyên khí lập tức như là xoáy phong bay lên. Cái này hay vẫn là ta lần thứ nhất hoàn toàn sử dụng phần này năng lượng, cảm giác này thật sự không tệ. Cảm nhận được trong cơ thể nguyên kiếm lực trào lên mà ra cảm giác, dịch thiên tinh cũng là cảm thấy mình có vô cùng năng lượng, còn đối với mặt Hoàng San cùng Khôi Long sắc mặt tắc thì là hơi đổi, bọn hắn trực tiếp đối mặt cái này dịch thiên tinh, tự nhiên có thể cảm nhận được phần này năng lượng khủng bố chỗ, đó là một loại trực tiếp xông tới tâm thần năng lượng. Ngươi nếu như không muốn đánh tiểu đi xuống cho ta Hoàng San hai tay trưởng thường cũng là tại giữa không trung xẹt qua một cái đường vòng cung, đồng thời lạnh lùng đối với bên cạnh Khôi Long nói ra. Vừa rồi tuy nhiên Hoàng San là ở cùng dịch thiên tinh giao thủ, nhưng là cũng không có nghĩa là nàng sẽ không có chứng kiến Khôi Long biểu hiện. Theo vừa rồi đến bây giờ, Khôi Long hoàn toàn không có thi triển ra thực lực của mình, nhiều lắm là chỉ là tại qua loa mà thôi. Nếu không dùng hắn mặt cười sắt thần thực lực làm sao có thể liền đối phương một thanh kiếm đều thì không cách nào phá vỡ. Hắc hắc, ta chỉ là không muốn làm cho của ta tác phẩm nghệ thuật bị phá hư mà thôi, ta thế nhưng mà đã thật lâu không có đụng phải hướng cái kia giống như thân thể, đúng là chờ mong A Khôi Long màu đỏ tươi đôi mắt chằm chằm vào dịch thiên tinh, cũng là nhẹ giọng nói, đôi mắt ở trong tràn đầy một phần khát vọng. A, không, là hai cái. Khôi Long mục thuận thế cũng là quét qua một bên cùng cổ biển vân, Ngọc Phi cầu vòng dây dưa cùng một chỗ tia chớp, cũng là nhẹ giọng nói. Khôi Long, không muốn chơi rồi. Mà cơ hồ là tại đồng thời. Mọi ạ cũng là nhẹ giọng nói, tuy nhiên tiếng nói thập phần bình tĩnh, nhưng lại tràn ngập một phần vô cùng uy nghiêm, nghe được mọi ạ lời mà nói, Khôi Long thì là không sao cả nhếch miệng. Xíu, không đều dịch thiên tinh ra tay, Hoàng San đã biến thành một đạo hỏa hồng sắc hào quang trực tiếp bỏ bất đi, đồng thời trường thương trong tay phảng phất biến thành đầy trời ngôi sao trực tiếp, cái kia lăng lệ ác liệt thế công cùng vừa rồi hoàn toàn không thể so sánh nổi, hơn nữa mỗi một thương ở trong đều là tràn ngập phần chưa từng có từ trước đến nay khí thế. Đồng thời địa thần cảnh mênh mông năng lượng cũng là hoàn toàn bộc phát. Thật đúng là tính nôn nóng chứng kiến Hoàng San ra tay, Khôi Long cũng là một tiếng cười khẽ, bất qua ánh mắt nhưng lại không có một lát ly khai dịch thiên tinh, ta nói rồi ta nhất định sẽ đem ngươi luyện thành của ta thi ma. Siêu! Siêu! Tại thoại âm rơi xuống đồng thời, Khôi Long quanh thân u màu xanh lá hào quang cũng là không ngừng lóng lánh, một tia âm hàn năng lượng cũng là phóng thích mà ra, cái kia bốn. Có thi ma tại cổ năng lượng này phía dưới cũng là trở nên càng thêm hưng phấn, hoàn toàn không để ý lăng lệ ác liệt công kích, trực tiếp hướng về dịch thiên tinh thân thể đánh tới, mà Khôi Long cũng là đồng dạng hướng về dịch thiên tinh mà đi, hai tay luật động tầm đó, từng đạo thi ma tạo thành một cái kỳ dị trận. Phát! Tuyệt âm thiên thi trận! Khôi Long nhìn xem dịch thiên tinh, cũng là lạnh lùng cười nói, mà ở hắn thoại âm rơi xuống đồng thời, theo như bốn, trước, có thi ma thân thể vậy mà đều là bắt đầu không ngừng mà chứng đại. Cuối cùng từng cái thi ma đều là biến thành 3-4m độ cao, nhất là cái kia ngân thi, quanh thân thậm chí còn đã bắt đầu phát ra một tia kim quang nhàn nhạt, hiển nhiên đã là sắp đem rất cao một cấp kim thi dựa sát vào rồi. Biến thân về sau, cái này 4, trước, có thi ma mặt xanh nanh vàng, trong tay móng vuốt sắc bén đều là có thêm 10km phân chi trưởng, tựa như dã thú, hơn nữa một cổ âm hàn năng lượng cũng là không ngừng theo 4, trước, có thi ma trong cơ thể giật tán mà ra, phảng phất có thể đóng băng vạn vật. Xíu. Mà ở bên kia, dịch thiên tinh song kiếm huy động tầm đó, từng đạo màu tím hào quang không ngừng lóng lánh, tại tia sáng này phía dưới, Hoàng San công kích lộ ra cực kỳ vô lực, thậm chí còn không thể qua tới gần dịch thiên tinh quanh thân 3 mét trong phạm vi. Đoạn thương thức, liên kích. Tại này cổ công kích phía dưới, Hoàng San cũng là không kém cỏi chút nào, tuy nhiên công kích của nàng không cách nào tới gần dịch thiên tinh 3 mét, nhưng là đồng dạng dịch thiên tinh đạo này đạo hào quang màu tím cũng là có thể được nàng một cây trường thương hoàn toàn hóa giải. Đồng dạng không cách nào tới gần nàng quanh thân, hai người có thể nói là tám lạng nửa cân, mà nhưng vào lúc này, Hoàng San song bên trong đích trường thương nhưng lại lần nữa bị hắn một hủy đi vì hai, đồng thời đem một cây súng lục hoàn toàn hướng về dịch thiên tinh ném mà đi. Mũi thương rất sắc nhọn mang theo lăng lệ ác liệt đồng thời trực tiếp đã phá vỡ dịch thiên tinh quanh thân phòng ngự, thoáng cái là được đã đến gần dịch thiên tinh quanh thân, mà ở ổ khóa này liệm dây xích dưới sự dẫn dắt, Hoàng San thân ảnh cũng là lập tức tới gần. Khác một cây cũng là mang theo lăng lệ ác liệt thế công trực tiếp hướng về dịch thiên tinh mà đi. Lưỡng cán súng lục phảng phất bị một cổ kỳ dị năng lượng chỗ dẫn dắt, liên tục công kích tới dịch thiên tinh, hơn nữa mỗi một lần công kích đều mạnh hơn trước đó lần thứ nhất, từ vừa mới bắt đầu thong dong ứng đối, thậm chí còn càng về sau dịch thiên tinh thân thể cũng là lui về phía sau một bước, cái kia lợi hại vô cùng địch nổi khí tức mỗi một lần sát qua dịch thiên tinh thân thể là được hội mang theo một đạo vết máu, tuy nhiên sẽ không tạo thành cái gì chí mạng thương thế, nhưng lại để cho dịch thiên tinh nhìn về phía trên vô cùng chật vật. Tỷ tỷ, dịch đại ca như thế nào còn không triệu hoán hồn kiếm? Chứng kiến dịch thiên tinh chật vật như thế, Điệp Ngữ lập tức có chút gấp gáp hỏi, ngược lại là Điệp Nhu lộ ra thập phần bình tĩnh, thậm chí còn khỏe miệng còn mang theo phần kỳ dị dáng tươi cười. Không có đơn giản như vậy, tuy nhiên nhìn về phía trên chật vật, nhưng là kiếm pháp của hắn nhưng lại như trước thành thạo, hơn nữa tiến thối tầm đó căn bản không có chút nào hỗn loạn, hiển nhiên không có vấn đề gì. Ngao. Ngay tại Điệp Nhu hai tỷ muội nói chuyện với nhau thời điểm, Khôi Long bốn, chức, có thi ma ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng gào thét, lập tức không ngừng hướng về Dịch Thiên Tinh tới gần, hơn nữa Hoàng San công kích, trong lúc nhất thời, Dịch Thiên Tinh lập tức là được lâm vào khốn cảnh, thương thế trên người cũng là càng ngày càng nhiều, bất quá Dịch Thiên Tinh thần sắc nhưng lại thập phần bình tĩnh, không có quá nhiều cảm xúc chấn động. Đúng lúc này, Dịch Thiên Tinh kiếm thế nhưng lại bỗng nhiên trở nên quỷ dị phiêu hốt, hơn nữa mỗi một lần múa đều phảng phất cho người một loại thời không thác loạn cảm giác, tại thời gian phía trên hoặc là so vừa rồi nhanh, hoặc là so vừa rồi chậm, thoáng cái ngược lại là lại để cho Hoàng San có chút khó có thể nắm lấy, hơn nữa mỗi một kiếm thường thường là ở nhất thời điểm mấu chốt bỗng nhiên cải biến kiếm thế, mà về phần cái kia bốn, chức, có thi ma tắc thì là hoàn toàn bị Khôi Long chỗ điều khiển, cho nên Dịch Thiên Tinh căn bản không cách nào đưa bọn chúng như thế nào. Trong nháy mắt tránh cùng Hoàng San trong lúc giao thủ, Dịch Thiên Tinh bỗng nhiên ngẩng đầu lên, khóe miệng hiện ra một tia kỳ dị mỉm cười, lập tức tại Hoàng San ánh mắt kinh ngạc phía dưới, trực tiếp biến mất không thấy. Lôi ngục mà đang ở Dịch Thiên Tinh biến mất đồng thời, một tiếng tràn ngập cuồng bá chi ý thanh âm nhưng lại bỗng nhiên vang vọng, lập tức trên bầu trời từng đạo màu tím đen thiên lôi bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đem cái này một khu vực đều là bao trùm. HTTP. Mà chuyển biến thành, tại Dịch Thiên Tinh vốn là vị trí kia chấp thân ảnh bỗng nhiên thoáng hiện mà ra, đồng thời lôi ngục công kích cũng là đồng dạng tới, không có người chút nào phản ứng thời gian, mà ở bên kia, hai đạo kinh thiên kiếm cầu vồng nhưng lại bỗng nhiên phá tan tầng mây, mang theo mênh mông khí tức buộc phát ra, mà cái này lưỡng kiếm mục tiêu thình lình đúng là Cổ Biển Vân cùng Ngọc Phi cầu vồng. Tại trong nháy mắt, Dịch Thiên Tinh cùng kia chấp vị trí vậy mà hoàn toàn đúng điều rồi. Chương 161, Chiến Bát Phương, Nam. Bất thình lình biến hóa cũng là ở đây tất cả mọi người là cảm thấy một hồi không thể tưởng tượng nổi, tại ngắn ngủi khoảnh khắc ở trong, Dịch Thiên Tinh cùng tia chấp vị trí vậy mà lẫn nhau hối đoái rồi, hơn nữa tại đổi vị trước khi, hai người đều là tại trong khoảnh khắc là được đã phát động ra nhất công kích mãnh liệt, mà tại lúc này trên lệnh phía dưới, vô luận là ai cũng là không có làm tốt bất luận cái gì chuẩn bị, đạo kia đạo lăng lệ ác liệt công kích là được trực tiếp rơi xuống. Dịch Thiên Tinh kiếm công cùng tia chấp lôi ngục hoàn toàn là đem bốn người đánh cho hồ đồ. Tại Dịch Thiên Tinh cái kia vô cùng lăng lệ ác liệt công kích phía dưới, đã thành thói quen tia chớp tốc độ kia công kích Cổ Biển Vân cùng Ngọc Phi cầu vồng nhưng lại không kịp lại chút nào phản ứng là được bị Dịch Thiên Tinh đánh trúng, cái kia cường hoành lăng lệ ác liệt năng lượng chấn động càng làm cho hai người bọn họ lập tức bị thương, tựu giống như trên bầu trời tách ra mà ra hai đóa pháo hoa. Bên kia đồng dạng là như thế, tại tia chớp cái kia cuồng bạo lôi điện thế công phía dưới, Hoàng San lập tức phóng xuất ra năng lượng của mình hộ thuẫn. Tuy nhiên không cách nào triệt để đem phần này lôi điện chi lực hóa giải, nhưng ít ra không có thụ quá nặng tổn thương, nhưng là xui xẻo nhất không ai qua được Khôi Long cái này bốn cái thi ma rồi. Khôi Long sở tu luyện công pháp hoàn toàn là thiên hướng về âm u một mặt, mà thiên lôi nhưng lại trong thiên địa nhất vị trí dương trí cương năng lượng, nói cách khác thiên lôi chính là Khôi Long thi ma nhược điểm lớn nhất, mà ở hôm nay đạo này đạo thiên lôi không ngừng phách chạm phía dưới, Khôi Long thi ma vốn là bưu hãn khí thế lập tức bể bại xuống dưới. Thậm chí còn quanh thân tanh hôi chi khí càng thêm đậm đặc, mà những này thi ma cũng là không ngừng ngửa mặt lên trời gào thét, rất hiển nhiên cũng là cực kỳ thống khổ, sau lưng Khôi Long cũng là tại đây bạo ngược lôi điện chi lực hạ phun ra một ngụm máu tươi. Bất quá đây hết thể còn gần kể chỉ là vừa mới bắt đầu, đem làm Dịch Thiên Tinh cùng tia chớp kiếm công vừa mới lúc kết thúc, hai người lại là căn bản không có cho đối phương chút nào thở dốc cơ hội, quanh thân hào quang luật động tầm đó, trực tiếp hướng về phía trước trùng kích mà đi. Dịch Thiên Tinh lựa chọn chính là ạ sư muội Ngọc Phi cầu vồng, mấy đạo Nguyệt Nha Nhi, nàng tiên ánh trăng, giống như công kích trực tiếp theo trên thân kiếm gào thét mà ra, hoàn toàn đem Ngọc Phi cầu vồng bao khỏa chắc chắn. Theo tia chớp chỗ đó Dịch Thiên Tinh biết được, cái này Ngọc Phi cầu vồng đi càng giống là thuật tu nhất mạch, đều là rời rạc ở hậu phương phóng thích pháp thuật, mà lại để cho Cổ Biển Vân tiếp thân cận chiến. Thuật tu tuy nhiên lực công kích cường đại, nguyên thần muốn so cùng giai tu luyện giả tới cường, nhưng thân thể của bọn hắn cường độ nhưng lại bọn hắn nhược điểm lớn nhất. Cho nên thuật tu luyện giả một khi bị người cận thân tất nhiên là vô cùng nguy hiểm, bất quá cái này Ngọc Phi cầu vồng công pháp hiển nhiên cũng là thập phần thượng thừa, tuy nhiên tốc độ không kịp tia chớp, nhưng là linh hoạt trình độ nhưng lại cùng tia chớp tương đương, bởi vậy mấy lần tia chớp vừa mới tới gần là được. Bị Ngọc Phi cầu vồng đào thoát, nhưng là hôm nay Ngọc Phi cầu vồng tại vừa rồi Dịch Thiên Tinh một kiếm này công kích phía dưới dĩ nhiên bị thương, tuy nhiên không nghiêm trọng lắm, nhưng là mất trên nước, hơn nữa dịch thiên tinh tốc độ tuy nhiên so ra kém tia chớp, nhưng cũng là không kém bao nhiêu, hơn nữa dịch thiên tinh tại tiểu trong phạm vi tính linh hoạt càng là còn hơn tia chớp, cho nên cơ hồ tại ngắn ngủn trong chốc lát là được đã bị dịch thiên tinh cận thân. Kiếm vũ. Tại Ngọc Phi cầu vồng hoảng sợ đôi mắt ở trong, dịch thiên tinh nhưng lại cả đời thét dài, trong tay song kiếm cũng là không ngừng vùng vẩy mà lên, một kiếm tiếp một kiếm, không ngớt không dứt, hơn nữa tại tất cả mọi người trong mắt, công kích tốc độ cùng uy lực cũng là càng lúc càng nhanh, càng ngày càng mạnh, khí thế càng là tại ngắn ngủn giây lát, chốc lát liền là hoàn toàn chế trụ địa thần cảnh Ngọc Phi cầu vồng. Cái kia ngập trời xu thế lại để cho tất cả mọi người là chịu tâm thần chấn động, mà ở dịch thiên tinh phía sau Điệp Nhu chứng kiến dịch thiên tinh kiếm vũ càng là trong mắt sáng ngời, lộ ra phần vẻ kinh ngạc. Thân là kiếm người, hơn nữa hay vẫn là một gã địa thần cảnh kiếm người, nàng tự hỏi tuyệt đối không cách nào làm đến như dịch thiên tinh như vậy công kích, bởi vì này kiếm vũ tần suất công kích cùng cường độ tuy nhiên đích thật là khủng bố, nhưng ở cái này cường đại lực sát thương đồng thời đối với dịch thiên tinh bản thân cũng là một cái cự đại gánh nặng. Dù sao muốn tại như thế chi trong thời gian ngắn phóng xuất ra như thế năng lượng cường đại, cái này đối với ở thể nội kinh mạch là một lần cực lớn trùng kích, hơn nữa rất có thể sẽ để cho mịn. Hắt cũng bị thương. Như thế thân thể cường hãn cường độ phối hợp kiếm người lăng lệ ác liệt công kích, nhưng lại tinh thông nguyên thần công kích, cái này dịch thiên tinh cơ hồ không có gì rõ ràng nhược điểm. Lần nữa liên tưởng đến muội muội mình Điệp Ngự đã từng nói, Điệp Nhu hoảng sợ phát hiện dịch thiên tinh ít tồn tại cái gì tuyệt đối nhược điểm. Mau lẹ tốc độ, lăng lệ ác liệt thế công, thân thể cường hãn, hơn nữa đồng dạng cường đại nguyên thần, những này toàn bộ tập trung ở một người trên người thời điểm, đây tuyệt đối là lại để cho bất luận kẻ nào đều cảm thấy đau đầu tồn tại, mà không hề nghi ngờ, trước mắt dịch thiên tinh tiểu là như vậy một cái gần như hoàn mỹ tồn tại. Bị kiếm người lăng lệ ác liệt thế công vây lên, cái này Ngọc Phi cầu vồng muốn xui xẻo. Mà một bên, Điệp Ngữ thì là cười thấp giọng nói ra, kiếm người thế công hạng gì cường đại, tuy nhiên dịch thiên tinh không có triệu hồi ra hồn kiếm. Nhưng là giờ phút này lực công kích cũng là tuyệt đối đã có thể so với địa thần cảnh rồi, tại tăng thêm ai nấy đều thấy được Ngọc Phi cầu vồng thân thể lực phòng ngự cũng không cường đại, cả hai đụng nhau, kết quả của nó tự nhiên có thể nghĩ. Dịch thiên tinh đang dùng chính mình nhất sắc bén công kích chống lại Ngọc Phi cầu vồng yếu kém nhất thuẫn. Tại Điệp Ngữ nói lời này đồng thời, nàng bên cạnh Điệp Nhu cũng hơi hơi liếc qua phía trước mọi ạ, bất quá hắn nhưng lại phát hiện mà ạ cũng không có chút nào lo lắng, như cũng là như vậy bình tĩnh bình tĩnh. Tại dịch thiên tinh cuồng mãnh công kích thời điểm, tia chớp cũng là đồng dạng không chút thua kém, cả người ngửa mặt lên trời một tiếng lịch rít gào, lập tức quanh thân ngân sắc quang mang một hồi nhảy lên, tại tất cả mọi người kinh hãi trong ánh mắt, cả người chia ra làm sáu, vậy mà trực tiếp hướng về phía trước Hoàng San, Khôi Long cùng bốn cái thi ma trùng kích mà đi. Ở đây cũng không phải kẻ yếu, tự nhiên có thể phân biệt ra cái kia cũng không phải theo dựa vào tốc độ chế tạo mà ra ảo ảnh, mà là hoàn toàn chân thật tồn tại. Thân ngoại hóa thân, cũng không giống a. Trần Hoa Thuận nhìn xem tia chớp quỷ dị này kỹ năng, cũng là khó được nhíu mày. Cái này tự nhiên không phải cái gì thân ngoại hóa thân, vẫn là tia chớp tại tiếp theo thành thục kỳ sau nắm giữ ảnh phân thân. Dầm dầm quấn lên Hoàng San phân thân gần kể chỉ là miễn cưỡng có thể đối phó, nhưng rất hiển nhiên bị thua là chuyện sớm hay muộn, nhưng là chống lại cái kia bốn, chức, có thi ma phân thân nhưng lại vô cùng khủng bố, toàn thân lôi điện chi lực lượn lờ, không ngừng mà hoành kích tại cái kia thi ma trên người, trực tiếp lại để cho đã trọng thương thi ma càng thêm hệ hoài. Thậm chí còn mà ngay cả đầu kia Ngân Thi cũng là không ngoại lệ. Mà chứng kiến chính mình Ngân Thi liên tiếp bại lui, Khôi Long sắc mặt rốt cục đại biến, quanh thân một cổ vô cùng cuồng bạo năng lượng bộc phát ra, cũng bất chấp thương thế của mình, trực tiếp cứng đôi cứng đem tia chớp này là phân thân đánh tan, gào thét lên hướng tia chớp mà đi. Bạo cho ta này tiêu so sánh phía dưới, tia chớp công kích nhưng lại càng thêm lăng lệ ác liệt cứng mãnh, nhất là cảm nhận được phía sau cái kia rất nhanh đánh út lại áp lực, toàn thân lôi điện cũng là trở nên càng thêm dày đặc. Cuối cùng bốn đạo thân ảnh quỷ dị dung hợp là một, một quyền mang theo hủy diệt tím hắc sắc lôi điện chi ý công kích trực tiếp oanh kích tại cái kia, chiếc, có Ngân Thi trên người, mà Khôi Long nhưng lại chỉ có thể trơ mắt nhìn. Đúng tại sau một khắc, bị tia chớp một quyền này đánh trúng cái kia đầu Ngân Thi nhưng lại bỗng nhiên ngừng ở giữa không trung phía trên, vốn là thân thể cường hãn càng là đã rách nát không chịu nổi, cuối cùng ầm ầm nổ mà mở. Tại đây nổ trong tiếng, tia chớp còn lại một đạo thân ảnh cũng là biến mất, trừ bỏ bị Khôi Long đánh tan đạo thân ảnh kia bên ngoài. Còn lại năm đạo nhân ảnh lần nữa hợp nhất, tuy nhiên thở dốc có chút lợi hại, nhưng là tia chớp nhưng lại mang theo phân lánh khốc dáng tươi cười nhìn xem Khôi Long. Chương 162, Chiến Bát Phương, 6. Theo một tiếng điếc thai nhức góc nổ thanh âm ầm ầm vang vọng, tại tất cả mọi người chú ý phía dưới, Khôi Long Ngân Thi cũng là lập tức bạo liệt mà khai, biến thành khối vụn ngã xuống mà xuống, còn không có ngã xuống đến trên mặt đất là được đã tan thành mây khói. Lúc này tia chớp còn lại 5 đạo phân thân cũng là trong khoảnh khắc lại lần nữa dung hợp, tuy nhiên cũng hơi hơi thở phì phò, nhưng là mang theo phân lánh khốc dáng tươi cười nhìn xem Khôi Long. Giờ khắc này, toàn trường lập tức hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người là đem ánh mắt đã rơi vào tia chớp trên người, thậm chí có điểm không thể tưởng tượng nổi. Tất cả mọi người biết rõ, tia chớp chính là kiếm cuồng dịch thiên tinh khế ước đồng bọn, hơn nữa là một đầu thập phần kỳ dị yêu thú, 4 năm trước nương tựa theo khí thế của mình liền đem trong hải vực vương giả yêu thú Long Lý cho đẩy lui. Nhưng là bây giờ, cái này con yêu thú dĩ nhiên là ngạnh xanh xanh đem Khôi Long Ngân Thi bắn cho nát, hơn nữa còn lại 3 đầu thi ma mặc dù không có rơi vào cùng Ngân Thi một cái kết cục, nhưng cũng là đã cực kỳ nghiền nát. Ngân Thi cường hãn thân thể, tuy nhiên rất nhiều người đều là không có tự mình cảm thụ qua, nhưng đều nhiều hơn ít có chỗ nghe nói, thật không ngờ hở. Ý đến dĩ nhiên cũng làm là như vậy bị người cho phá, mà hắn cơ hồ đều không sao cả trả giá cái gì một cái giá lớn. A sau một khắc, Khôi Long gầm lên giận dữ, cả người giống như nổi điên hướng về tia chớp phóng đi, một cổ lạnh lạnh u lục sắc quang mang càng là bộc phát ra, điểm một chút bích lân sắc hỏa diễm càng là điên cuồng hướng về tia chớp chút xuống mà hạ. Ngân Thi quý giá trình độ đối với Khôi Long mà nói không khác là điều thứ hai tánh mạng, hơn nữa muốn đem một đầu bình thường thi ma dần dần tiến hóa thành Ngân Thi trình độ, ở trong đó bỏ ra chính mình bao nhiêu tâm huyết chỉ có Khôi Long có thể tin tưởng. Bất quá, Ngân Thi thực lực cũng tuyệt đối cường hãn, hoàn toàn là có thể so sánh với địa thần cảnh tồn tại, toàn thân đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, ngoại trừ thiên lôi bên ngoài cơ hồ không có chút nào sơ hở, bất quá lôi thuộc tính công pháp cực kỳ rất thưa thớt, hơn nữa tu luyện tới thiên lôi tình trạng càng là hiếm thấy, cho nên Khôi Long hoành hành tam tiên đảo vùng biển nhiều năm như vậy cũng là không sợ hãi, nhưng là không nghĩ tới cái này kết cục hội là như thế này. Chính mình hao tốn nhiều như thế tâm huyết, tê ngưng tụ mà ra Ngân Thi cứ như vậy biến thành cho phi. Thậm chí còn mà ngay cả chính thức bày ra cơ hội đều là chưa từng có, Khôi Long phẫn nộ trong lòng chi tình có thể nghĩ, hơn nữa cái này Ngân Thi nghiền nát đối với Khôi Long thực lực cũng là ảnh hưởng thật lớn, dù sao Khôi Long bản thân lực công kích cũng không tính cường đại, nhiều lắm là cũng chính là một cái bình thường địa thần cảnh, khống chế thi ma mới được là hắn lớn nhất đích thủ đoạn. Xíu, đối mặt mang theo giật mình người khí thế đánh tới Khôi Long, kia chấp lại là căn bản không có cùng hắn dây dưa, mà là biến thành một đạo lưu quang không ngừng mà tại không gian ở trong né tránh, mượn này đến cùng Khôi Long, Hoàng San tiêu hao. Tia chớp ảnh phân thân tuy nhiên lợi hại, nhưng có thể phát huy ra đến thì ra là bản thể 6 thành thực lực, mà ở mới vừa rồi bị Khôi Long lập tức buộc phát ra lực lượng đã phá vỡ một cái phân thân, mặc dù đối với tia chớp ảnh hưởng cũng không phải quá lớn, nhưng ít ra đã lại để cho tia chớp bị thụ bị thương, cho nên tia chớp cũng là thông minh lựa chọn du đấu, dù sao tại năng lượng hao hết sạch trước khi, tốc độ của hắn hoàn toàn có thể cam đoan chính mình không bị Khôi Long cùng Hoàng San quấn. Lấy. Tỷ tỷ, đây là cái gì yêu thú, lực công kích khủng bố như vậy. Điệp Ngữ cũng là có chút ít kinh ngạc nói. Đối với kiếm người mà nói, sẽ rất ít lựa chọn khế ước yêu thú, dù sao phù hợp kiếm người đặc tính yêu thú cũng không nhiều lắm. Hơn nữa khế ước một đầu không phù hợp bản thân thuộc tính yêu thú lại hội sâu sắc ảnh hưởng thực lực của mình, cho nên Điệp Nhu hòa Điệp Ngữ hai người đều là không có khế ước của mình đồng bọn. Ta cũng không biết. Hơn nữa cái này yêu thú rõ ràng không chỉ là một cái thuộc tính, có thể là cái gì biến dị yêu thú. Điệp Nhu cũng là lắc đầu. A mà nhưng vào lúc này, một tiếng mang theo phần kinh hô thanh âm rồi lại để cho người cả kinh. Tại tia chớp vênh phá Khôi Long Ngân Thi nháy mắt, dịch thiên tinh nhưng lại cũng đã đem Ngọc Phi cầu vồng bức bách liên tiếp bại lui. Mà về phần cái kia cổ biển vân tuy nhiên không ngừng hướng về dịch thiên tinh công kích mà đi, nhưng là không biết làm sao hắn cây gỗ khô quyết lực công kích thập phần có hạn, cũng không thể đủ xúc phạm tới dịch thiên tinh, hơn nữa dịch thiên tinh cái kia. Sắc bén kiếm khí ngược lại là cực kỳ khắc chế hắn. Đang nhìn đến dịch thiên tinh cùng Ngọc Phi cầu vồng giao thủ thời điểm, rất nhiều người cũng là minh bạch vì cái gì vừa rồi có người sẽ như thế kinh hô rồi. Lúc này dịch thiên tinh quanh thân khí thế đã đạt đến một loại mức độ kinh người, mỗi một kiếm chém ra, chung quanh thiên địa linh khí dĩ nhiên cũng làm hội hóa thành một cổ long quyển phong bạo hướng về Ngọc Phi cầu vồng mang tất cả mà đi. Cái kia rộng lớn năng lượng chấn động càng làm cho tất cả mọi người cảm thấy kinh tâm động phách. Hơn nữa giờ phút này dịch thiên tinh vậy mà đã là hoàn toàn buông tha cho phòng ngự, đem toàn bộ năng lượng đều là quán thâu tại công kích phía trên. Tại đây, dạng phía dưới, hắn vốn là cực đoan khủng bố công kích càng là đạt đến một loại mức độ kinh người. Tại dịch thiên tinh công kích phía dưới, Ngọc Phi cầu vồng chống đỡ lộ ra là như thế vô lực, bất quá thân là địa thần cảnh, tuy nhiên ở vào cực đoan hoàn cảnh xấu. Nhưng là Ngọc Phi cầu vồng lui giữ tầm đó nhưng cũng là cực kỳ có độ, không có lưu cho dịch thiên tinh chút nào thời cơ lợi dụng, như trước kiên quyết phòng ngự lấy, bất quá mặc cho ai cũng là có thể nhìn ra Ngọc Phi cầu vồng bị thua bất quá là sớm muộn sự tình. Đinh tại dịch thiên tinh cuồng bạo công kích phía dưới, Ngọc Phi cầu vòng quanh thân làm dính kết chạy trốn bằng đường thủy cũng là rốt cục một chút nghiền nát, đồng thời Dịch Thiên Tinh tiếp theo kiếm cũng là trực tiếp phách chạm tại Ngọc Phi cầu vòng trên người, trực tiếp làm cho nàng rơi vào trong biển rộng. Vẫn lạc. Thấy như vậy một màn, tất cả mọi người là cực kỳ không thể tưởng tượng nổi, chẳng lẽ nói Ngọc Phi cầu vòng sẽ trở thành vi nay thiên vẫn rơi đích cái thứ nhất địa thần cảnh sao? Dù sao thân là màu sa đảo phó đảo chủ, Ngọc Phi cầu vòng tuy nhiên không giống ạ như vậy thanh danh hiền hách, nhưng là tuyệt đối không phải một tiểu nhân vật. Nhưng mà sau một khắc, Dịch Thiên Tinh biểu hiện nhưng lại để cho bọn hắn sững sờ, bởi vì Dịch Thiên Tinh cũng không có bởi vì Ngọc Phi cầu vòng truy lạc mà buông tha cho công kích, song kiếm vũ động tầm đó, ngược lại là hướng về dưới mặt biển oanh ra, phảng phất trực tiếp đem chọn cái mặt biển đều là thiết cắt mà mở. Đi ra cho ta mũi kiếm luật động tầm đó, Dịch Thiên Tinh cũng là một tiếng gầm điên cuồng, bất quá phía dưới ngoại trừ sóng biển nhưng lại như trước không có chút nào động tĩnh. Siêu. Siêu. Mà nhưng vào lúc này, Dịch Thiên Tinh sau lưng nhưng lại bỗng nhiên kích động ra ba đạo đỉnh băng, tốc độ cực nhanh cơ hồ là làm cho người liễu lơi, hơn nữa chưa tới gần liền là có thêm thấy lạnh cả người xông lên đầu. Dịch Thiên Tinh trở tay một kiếm tầm đó đem ba đạo đỉnh băng đánh nát, nhưng vào lúc này, phía dưới sóng biển nhưng lại bỗng nhiên nhấc lên, trực tiếp đem Dịch Thiên Tinh hoàn toàn chui vào trong đó, phảng phất bị hải dương thôn phệ, theo mặc dù là không còn có đi ra, chỉ có thể đủ cảm nhận được trên mặt biển cái kia một cổ cuồng bạo năng lượng không ngừng chấn động mà ra. Chuyện gì xảy ra? Rất nhiều người đều là mang theo phân vô cùng nghi hoặc nhìn về phía này phiến hải vực, mà ở ước chừng không sai biệt lắm thời gian uống cạn chung trà về sau, một đạo mãnh liệt nổ âm thanh theo dưới nước bay lên, lập tức một đạo nhân ảnh cũng là theo dưới nước trùng kích mà ra, cả người lộ ra cực kỳ chật vật, thậm chí còn toàn thân còn vết máu loang lổ, đúng là Dịch Thiên Tinh. Tại Dịch Thiên Tinh lao ra mặt nước đồng thời, đối diện cũng là một đạo thân ảnh màu lam hiện tại trên mặt nước, ngưỡng mộ giữa không trung phía trên Dịch Thiên Tinh, khỏe miệng mang theo phân vô hạn mị hoặc dáng tươi cười. Thủy Yêu Na Gà. Chương 163, Chiến Bát Phương, 7. Thủy Yêu Na Gà, Ngư Nhân. Chứng kiến cái kia hiện trên mặt biển thân ảnh, Điệp Nhu sắc mặt lập tức một bên, tràn đầy một phần không thể tưởng tượng nổi. Lúc này Ngọc Phi cầu vồng đã hoàn toàn không phải vừa rồi cái kia phó bộ dáng. Vốn là tuyết trắng làn da nhưng lại lóe ra hóng ánh sáng long lanh giống như màu xanh da trời, để cho nhất người cảm thấy kinh hãi chính là, giờ phút này Ngọc Phi cầu vồng thậm chí có 6 đầu cánh tay, hơn nữa cả người nhưng lại đã biến thành đôi rắn, hai con ngươi tản ra tia sáng yêu dị, chính nhìn thẳng Dịch Thiên Tinh, khỏe miệng mang theo phần nghiền ngẫm dáng tươi cười, vốn là tiểu vũ mị khuôn mặt càng là lộ ra phần vô hạn mị hoặc cùng đẹp đẽ. Tỷ tỷ, hắn như thế nào biến thành cái này bộ dáng rồi? Không giống với Điệp Nhu khiếp sợ, Điệp Ngữ nhưng lại nghi ngờ hỏi. Ngươi suốt ngày đều không nghe sư phụ lời mà nói, làm sao có thể sẽ biết những này? Điệp Nhu chừng Điệp Ngữ liếc, bất quá hay vẫn là chậm rãi giải thích nói. Naga, ngư nhân, có thể xem như nửa người nửa yêu thú, tục truyền chính là nhân hòa hải yêu hậu đại, trời sinh có điều khiển biển cả năng lực, chính là nước sùng nhi, ở trong nước có thể nói là vô cùng cường đại, coi như là so với hắn cường đại gấp hai người cũng đều không nhất định có thể thắng nàng. Không nghĩ tới cái này Ngọc Phi cầu vồng vậy mà người mang nạ gạ, ngư nhân, huyết mạch, trách không được vừa rồi tuy nhiên bị Dịch Thiên Tinh như thế bức bách đều là không sợ chút nào, nguyên lai. Hắn căn bản là yên tâm có chỗ dựa chắc. Ngọc Phi cầu vồng là nạ gạ, ngư nhân, tại đây đại trên biển đối với Dịch Thiên Tinh thế nhưng mà cực kỳ bất lợi. Chứng kiến Ngọc Phi cầu vồng nạ gạ, ngư nhân, bộ dáng, Điệp Nhu cũng là thấp giọng nói, nạ gạ, ngư nhân, ngoại trừ cường đại thủy hệ năng lực bên ngoài. Còn có cái khác thuộc tính, tinh thần. Một khi bị nạ gạ, ngư nhân, tiếng ca đánh trúng, như vậy cả người liền là hội lâm vào trong lúc ngủ say, cho dù ý thức thanh tỉnh, nhưng là thân thể nhưng lại hội theo không kịp suy nghĩ của mình, cho nên tại đây đại trên biển một khi đụng với nạ gạ, ngư nhân, là sở hữu tất cả tu luyện giả đau đầu nhất sự tình. Tiểu đệ đệ, chúng ta lại đến Ngọc Phi cầu vồng nhìn xem Dịch Thiên Tinh, cũng là nhẹ giọng nói, nhưng là lời này âm ở trong nhưng lại tràn ngập dùng ân vô hạn mị hoặc. Tại vừa mới lan đến gần Dịch Thiên Tinh thời điểm, vậy mà lại để cho Dịch Thiên Tinh nguyên thần run lên chấn động, thân thể chậm rãi bắt đầu buông lỏng, vốn là kiên định hai con ngươi ở trong hào quang bắt đầu có chút tăng giả. Siêu, siêu, mà đang ở Dịch Thiên Tinh con mắt quang vừa mới bắt đầu có chút tan giả thời điểm, phía sau hắn cổ biển vân lập tức trực tiếp hướng về Dịch Thiên Tinh công kích mà đến, đồng thời Ngọc Phi cầu vòng đuôi rắn tại trên mặt biển nhẹ nhàng phát, lập tức toàn bộ mặt biển phảng phất bị nâng lên. Trực tiếp gào thét lên hướng về Dịch Thiên Tinh công tới. Không xong, Naga, ngư nhân, mị hoặc chi âm. Chứng kiến Dịch Thiên Tinh thần sắc, Điệp Nhu cũng là cả kinh, lập tức trong tay bạch sắc quang mang cổ động, trực tiếp hướng về kia Ngọc Phi cầu vồng công kích mà đi, Bất quá tại vừa mới tới gần Dịch Thiên Tinh thời điểm cũng là bị một đạo nhàn nhạt thủy triều cho nghiền nát, chỉ thấy Mạ Chính mang theo phần vui vẻ nhìn xem Điệp Nhu. "Điệp Nhu, ngươi nếu như muốn động thủ, ta có thể cùng ngươi chơi đùa." Mạ cũng là nhẹ giọng nói, tuy nhiên khỏe miệng mang theo dáng tươi cười, nhưng tiếng nói ở trong lại tràn đầy một phần lệnh ý. Bất quá ở này thời điểm mấu chốt nhất, Dịch Thiên Tinh nhưng lại bỗng nhiên tỉnh lại, trường kiếm trong tay trực tiếp một kiếm đăng ra, đem cái kia tựa như phô thiên cái địa giống như hướng về chính mình đánh út lại thủy triều trực tiếp từ đó nghiền nát mà khai, nhưng là phía sau lưng nhưng cũng là bị cổ biển vân đánh trúng, cả người lập tức hướng về sông lên, phun ra một ngụm máu tươi. Tại vừa rồi nguy cấp nhất thời điểm, Dịch Thiên Tinh nguyên thần trong thức hải hỗn độn bổn nguyên nhưng lại bỗng nhiên một hồi nhảy lên, lập tức một cổ năng lượng chấn động mà ra, trực tiếp đem vẻ này kỳ dị năng lượng khu trục, đồng thời cũng làm cho Dịch Thiên Tinh lập tức tỉnh lại. "Kaka, nữ nhân này hội linh hồn mị hoặc, đợi lát nữa hắn nhìn xem ngươi thời điểm, ta để đối phó hắn." Mà nhưng vào lúc này, tia chớp thanh âm nhưng lại bỗng nhiên tại Dịch Thiên Tinh trong óc vang lên. Tia chớp bị Khôi Long cùng Hoàng San không ngừng mà truy đuổi, tuy nhiên nhìn về phía trên cực kỳ chật vật, nhưng lại hào không có nguy hiểm đáng nói, dù sao tia chớp tốc độ vượt qua hai người quá nhiều căn bản không phải bọn hắn có thể đuổi theo kịp đấy. Tốt tại đây mấu chốt thời điểm, Dịch Thiên Tinh cũng là không nói gì thêm, Dịch Thiên số tử vi tín tia chớp thật giống như tia chớp cũng tin tưởng Dịch Thiên Tinh. Hai người bởi vì tâm linh khế ước tồn tại, nguyên thần lẫn nhau cùng tồn tại, cho nên tia chớp hoàn toàn có thể tại lập tức thông qua Dịch Thiên Tinh đến phóng xuất ra công kích của mình. Cái này cổ biển vân, thật đúng là khó chơi. Chứng kiến sau lưng đối với mình điên cuồng công kích cổ biển vân, Dịch Thiên Tinh trong lòng cũng là vô cùng cảm thấy phiền lòng. Cổ biển vân công kích tuy nhiên không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng lại cực kỳ khó chơi. Hơn nữa mỗi một lần công kích luôn có thể hạn chế ở Dịch Thiên Tinh tốc độ, nhưng là không biết làm sao phòng ngự của hắn cũng đồng dạng không kém. Thật giống như một cái xác rùa đen, nếu như không toàn lực chịu, Dịch Thiên Tinh căn bản không cách nào chém giết cho hắn, nhưng Dịch Thiên Tinh nhưng bây giờ không hề giống toàn lực ra tay, dù sao tại hắn xem ra, bốn người này bất quá là món ăn khai vị, chính thức món chính còn ở phía sau, nếu như vào lúc đó vận dụng toàn lực, như vậy rất có thể sẽ để cho chính mình L. Âm vào hạ phong bên trong. Ngay tại lúc này, đem làm Ngọc Phi cầu vồng biến thành nạ gạ, ngư nhân, lần nữa phóng xuất ra cái kia tà âm. Mà nhưng vào lúc này, Dịch Thiên Tinh nhưng lại đống nhiên nhìn thẳng cái này Ngọc Phi cầu vồng, đồng thời thâm thuy ánh mắt ở trong thậm chí có đạo đạo đinh ốc giống như hào quang long lánh, thật giống như lô đen thôn phệ hết thảy. Mà ở cái này lô đen phía dưới, Ngọc Phi cầu vồng vốn là hào quang chiếu sáng dạng dỡ băng lam sắc hai con ngươi nhưng lại đống nhiên ảm đạm rồi xuống, vốn là sáu đầu không. Ngưng vung vẩy cánh tay cũng là đột nhiên thổi rơi mà hạ. Cho ta chết mà xem đại Ngọc Phi cầu vồng tiến nhập một cái kỳ dị trong trạng thái. Dịch Thiên Tinh tự nhiên biết là cùng tia chớp phân cách không khai, nhưng là trong tay lượng thanh trường kiếm nhưng lại chút nào ngũ cấp, tại nhiều tiếng chói tai vụ vụ trong tiếng trực tiếp hướng về nạ gạ, ngư nhân, trạng thái phía dưới Ngọc Phi cầu vồng chém tới, hào quang những nơi đi qua, vốn là sóng cả mánh liệt mặt biển lập tức bị phá khai, tựu giống như theo gió vượt sóng giống như trực tiếp hướng về Ngọc Phi cầu vồng mà đi. Không tốt mà nhìn đến đây, mọi ạ sắc mặt cũng là rốt cục biến đổi, nhưng là vừa muốn ra tay. Một cổ vô cùng sắc bén khí tức là được trực tiếp hướng về hắn áp bách mà đến, vậy mà tại ngắn ngủi khoảnh khắc liền đem hắn ngưng tụ mà ra khí thế triệt để xé rách mà khai, sinh sinh đã cắt đứt hắn. Theo cổ hơi thở này nhìn lại, tầm đó Điệp Nhu chính mang theo phần nụ cười thản nhiên nhìn xem nàng. Mà cũng ngay lúc đó, đạo kia vô kiên bất tồi bóng kiếm cũng là triệt để đem chọn cái sóng biển đều là phá vỡ, trực tiếp hoanh kích tại Ngọc Phi cầu vồng trên người, bất quá nhượng xuất hồ tất cả mọi người đoán trước chính là Ngọc Phi cầu vồng thân thể nhưng lại cũng không có chút nào dị thường, nhưng cuối cùng thân thể nhưng lại mềm tê liệt ngã xuống mà xuống, bị vô tình sóng biển chỗ thôn phệ. Địa thần cảnh Ngọc Phi cầu vồng cuối cùng hay vẫn là tránh khỏi, vẫn tại Dịch Thiên Tinh dưới thân kiếm. Một kiếm này dư ba thậm chí còn cũng là hoàn toàn đem trọn cái mặt biển đều là mổ ra một đạo hạp cốc giống như, trực tiếp lại để cho mặt biển mang tất cả nổi lên vài chục trượng nói cho, cái kia lao nhanh khí thế càng làm cho tất cả mọi người là cảm thấy một hồi kinh hãi. Chứng kiến Ngọc Phi cầu vồng vẫn, mọi ạ sắc mặt lập tức một bên, trong mắt cũng là rốt cục lộ ra một phần vẻ ác lạnh, bất quá Trần Hòa Thuận cùng núi vượn đạo ánh mắt của người lại vào lúc này hữu ý vô ý theo trên người hắn nhìn quét mà qua. Nguyên thần mất đi, kiếm ý công kích. Chứng kiến Dịch Thiên Tinh một kiếm này hậu quả, Điệp Nhu hòa Điệp Ngữ hai tỷ mỗi con mắt đều là sáng ngời, lộ ra phần cảm giác hưng phấn. Chương 164, Chiến Bát Phương, 8. Nguyên thần mất đi, kiếm ý công kích. Chứng kiến vừa rồi Dịch Thiên Tinh một kiếm kia, người khác không có gì quá lớn phản ứng, nhưng là đều là kiếm người Điệp Nhu hai tỷ muội nhưng lại cực kỳ rung động. Kiếm ý, cái này đối với kiếm người mà nói chính là một loại rất khó nắm giữ kỹ năng, coi như là địa thần cảnh Điệp Nhu cũng không quá đáng là vừa vặn nhập môn, về phần Điệp Ngữ hoàn toàn là thường dân, thế nhưng mà đối với kiếm ý bọn hắn cũng không xa lạ gì, thậm chí còn có thể nói là rất tinh tưởng, bởi vì lúc trước Điệp Nhu tiến giai người thần cảnh thời điểm, sư phụ của nàng đã từng đã nói với hắn, nếu như có thể tại thần đạo chi cảnh là được nắm giữ kiếm ý, như vậy người này kiếm người lực. Công kích tại nguyên lai công kích phía trên ít nhất còn có thể tăng lên tầng 5 công lực, hoàn toàn có thể so sánh địa thần cảnh công kích, bất quá kiếm ý càng là càng về sau càng là khó có thể lĩnh ngộ, coi như là trước khi kiếm tổ nhất mạch có thể cuối. Cùng nhất lĩnh ngộ kiếm ý cũng không quá đáng là 1-2 phần 10 mà thôi, có thể bọn hắn theo dịch thiên tinh ra tay là có thể nhìn ra, dịch thiên tinh đối với kiếm ý khống chế hoàn toàn là thuận buồm xuôi gió, tiện tay nhặt ra. Ta như thế nào cảm giác dịch đại ca kiếm ý so về sư phụ đều muốn lợi hại. Điệp Ngữ cũng là nhẹ giọng mà hỏi, bất quá lúc này đây Điệp Nhu nhưng lại khó được không có trả lời, bởi vì này một điểm hắn cũng là không thể nào biết được, nhưng là chỉ có một điểm hắn xác nhận, dịch thiên tinh kiếm ý rất cường, thật sự rất cường, coi như là mình cũng không cách nào tiếp được, chỉ cần bị trúng mục tiêu, tuyệt đối là trọng thương kết cục. Bất quá dịch thiên tinh chỉ là người thần cảnh, cho dù kiếm ý tại cường cũng không cách nào đem địa thần cảnh Ngọc Phi cầu vồng chém giết ta. Điệp Nhu cũng là thấp giọng đây này lẩm bẩm. Bất quá nhưng lại cũng không có tại vấn đề này phía trên dây dưa bao lâu, chỉ là Điệp Nhu nhìn về phía dịch thiên tinh ánh mắt nhưng lại đã thay đổi hoàn toàn, từ vừa mới bắt đầu nhận đồng đến bây giờ, hoàn toàn này đây một loại nhìn thẳng ánh mắt nhìn dịch thiên tinh. Thực lực vĩnh viễn là lại để cho chính mình đạt được tôn trọng hữu hiệu nhất biện pháp, kiếm người đều là cực kỳ ngạo nghễ, trước khi Điệp Nhu chọn trợ giúp dịch thiên tinh hoàn toàn là ở vào báo ân trong nội tâm, dù sao lúc trước nếu như không phải dịch thiên tinh đã đi xuống Điệp Ngữ, hắn rất có thể hội lâm vào không biết hiểm cảnh bên trong. Đương nhiên cũng là bởi vì dịch thiên tinh cùng hắn đều là thuộc về kiếm người nhất mạch, nhưng là hôm nay chứng kiến dịch thiên tinh biến hiện, Điệp Nhu cũng là đã hoàn toàn bị dịch thiên tinh thực lực chỗ chấn nhiếp, dù sao mặc dù chỉ là người thần cảnh, nhưng là hắn bạo phát đi ra sức chiến đấu lại hoàn toàn là so sánh địa thần cảnh tồn tại, thậm chí còn tại ở phương diện khác Điệp Nhu tự nhận là đều thì không. Cách nào so dịch thiên tinh biến hiện càng thêm xuất sắc? Thật không biết hắn là từ chỗ nào xuất hiện đấy, Điệp Nhu cũng là vừa cười vừa nói. Đồng thời đôi mắt ở trong cũng là lộ ra phần vui vẻ cùng kỳ dị hào quang. Dịch thiên tinh cái này chém giết Ngọc Phi cầu vồng một kiếm nội đúng là trận này trong chiến đấu lần thứ nhất vận dụng chính mình kiếm ý tiêu dao. Chính như Điệp Nhu chấu nghi hoặc cái kia giống như, nếu như là người bình thường thần cảnh kiếm người, cho dù nắm giữ kiếm ý cũng là không thể nào gần kề chỉ là một kiếm mà có thể đem địa thần cảnh Ngọc Phi cầu vồng chém giết, dù sao nhân thần cùng địa thần ở giữa phát giác cũng không phải là một chút như vậy điểm. Nhưng lại hà dịch thiên tinh nguyên thần nhưng lại cực khác tại thường nhân, dù sao hỗn độn bổn nguyên chi lực toàn bộ hồng hoang lại có mấy người có được, hơn nữa trước đây, Ngọc Phi cầu vồng đã là bị tia chớp chỗ mị hoặc. Nhắc tới cũng xem như Ngọc Phi cầu vồng không may, thủy yêu nạ gạ, ngư nhân, tinh thần mị hoặc đích thật là cường hãn, thậm chí còn mà ngay cả tâm tính như thế kiên định dịch thiên tinh đều là phải cẩn thận đối đãi, một không lo tâm liền đem chính mình lâm vào trong đó, nhưng là lại hà dịch thiên tinh cũng không chỉ là một người, hắn còn có tia chớp. Tia chớp là ba thuộc tính yêu linh, ngoại trừ thường dùng nhất không gian cùng lôi điện thuộc tính bên ngoài, hắn còn có loại thứ ba thuộc tính, tinh thần thuộc tính. Tuy nhiên tia chớp bình thường cũng không thế nào vận dụng cái này thuộc tính, dù sao tinh thần thuộc tính so về mặt khác hai chủng thuộc tính tại trong thực chiến đủ khả năng dùng đến địa phương tương đối ít, nhưng là cũng không có nghĩa là hắn tiểu không tồn tại. Tia chớp tinh thần thuộc tính kế thừa từ mẹ của hắn, lúc trước yêu linh thập đại yêu thánh một trong Mị Chi yêu thánh thiên hồ, mà có thể được xưng là Mị Chi yêu thánh. Có thể tưởng tượng nàng ở phương diện này tạo nghệ cao bao nhiêu rồi, tia chấp hôm nay còn xa không cách nào cùng mẹ của hắn bằng được, nhưng có phải thế không hải yêu nạ gạ, ngư nhân, có tê. Hề so sánh với, bởi vậy tại Ngọc Phi cầu vồng hướng về dịch thiên tinh phát động nguyên thần mị hoặc đồng thời, tia chấp cũng là mượn nhờ dịch thiên tinh nguyên thần đồng dạng hướng đối phương phóng ra nguyên thần mị hoặc, hai tướng xông tới phía dưới, tự nhiên là núi lên xuống càng tốt hơn. Cho nên dịch thiên tinh mới có thể tại Ngọc Phi cầu vồng hoàn toàn không có ngăn cản năng lực dưới tình huống đem hắn chém giết. Xíu. Tại một kiếm kích động mà ra về sau, dịch thiên tinh thân ảnh cũng là kỳ dị ở giữa không trung xẹt qua vừa đến đường vòng cung, cuối cùng quay người mà quay về, trực tiếp hướng về sau lưng cổ biển vân lại là một kiếm, tốc độ cực nhanh cơ hồ là làm cho cổ biển vân trở tay không kịp, hơn nữa một kiếm này ở trong, dịch thiên tinh đồng dạng là vận dụng tiêu giao kiếm ý. Ông nhiều tiếng âm sóng chấn động tâm đó, cổ biển vân cũng là đã phát hiện một kiếm này công kích cùng vừa rồi hoàn toàn không giống với. Cổ biển vân tại ngay từ đầu trong lòng thật là tràn ngập cái này ngập trời tức giận, dù sao cổ gia tiểu như vậy hoàn toàn biến mất tại dịch thiên tinh trong tay, chỉ dựa vào điểm này, nhưng ai cũng là hận không thể đem dịch thiên tinh lột ra hủy đi cốt, nhưng là không biết làm sao tại được chứng kiến Dịch Thiên Tinh thực lực về sau, Cổ Biển Vân cũng là minh bạch, chỉ là dựa vào chính mình thật sự chính là không cách nào chém giết cái này Dịch Thiên Tinh, dù sao hắn thuộc tính hoàn toàn bị Dịch Thiên Tinh khắc chế, tốc độ không kịp đối phương, lực công kích không kịp đối phương, tuy nhiên lực phòng ngự cùng bền lực không kém, nhưng là rất hiển nhiên Dịch Thiên Tinh tại đây hai cái phương diện đồng dạng cực kỳ cường hãn, cho nên hắn đã hạ quyết tâm chính là muốn quân lấy gì. Hát Thiên Tinh, cho người khác cơ hội, nhưng là hắn thật không ngờ phía trước một khắc còn chiếm cứ lấy Thượng Phong Ngọc Phi cầu vồng vậy mà tại sao một khắc không hiểu thấu là được đã bị chết ở tại Dịch Thiên Tinh dưới thân kiếm, mà hôm nay Dịch Thiên Tinh bất thình lình thế công càng làm cho hắn có chút thất kinh. Dịch Thiên Tinh tốc độ đánh cực kỳ lăng lệ ác liệt, căn bản sẽ không cho Dịch Thiên Tinh chút nào suy tư thời gian. Tại đây kiếm ý công kích phía dưới, Cổ Biển Vân quanh thân dây leo như cũ là quấn quanh toàn thân, đồng thời một cổ màu xanh lá cây hào quang cũng là theo trong cơ thể phóng thích mà ra, lộ ra phần hùng hậu nồng đậm nguyên thần lực lượng, mà tại cổ lực lượng này phía dưới, Dịch Thiên Tinh cũng là có thể phát giác được chính mình kiếm ý công kích cũng là bị suy yếu. Kiếm thế biến hóa tầm đó, Dịch Thiên Tinh vốn là cương mãnh công kích nhưng lại bỗng nhiên quỷ dị ở trong nước giống như chuồn chuồn lướt nước giống như một điểm, tại cổ lực lượng này phía dưới, Dịch Thiên Tinh cũng là phảng phất vi phạm thông thường, vậy mà tại cao tốc đi về phía trước bên trong trực tiếp hướng về tia chớp phương hướng mà đi, mà đồng dạng, tia chớp cũng là đã sớm minh bạch Dịch Thiên Tinh ý đồ, hai người cứ như vậy tại giữa không trung trực tiếp chạm nhau. Lập tức, một đạo bạch sắc quang mang cũng là phóng thích mà ra, tại tia sáng này phía dưới, tia chớp cũng là lập tức huyễn hóa ra chính mình chân thân, mà tia chớp thì là cầm trong tay song kiếm đứng thẳng ở tia chớp trên lưng, một tia nguyên thần lực không ngừng chấn động mà ra. Phảng phất là cảm nhận được Dịch Thiên Tinh biến hóa, Hoàng San, Khôi Long cùng Cổ Biển Vân ba người cũng là đồng dạng lui về phía sau, cùng Dịch Thiên Tinh lăng không đối mặt. Tiêu Dật, Mỏi A, các ngươi lại không ra tay, cái này Ngọc Phi cầu vồng chính là bọn họ ba người kết cục. Chương 165, Chiến Bát Phương, 9. Tiêu Dật, Mỏi A, lại không ra tay, bọn hắn là được Ngọc Phi cầu vồng kết cục. Dịch Thiên Tinh cùng tia chớp tụ hợp, một cổ ngập trời khí thế phồn vinh mạnh mẽ mà ra, trực tiếp hướng về phía trước mọi người áp chế mà đi, ánh mắt như kiếm, bước nhân khí tức càng là phảng phất muốn nghiền nát cái này phiến thiên không. Thật cuồng vọng Dịch Thiên Tinh nghe được Dịch Thiên Tinh lời mà nói, cảm thụ được phần này khí phách, Hoàng Viễn Sơn cũng là hút miệng hơi lạnh, thật sâu thở dài. Một người một thú độc chiếm tứ đại địa thần cảnh, cuối cùng nhất chém giết thứ nhất, trọng thương thứ nhất, nhưng hôm nay hắn lại vẫn chỉ điểm tiêu rất cùng ạ khiêu khích, hắn Hoàng Viễn Sơn tốt xấu cũng sống gần ngàn năm, nhưng là chưa từng có bái kiến như vậy đích nhân vật. Cũng không biết vì cái gì, chứng kiến vừa rồi cái kia phiên kinh thiên cuộc chiến, Hoàng Viễn Sơn lại là có thêm một loại vô cùng cảm giác hưng phấn, đó là một loại đã lâu cảm xúc, hắn hiện tại cũng là có thể minh bạch tại sao phải có nhiều như thế con người làm ra Dịch Thiên Tinh cử động như thế điên cuồng. Dịch Thiên Tinh cái kia ngang lại để cho chiến ý chính là hoàn toàn có thể nhen nhóm trong mọi người tâm ở chỗ sâu trong nhiệt liệt nhất cảm xúc dây dẫn nổ. Phối hợp với Dịch Thiên Tinh hét lớn, tia chớp cũng là một tiếng hét giận dữ, tại hắn trong tiếng huýt gió. Trên bầu trời ngân xà bay múa, đạo đạo kinh lôi không ngừng phách chạm mà xuống, làm cho cả cổ xuyên núi đảo tràn ngập một phần nhiệt liệt. Hắn chỉ sợ là muốn bắt đầu chăm chú rồi. Tại Hoàng Viễn Sơn thoại âm rơi xuống đồng thời, hắn thanh bảng trần hòa thuận nhưng lại bỗng nhiên thấp giọng nói, đôi mắt ở trong vậy mà lộ ra một phần vô cùng ngưng trọng xin, thậm chí mà ngay cả gần đây mỉm cười đều là thu liễm mà lên. Hoàng Viễn Sơn chứng kiến Trần Hòa Thuận thần sắc biến hóa, cả người cũng là cả kinh. Hắn nhận thức Trần Hòa Thuận cũng là đã mấy trăm năm. Hắn biết rõ một khi Trần Hòa Thuận thu hồi hắn cái kia phần dáng tươi cười, vậy thì đại biểu cho kế tiếp chuyện đã xảy ra chỉ sợ thật là vô cùng kinh thiên động địa, hơn nữa khoảng cách trước đó lần thứ nhất Trần Hòa Thuận lộ ra loại vẻ mặt này đã qua gần nhanh 200 năm rồi. Bất quá, để cho nhất Hoàng Viễn Sơn cảm thấy hoảng sợ hay vẫn là Trần Hòa Thuận nói câu nói kia. Hắn chỉ sợ là muốn bắt đầu chăm chú rồi. Cái này hắn dĩ nhiên là Dịch Thiên Tinh, nhưng vấn đề là, lời này đại biểu cho có ý tứ gì? Hắn muốn bắt đầu chăm chú rồi. Chẳng lẽ trước khi hắn kiếm chọn tứ địa thần còn chưa có bắt đầu chăm chú, gần kề chỉ là tập thể dục. Nghĩ tới đây, Hoàng Viễn Sơn bỗng nhiên là cảm thấy một hồi kinh hãi, cái này không khỏi cũng quá hoang đường rồi, một cái vừa mới tiến giai người thần cảnh kịch chiến tứ đại địa thần cảnh, cuối cùng nhất lại để cho tứ đại địa thần cảnh một chết một trọng thương, nhưng hiện tại hắn cũng là bị cáo chi, hắn còn không có chăm chú. Kiếm người ngạo thế mà bên kia, nhìn xem Dịch Thiên Tinh cái kia cuồng ngạo bộ dáng, Điệp Nhu cũng là thấp giọng đây này lẩm bẩm. Trong mắt lộ ra phần mê ly chi sắc, nhưng càng nhiều hơn là một loại không hiểu hưng phấn. Kiếm người ngạo thế nhưng mà hôm nay hồng hoang lại có bao nhiêu người biết được kiếm người tồn tại, nàng cũng từng chứng kiến chính mình ân sư không chỉ một lần âm thầm thở dài, nàng không biết mình sư phó lai lịch, chỉ là biết rõ sư phó rất cường, hắn cũng biết sư phó tại cảm khái lấy cái gì, cái kia chính là kiếm người nhất mạch xuống dốc, thế nhưng mà không biết vì cái gì, Điệp Nhu nhưng lại theo Dịch Thiên Tinh trên người cảm nhận được một loại trước nay chưa có trùng kích. Sư phụ của nàng từng nói qua, thiên tư của nàng đã là cực kỳ xuất chúng, thiếu hụt thiểu chỉ là một phần ma luyện, cho nên mới phải lại để cho hắn đi ra, nhưng là so với việc Dịch Thiên Tinh, Điệp Nhu nhưng lại không biết vì cái gì, có một phần lực bất tòng tâm, dù là hắn giai về cao hơn tại Dịch Thiên Tinh, nhưng là Dịch Thiên Tinh chỗ biểu hiện ra cái kia phần chiến ý nhưng lại làm cho nàng minh bạch, chính thức cuộc chiến sinh tử, chính mình thắng năm chắc có 7 thành, nhưng là Dịch Thiên Tinh giết chết chính mình đem nhưng lại đoán chừng đồng dạng có 7 thành. Muốn giết ta, ngươi còn kém một chút. Nghe được Dịch Thiên Tinh những lời này, đệ mới mở miệng lại vượt quá tất cả mọi người đoán trước, dĩ nhiên là Hoàng San. Lúc này Hoàng San bởi vì vừa rồi một hồi đại chiến, làn da phía trên hiện ra một vòng hồng nhuận phân phớt, hơn nữa nàng vốn là tiểu thập phần dung mạo xinh đẹp, lộ ra phần khác khí khái hào hùng, trong tay trường thường càng là một hồi run run, một cổ sắc bén chi khí càng là thốt nhiên bộc phát ra, dĩ nhiên là hai lời chưa nói, trực tiếp hướng về Dịch Thiên Tinh công kích mà đi. Ha ha, đã như vậy, lại đến chứng kiến Hoàng San biến hiện, Dịch Thiên Tinh khỏe miệng cũng là hiện ra một phần vui vẻ, đồng thời cũng là đồng dạng kích động mà ra, hai người lại lần nữa chiến tại cùng nơi. Khôi Long sắc mặt tâm trầm, hắn ngân thi bị tia chớp thiên lôi tiêu diệt, còn lại vài đầu thi ma cũng là trọng thương, thực lực của hắn có thể nói là đại thụ ảnh hưởng, cho nên cũng không có sốt ruột động thủ, mà là lạnh lùng nhìn xem đang cùng Hoàng San trong lúc giao thủ Dịch Thiên Tinh, mà về phần Cổ Biển Vân, tắc thì là đồng dạng nhìn xem giao thủ hai người, vừa rồi hắn cũng là bị Dịch Thiên Tinh một kiếm kia gây thương tích, cho nên cũng là đồng dạng tại đang trông xem thế nào. Hoàng San công kích so về vừa rồi đích thật là càng thêm sắc bén, hơn nữa cương nhu cũng thế, rất hiển nhiên cũng là đã thi triển ra nàng mạnh nhất thực lực, địa thần cảnh năng lượng càng là đã hoàn toàn bộc phát ra, bất quá ngay cả như vậy, Hoàng San nhưng lại cảm thấy càng đánh càng biệt khuất, bởi vì công kích của nàng căn bản là không cách nào làm bị thương Dịch Thiên Tinh, mỗi một lần ra tay hắn cũng là có thể đơn giản cảm giác được công kích của mình bị Dịch Thiên Tinh dùng một loại kỳ dị năng lượng hóa giải. Hơn nữa càng là có thể lợi dụng phần này năng lượng đến trái lại công kích chính mình, cho nên nhìn về phía trên, Hoàng San công kích như thế cương mãnh lăng lệ ác liệt, nhưng kỳ thật căn bản duy trì không được bao lâu. Một kiếm đẩy ra Hoàng San công kích, Dịch Thiên Tinh cũng là bình tĩnh nhìn đối phương, đối với Hoàng San tính cách, Dịch Thiên Tinh hay vẫn là có chút tán thưởng, bởi vậy cũng không muốn giết hắn, dù sao nói trắng ra là, Hoàng San cũng là hoàn toàn nghe lệnh bởi Tiêu Dứt. Tuy nhiên Hoàng San năng lượng trong cơ thể hoàn toàn áp đảo Dịch Thiên Tinh, nhưng là dựa vào hỗn độn chi lực vật đổi sao rời, Dịch Thiên Tinh nhưng lại có thể đơn giản hóa giải thế công của nàng, ngược lại có thể lợi dụng Hoàng San năng lượng của mình cung cấp Hoàng San. Ngươi còn muốn đánh sao? Đánh Hoàng San giờ phút này cũng là có chút điểm sau lực bất lực, dù sao vừa rồi công kích nàng thế nhưng mà tiêu hao không ít năng lượng, huống chi trước khi cùng tia chớp đối chiến cũng là đồng dạng tiêu hao không ít. Bất quá ngay cả như vậy, Hoàng San nhưng lại như trước không chịu lui về phía sau nửa bước. Trong tay lượng cán súng lục càng là trực chỉ Dịch Thiên Tinh, nàng là Đồng Lai đảo phó đảo chủ, cho dù chết nàng cũng sẽ không biết chết ở tiến công trên đường. Vậy thì chiến A, bất quá lúc này đây ta cũng sẽ không tại hạ thủ lưu tình rồi. Dịch Thiên Tinh trong tay song kiếm run lên, cũng là nhẹ giọng nói. Hắn thưởng thức Hoàng San tính cách cũng không có nghĩa là tiểu sẽ được dễ dàng tha thứ tại nàng, nếu như Hoàng San thật sự muốn khư khư cố chấp, như vậy Dịch Thiên Tinh cũng chỉ có giết nàng. Ai muốn ngươi lưu tình Hoàng San cũng là một tiếng khét đều. Đồng thời quanh thân cũng là trong dây lát buộc phát ra một cổ chói mắt huyết hồng chi sắc, mà tại này cổ hào quang lóng lánh đồng thời, Hoàng San khí thế cũng là trong dây lát một hồi buộc phát, trực tiếp hướng về Dịch Thiên Tinh mà đến, quanh thân năng lượng so về vừa rồi dĩ nhiên là tăng vọt trọn vẹn gấp 5 lần nhiều, đã sắp tới gần địa thần đỉnh phong rồi. Thiêu đốt máu huyết, Hoàng San là muốn phải liều mạng rồi. Chứng kiến Hoàng San biểu hiện, ở đây sở hữu tất cả địa thần cảnh đều là đã minh bạch cái gì, lúc này Hoàng San đã là hoàn toàn thiêu đốt máu tươi của mình. Mượn này đến buộc phát ra viễn siêu thực lực của mình. Chương 166, Chiến Bát Phương, 10.